Chu Trúc Trinh. Cảnh Thiên Diễn. Hai người đành phải cúi đầu trầm mặc, trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Đạo hữu đường xa mà đến, một đường vất vả, đi về trước nghỉ ngơi đi. Ninh Chu Kiếm Tôn nói, ta cũng mang Thiên Diễn đi trở về. Cảnh Thiên Diễn đi theo Ninh Chu Kiếm Tôn trở về đi, sắc trời dần dần tối sầm, một chản chản đèn khổng minh chậm rãi thăng lên, ở trong không khí chìm nổi, màu cam hồng ấm quang hoàn toàn đi vào đen nhánh đêm. Sư phụ, các ngươi năm đó cảm tình như vậy hảo, sao lại vì cái gì không có ở bên nhau a? Tiểu hài tử hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Ninh Chu Kiếm Tôn đánh một chút đầu của hắn, hảo a ngươi, liền vi sư cũng dám bố trí, đi, thử kiếm đài huy kiếm 3.000 thứ, luyện không xong không được trở về. Sư phụ ta đều nguyên hậu. Cảnh Thiên Diễn biểu tình nứt ra, có thể hay không đổi một loại trừng phạt phương thức a? Chính là bởi vì ngươi nguyên hậu mới như vậy phạt ngươi. Ninh Chu Kiếm Tôn cười đến thực các liệt, không nghĩ bị sư đệ sư muội chế giễu, liền cấp vi sư ngoan ngoãn nghe lời. Đồng dạng vấn đề, Chu Trúc Trinh cũng hỏi nàng sư phụ một lần. Rất nhiều nguyên nhân. Hàng Quang Đạo Tôn hồi ức một chút, khi đó ngươi sư tổ tọa hóa, vi sư vừa mới tiếp nhận chức vụ vấn đạo môn thủ tọa, chính trực môn nội tu sĩ cấp cao tập thể tọa hóa, hóa thần tu sĩ tuyệt tự, lại ra chút sự tình, ta không thể rời đi Doanh Châu. Ninh Chu khi đó còn chưa tiến giai luyện hư, nàng sư phụ ngoại ý muốn thân vẫn, Lăng Vân kiếm phái nhân tâm di động, Hành Châu không ít môn phái ngao ngoe dục dịch, nàng liền trở về Hành Châu, sau lại nhất kiếm liền chọn 19 phái, trấn áp môn nội trốn chạy trưởng lão, tiếp nhận chức vụ Lăng Vân kiếm phái thủ tọa, tự nhiên là không thể rời đi môn phái. Thời gian lâu rồi, cảm tình cũng liền phai nhạt. Chí Doanh kiếm tôn vốn là phản đối bọn họ ở bên nhau, hắn là ngoại ý muốn ngã xuống, Ninh Chu lúc ấy đi theo hắn trở về Doanh Châu, liền sư phụ cuối cùng một mặt cũng chưa thấy thượng, hẳn là thực tự trách. Đây cũng là vắt ngang ở bọn họ chi gian vĩnh viễn vô pháp vượt qua một đạo khảm. Huống chi hai cái đỉnh cấp môn phái thủ tọa thủ đồ, nguyên bản chính là không thể ở bên nhau. Cái này kết cục vốn là ở trong dự liệu. Chu Trúc Trinh có chút xuất thần, nàng tuy rằng không có thân thấy, xuyên thấu qua này vài câu miêu tả cũng có thể nhìn thấy một tia năm đó kinh tâm động phách, sau một lúc lâu mới thở dài. Than cái gì khí? Hàng Quang Đạo Tôn sờ sờ nàng tóc, trên đời này có rất nhiều có duyên không phận, có đến cũng có thất, nguyên bản liền không có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ việc. Đỗ Nhi chỉ là cảm thấy Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, không biết muốn như thế nào miêu tả, chúng ta rõ ràng là người tu tiên, lại tổng phải bị rất nhiều đồ vật trói buộc. Người tu tiên trung quy không phải tiên. Hàng Quang Đạo Tôn nói, có người địa phương liền có đấu tranh, cho dù là người tu tiên, cũng chạy không thoát cái này quy luật. Thế giới này quá tàn khốc, vì càng tốt sinh tồn đi xuống, người tu chân nhóm cũng không thể không ôm đoàn sưởi ấm, tuyết cầu càng lăn càng lớn, liền thành môn phái, lại hướng lên trên, chính là siêu cấp đại phái. Người xem này đó tinh anh các đệ tử, rời đi môn phái, cũng chỉ có thể đi qua tán tu giống nhau nhật tử. Mất đi che chở, lo lắng hãi hùng, đó là hảo quá sao? Chu Trúc Trinh như suy tư gì? Thế gian có triều đình quốc gia, tu chân giới liền có môn phái thế lực, cứu này bản chất, kỳ thật là giống nhau. Hàng Quang Đạo Tôn ánh mắt dừng ở nơi xa, tinh anh các đệ tử từ nhỏ liền chịu môn phái toàn lực bồi dưỡng, trở thành tu sĩ cấp cao sau trái lại giữ gìn môn phái, là cảm tình, cũng là trách nhiệm. Thân Nguyên, nếu vi sư có một ngày ngã xuống, ngươi có thể gánh khởi vấn đạo môn sao? Lãng Đài Tiên Tung, 50. Sư Tôn, ngài không cần nói như vậy. Chu Trúc Trinh nghe được khổ sở, lôi kéo hắn tay liền quỳ xuống, ngài đã là luyện hư hậu kỳ, khẳng định có thể thuận lợi tiến giai hợp đạo. Hảo, không nói như vậy. Hàng Quang Đạo Tôn cười cười, nhẹ giọng nói, kia đổi một loại hỏi pháp, nếu là vi sư tiến giai hợp đạo, ngươi có thể tiếp nhận chức vụ vấn đạo môn thủ tọa chi vị sao? Ngươi nguyện ý tiếp nhận chức vụ sao? Chu Trúc Trinh thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, trịnh trọng trả lời, ta nguyện ý. 400 năm con đường, một nửa thời gian, nàng đều là tại vấn đạo môn vượt qua. Môn phái trên dưới toàn lực cung cấp nuôi dưỡng, sư trưởng tiền bối ký thác kỳ vọng cao, đồng môn bạn thân thủ túc chi tình, nàng như thế nào có thể phụ? Làm sao dám phụ? Nếu môn phái yêu cầu, Thần Nguyên bụng làm dạ chịu, chắc chắn tận tâm tận lực, nâng đỡ môn phái ổn định phát triển. Hảo. Hàm Quang Đạo Tôn mỉm cười gật đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Trúc Trinh kết thúc buổi tối tu luyện, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, nàng mới vừa mở ra gỗ đỏ viện môn, liền thấy tia nắng ban mai sáng lạ, chiếu vào một cái bóng loáng đầu trọc tượng. Đạo quân. Nàng mở cửa khẩu phòng ngự trận. Ngoài trận đứng một cái thân khoác màu đỏ đậm áo cà sa hòa thượng, bề ngoài ước chừng 21-22 bộ dáng, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại đây. Tịch Tâm kỳ thật cũng là vừa đến không lâu, hắn cho rằng chính mình còn muốn ở chỗ này chờ một lát, lại thấy một người nữ tu từ trong viện ra tới, nàng ăn mặc màu thiên thanh áo trên, áo khoác một kiện màu nguyệt bạch thêu biên sa bảo, khổng tước lam thanh vũ váy dài mang theo chút xanh tươi nhan sắc, hành bước gian chiết xạ ra rất có trình tự cảm sát thái. Nàng quanh thân lung một tầng nhàn nhạt kim quang lúc sau, lại ẩn ẩn mang theo sương khói giống nhau màu đỏ. Hắn nao nao, do dự một chút, nhắm mắt lại mở, kia tầng kim quang cùng sương đỏ liền biến mất. Chu Trúc Trinh quan sát một chút, phát hiện cái này hòa thượng xuyên đều không phải là pháp ý ý, mà là không hề linh lực bố ý ý tăng phục. Nàng tự hỏi một chút, hỏi, là Phạn Nhược Tự thiền sư. Chứ bỏ Phạn Nhược Tự, còn có cái nào Phật tu môn phái cùng bọn họ có điều liên hệ sao? Phạn Nhược Tự tịch tâm. Hòa thượng vỗ tay, bình tĩnh bình yên hỏi, xin hỏi đạo hưu đạo hảo. Vấn đạo môn, Chu Thần Nguyên. Chu Trúc Trinh nghe hắn xưng hô đạo hưu, cảm giác có điểm kỳ quái. Nàng từ trước cũng chưa thấy qua Phật tu, bất quá nếu là tu chân giới, cùng thế tục có điều khác biệt, đại khái cũng là đương nhiên. Này pháp hiệu nhưng thật ra quen hay, Phạn Nhược Tự tịch tâm, kia không phải là Huệ Minh Thiền Tôn đệ tử sao? Đạo hưu tới đây, là vì bái kiến gia sư. Đúng vậy. Tịch tâm trầm tĩnh nói, còn thỉnh đạo hưu thay dẫn kiến. Chu Trúc Trinh còn không có trả lời, liền nghe được bên thai truyền âm, nàng như người, duỗi tay một dẫn, gia sư truyền triệu, đạo hưu, thỉnh. Tịch tâm liền đi theo nàng đi vào, qua ảnh bích, xuyên qua một đoạn hành lang dài vào phòng khách. Bạch y dì tóc đen tiên quân ngồi ngay ngắn chủ vị, tịch tâm hơi hơi du mắt, cùng kính hành lễ. Vạn bối tịch tâm, bái kiến hàm quang đạo tôn. Miễn lễ. Hàm quang đạo tôn hỏi, Huệ Minh thiền sư gần đây như thế nào? Hắn thủ vệ thiên ma phong ấn, chắc là không có thời gian tới, lúc này đây Phạn Nhược Tự dẫn đầu trưởng lão là người phương nào? Chùa nội trưởng lão các chấp việc quan trọng, liền không có phái hóa thần kỳ trưởng lão mang đội. Tịch tâm nói, gia sư cùng Hồng Minh đạo tôn thương nghị quá, quyết định làm Phạn Nhược Tự đội ngũ đi theo thiên cơ môn cùng nhau đi, trên danh nghĩa liền từ vãn bối dẫn đầu. Dẫn đầu trưởng lão trách nhiệm là hộ vệ môn hạ đệ tử, xử lý đột phát sự kiện. Bảy châu thịnh hội tỷ thí bắt đầu trước muốn thêm giấy sinh tử, nhưng này cũng không ý nghĩa các đại môn phái sẽ hoàn toàn buông tay mặc kệ. Mỗi một cái tinh anh đệ tử đều là tiêu phí đại lượng sức người sức của bồi dưỡng ra tới, tập đi vào linh thạch tài nguyên vô số kể, nếu là chết ở chỗ này, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Huệ Minh thiền sư hộ vệ phong ấn là đại công đức. Hàm quang đạo tôn gật đầu, lần này thịnh hội, vấn đạo môn cũng sẽ thay quan tâm một vài. Cảm tạ đạo tôn. Tịch tâm vỗ tay thi lễ, vãn bối cáo lui. Đi thôi. Tịch tâm tới đây mục đích cũng chính là vì cùng bọn họ chào hỏi một cái, sáu đại đỉnh cấp môn phái tồn tại mấy vạn năm, lẫn nhau chi gian đã có ích lợi cạnh tranh lại có đồng minh quan hệ, tổng thể thượng vẫn là duy trì ổn định hài hòa, lẫn nhau vì hưu phái trạng thái. Mới gia nhập Đan Hoa phái tuy rằng tồn tại thời gian cũng không có như vậy trường, nhưng phát triển tốc độ mau, tu sĩ cấp cao số lượng nhiều, năm gần đây đan dược nhu cầu lượng cùng giá trị đều ở tăng cao, thực mau cũng liền bước lên đỉnh cấp môn phái chi liệt, bất quá luận chiến đấu lực, bọn họ khẳng định lót đế, này liền không cần nhiều lời. Kế tiếp một tháng, Chu Trúc Trinh lục tục gặp qua Diệu Âm môn Tố Vi đạo tôn dưới tòa thân truyền Thẩm Chức Hoa, Cẩn Văn phái Hoài Nhân Nho tôn dưới tòa thân truyền Tạ Quân Thư, Đan Hoa phái Tồn Linh đạo tôn dưới tòa thân truyền Linh Chân Diễm. Vấn đạo môn cùng Lăng Vân kiếm phái, Thiên Cơ môn, Diệu Âm môn ba cái môn phái quan hệ tương đối chặt chẽ, lẫn nhau chi gian thường có giao lưu, cùng Đan Hoa phái từ trước đến nay có mậu dịch quan hệ. Cẩn Văn phái là cái nho tu môn phái, khoảng cách lại xa, cùng bọn họ quan hệ tương đối bình đạm, Phạn Nhược Tự cùng sở hữu môn phái đều chỉ là vẫn duy trì không xa không gần quan hệ, phát sinh tranh cái thường thường có thể ở giữa điều tiết. Không phải nói Doanh Châu lại tấn một vị luyện hư. Hồng Minh đạo tôn chống cằm, như thế nào không có tới? Có phải hay không ngươi ngăn cản? Ta không ngăn cản hắn, hắn cũng muốn dám đến mới được a. Hàm quang đạo tôn liếc mắt nhìn hắn, biết rõ cố hỏi. Phúc, không thể tưởng được cái kia cái gì Dung Khoan rất có tự biết hiển nhiên sao. Hồng Minh phun cười, mệt ta còn như vậy chờ mong, cư nhiên liền tới dũng khí đều không có, hừ. Lưu Vân phái lần trước tân tú bảng thượng chỉ có một người, Phong Hoa bảng thượng vô danh. Hàm quang đạo tôn nói, tới làm cái gì? Không tới mới tốt, đỡ phải mọi người đều xấu hổ. Ai, việc này thật là phiền toái thật sự. Hồng Minh chính thần sắc, hỏi hắn. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhị lưu môn phái trung quy là nhị lưu môn phái, chính là dùng tài nguyên ngạnh đôi ra một cái luyện hư, cũng thành không được đỉnh cấp. Nhưng là trên danh nghĩa bọn họ cũng là có một vị luyện hư đạo tôn tọa chấn môn phái, thế tất muốn chiếm cứ càng nhiều tu luyện tài nguyên. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Hàng quang khoan thai nhấp khẩu trà, mấy đại bí cảnh cùng tiểu thế giới danh lạch, như cũ ấn hai bảng xếp hạng phân phối, đến nỗi Doanh Châu bên này, ngày thường mặt mũi cấp đủ, đến nỗi tài nguyên. Làm cho bọn họ từ khác thế lực trên tay đoạt ta. Cũng là Hồng Minh gật đầu, nghĩ đến cái gì, lại nhíu nhíu mày, hư vinh tiêu căng, lạm sát thương ngạnh, ta là không vui cùng loại người này giao tiếp, cũng may mắn cách khá xa, phỏng chừng thấy không thượng vài lần. hắn vui sướng khi người gặp họa, chỉ là muốn ủy khuất ngươi a đạo hữu. Được rồi. Hàm Quang Đạo Tôn nói, không nói chuyện cái này, thần nguyên nói lần trước Tố Lưu cho nàng xem bói, chiếm ra nàng 300 năm sau có một đại kiếp nạn. Tố Lưu tính không ra tiền căn hậu quả, ngươi luôn là có thể đi. Này chuyện khi nào nhi? Hồng Minh tùy tay điểm cái bát quái đồ ra tới, nhắm mắt suy tính một trận, biểu tình có điểm nghiêm túc. Hắn mở to mắt, nói, vấn đề không lớn, nhưng nếu là giải quyết không tốt, sợ là hậu hoạn vô cùng. Nàng này một kiếp đại khái là cái dạng này. Hàm Quang Đạo Tôn nghe hắn nói xong, lâm vào trầm tư bên trong. Nay cũng không có biện pháp khác, ngươi chỉ có thể chậm rãi giáo. Hồng Minh gãi gãi đầu, dù sao liền tuần tự tiệm tiến mà đến đây đi, mấy thứ này nàng luôn là muốn tiếp xúc. Bất quá ta tổng cảm thấy a, nàng hành vi hẳn là chịu từ trước sinh hoạt hoàn cảnh ảnh hưởng rất sâu, bất quá giới ngoại sự tình ta liền tính không ra, ngươi trở về hỏi một chút. Bằng không một cái từ nhỏ lớn lên ở tu chân giới người tu chân vì cái gì sẽ làm như vậy, này hoàn toàn không đạo lý a. Ân. Hàm Quang Đạo Tôn gật đầu, vấn đề này ta phía trước cũng nhìn ra tới một chút, phía trước không có quá coi trọng, sau này sẽ nhiều hơn chú ý. Ngươi chú ý là được, không phải cái gì đại sự, hẳn là có thể né qua. Tân Tú bảng cùng Phong Hoa bảng đệ nhất nhị luân đánh giá là đồng thời tiến hành. Phong Hoa bảng vòng thứ nhất tỷ thí ở Lăng Vân kiếm phái Bạch Thạch đạo tràng khai triển, Tân Tú bảng thì tại bên kia đá xanh đạo tràng. Hàm Linh đạo quân lãnh kim đan các tu sĩ đi đá xanh đạo tràng, Hàm Quang Đạo Tôn phụ trách bên kia Phong Hoa bảng tỷ thí. Bạch Thạch đạo tràng ở giữa, u lam sắc hình thoi nhập khẩu huyền phù ở hình tròn trên thạch đài. Thâm ma ảo cảnh. Tố Vi đạo tôn nhướng mày, năm nay khó khăn chính là có chút cao a. Không có gì không có gì, thượng cổ thời kỳ cái nào bí cảnh không luyện tâm. Hồng Minh đạo tôn nói, nhưng thật ra năm gần đây, càng ngày càng không nặng cái này. Bọn họ đi vào ta liền đi trước a, quá hai ngày lại trở về. Vòng thứ nhất mà thôi, đỉnh cấp môn phái đều là có chút nội tình, nhập môn liền có tâm cảnh ngạch cửa. Cơ bản không lo lắng ở chỗ này bị soát xuống dưới. Nguyên Anh các tu sĩ xếp thành đội ngũ nối đuôi nhau mà nhập. Dựa theo lần trước thịnh hội môn phái xếp hạng, vấn đạo môn đội ngũ đi theo Lăng Vân kiếm phái mặt sau đi vào. Tham gia vòng thứ nhất tuyển chọn Nguyên Anh tu sĩ cùng sở hữu 5.040 người, 36 cái canh giờ lúc sau, còn dừng lại ở ảo cảnh chung người liền sẽ mất đi tiến vào tiếp theo luân tư cách, bị ảo cảnh tự động đuổi xa. Cuối cùng một người Nguyên Anh tu sĩ tiến vào ảo cảnh bên trong. Lăng Vân kiếm phái hóa thần trưởng lao đánh vang đồng trung, tính giờ bắt đầu. Luyện hư thủ tọa nhóm ở Bạch Thạch đạo tràng mặt đông liên tiếp tâm ma ảo cảnh thanh hư ảo ảnh trên đài ngồi xuống. Hồng Minh đi về trước, Huệ Minh căn bản không có tới, Hoài Nhân cũng rời đi, trên đài 7 cái chỗ ngồi không 3 cái, còn thừa 4 người trùng. Đan Hoa phái Tổn Linh đạo tôn nhất khẩn trương, nàng khai thủy kính, định vị đến chính mình đệ tử trên người, cơ hồ là nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm. Hàng Quang Tố Vi mấy người chỉ làm không biết. Đan Hoa phái tâm cảnh vấn đề từ trước đến nay là khu vực thai hoa nặng, lúc này đây chỉ sợ vòng thứ nhất liền phải bị soát đi xuống một nhóm người. Mấy người từng người khai thủy kính, Ninh Chu kiếm tôn cười nói, muốn hay không tới đánh cuộc một keo bọn họ mấy cái ai trước hết ra tới, gì, Hàm Quang, nhà ngươi thần nguyên là tình huống như thế nào? Này cảnh tượng, thoạt nhìn có điểm kỳ quái a. Đại khái là nàng tới tiểu thế giới đi. Chu Trúc Trinh vừa mới kết thúc ban đêm tu luyện. Nàng rửa mặt qua đi, một lần nữa chắt tóc. Đi đến cửa sổ sắt đất trước kéo ra bức màn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở đối diện toàn kính mặt cao ốc thượng, sáng lạn đến có chút chói mắt. Nàng thay đổi thân vận động trang, gỡ xuống treo ở môn sau lưng thái cực kiếm, đang chuẩn bị đi công viên tập thể dục buổi sáng, trên bàn trà di động lại đột nhiên vang lên, thải linh rồn rập, phảng phất đòi mạng. "Uy, xin hỏi là Chu đồng chí sao?" Trung Quốc Hiệp hội người tu chân vinh dự hội trưởng. Đối phương ngữ tốc mau đến giống như súng máy. Một đám châu Âu tới huyết tộc quá cảnh tối hôm qua ở biên cảnh đồ mấy cái thôn phái đi bình thường tác chiến nhân viên thu thập không được thượng cấp chỉ thị yêu cầu các ngươi đặc thủ bộ môn hiệp trợ. Cái gì? Chu Trúc Trinh vẻ mặt một bức, ngươi nói chậm một chút. Quỷ hút máu tới. Đối phương hò hét, Quách gia yêu cầu các ngươi. Lãng đài tiên tung, 51. Tốt, ta thực mau tới đây. Chu Trúc Trinh đem trong tay thái cực kiếm quải hồi môn sau, hỏi, ở nơi nào? Ngươi hiện tại xuất phát, đến thủ đô sân bay. Đối phương nói, 9:05, có nhất ban bay đi Cương Thành máy bay hành khách, vé máy bay đã cho ngươi đính hảo, tới lúc sau có người tiếp cơ. Không cần trái với 1985 dị năng giả điều lệ Nga, hiện tại cái này điểm, đánh xe phỏng trừng đổ thật sự, ủy khuất ngươi tê một chút tàu điện ngầm. Ta đã biết. Chu Trúc Trinh hơi bất đắc dĩ, cắt đứt điện thoại. Nàng hồi phòng ngủ thay đổi luyện chế quá đạo bào, tay áo dùng hệ mang trói lại, đem ngồi xe tạp thân phận giấy chứng nhận chìa khóa cùng di động đều thu hảo, đóng cửa xuống lầu. Thẳng đến trạm tàu điện ngầm. Hiện tại là sáng sớm 7 giờ 15, thời gian làm việc tàu điện ngầm thượng nhân mãn bị hoạn. Chu Trúc Trinh bị đám người lôi cuốn tễ lên xe, dán thùng xe miễn cưỡng đứng vững vàng. Đổi thừa hai lần tàu điện ngầm sau, nàng đuổi tới sân bay, dùng thân phận chứng lấy đăng ký bảy, an kiểm đăng ký. Phi cơ cất cánh, xuyên qua dày nặng tầng mây, phản quang bay qua vạn dặm trời cao. Buổi chiều 13 điểm quá thập phần, phi cơ chạm đất. Chu Trúc Trinh hồi bắt điện thoại, ga sân bay xuất khẩu có cái thanh niên nắm di động nhìn lại đây. Hắn ăn mặc hưu nhàn trang, nhưng trạm tư phi thường tiêu chuẩn, giơ tay nhấc chân đều mang theo quân lữ khí chất. Hắn bước đi lại đây, chiều nàng vươn tay, Chu hội trưởng. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh cùng hắn nắm một chút tay, xin hỏi như thế nào xưng hô. Ta là lần này hành động đặc chiến đội đội trưởng. Thanh niên thấp giọng nói, họ Trần. Trần đội trưởng. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, hỏi, những người khác đâu? Có chút đã tới rồi, còn có một bộ phận ở trên đường. Đội trưởng nói, chúng ta đi trước cùng bọn họ hội hợp. Sân bay ngoại đã có một chiếc xe Việt Dã đang chờ, chạy một đoạn đường lúc sau đổi thừa tắc chiến xe, bên trong xe đã có mấy trương thuộc gương mặt. Chu Trần Nhân. Một người tuổi trẻ người tu chân hoảng sợ, lại nhìn về phía Trần đội trưởng, lần này sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Yêu cầu chúng ta hội trưởng ra tay. Chúng ta nơi này có chút tư liệu, các ngươi trước nhìn xem đi. Đội trưởng từ bên cạnh ăn mặc chế phục tác chiến đội viên trong tay tiếp nhận một cái folder, từ bên trong lấy ra một chồng giấy chất tư liệu đưa cho bọn họ, lại xách một máy tính lại đây, mở ra một cái video. Video rất mơ hồ, hẳn là ở buổi tối quay chụp, kịch liệt súng máy bắn phá trong tiếng, một cái bóng đen bay nhanh mà lóe qua đi. Nơi này, đội trưởng ấn nút tạm dừng, chỉ trong hình hắc ảnh, chúng ta đem tốc độ thả chậm lúc sau, được đến như vậy một tấm hình. Hắn điểm khai trên mặt bàn một tấm hình. Hình ảnh thượng hắc ảnh có thể thấy được là cá nhân hình sinh vật, chỉ là dưới nách liền ở bên nhau. Đây là thứ gì? Một cái người tu chân hỏi, con rơi yêu. Con rơi yêu ta chưa thấy qua, thứ này, giống nhau bị người gọi là quỷ hút máu. Đội trưởng nói, chính diện đồ không chụp đến, tới, nhìn xem, đây là chúng nó gây án hiện trường. Hắn mở ra một khắc trương hình ảnh, trên bản vẽ tất cả đều là thi thể, tứ tung ngang dọc nhìn thấy ghê người chết thân thể khô quát, cả người máu bị rút cạn. Biểu tình lại có loại quỷ dị an tường bình tĩnh, làm người cảm thấy da đầu tê dại. Ngoa tào, từ, quỷ hút máu gì đó không nên giao cho giáo hội xử lý sao? Nàng đối diện thanh niên vẻ mặt khiếp sợ, chúng ta trước nay chưa thấy qua loại đồ vật này a. Chúng ta không có cùng Vatican thiết lập quan hệ ngoại giao. Đối phương nắm lấy hắn tay, biểu tình kích động, đồng chí. Tổ quốc cùng nhân dân trọng trách liền giao cho các ngươi. Không phải, thuật nghiệp có chuyên tấn công a. Này ngoạn ý muốn như thế nào lộng chết a? Bách Khoa Thượng nói, phải dùng tỏi, bạc chất giá chữ thập, gô đào đinh cùng nước thánh mới có thể xúc phạm tới quỷ hút máu một cái khác người tu chân bắt đầu hoa di động, này mục từ thật sự đáng tin cậy sao. Tỏi có thể ngăn trở quỷ hút máu. Gạt người đi. Nước thánh chúng ta khẳng định lộng không đến. Đội trưởng nói, bất quá tỏi, ngân thập tự cùng gô đào đinh vẫn là có thể lộng tới. Chờ một chút phi cơ trực thăng liền đưa lại đây. Vì cái gì không cần xe thiết giáp? Lúc trước ra tiếng cái kia người tu chân hỏi. Súng máy xe tăng hỏa tiễn. Luôn có thể thu thập chúng nó đi. Đêm nay các ngươi sẽ biết. Đội trưởng lộ ra thập phần phức tạp biểu tình. Vũ khí thông thường đối chúng nó cơ hồ không có hiệu quả. Chúng ta nơi này mỗi người, tới phía trước đều viết hảo di thư. Thanh niên bi phân nói, chính là chúng ta không có viết hảo di thư a. Các ngươi người mang tuyệt kỹ, hẳn là không có gì sự đi. Đội trưởng nói, chẳng lẽ chúng ta phương đông người tu tiên còn làm bất quá phương tây quỷ hút máu sao? Không nên đi. Chúng người tu chân. Kiến quốc lúc sau bọn họ vẫn luôn đều ở nghiêm khắc tuân thủ trật tự, tốc độ tu luyện tự nhiên thập phần thong thả, kia bang quỷ hút máu cùng giáo hội đấu hơn 1.000 năm, tuy rằng bên trong giống như cũng có như vậy mấy bộ quy tắc, nhưng luôn có tùy ý làm bậy không tuân thủ quy phạm, phát triển lớn mạnh tốc độ tự nhiên so với bọn hắn mau đến nhiều, thoát ly thực lực cấp bậc, nói có làm hay không đến quá, căn bản chính là chơi lưu manh. Các ngươi phải có dự án chuẩn bị. Chu Trúc Trinh nhíu mày, nếu chúng ta giải quyết không được, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dự án tự nhiên là có. Đội trưởng mỉm cười, chẳng qua. Không đến cuối cùng thời điểm, có thể không vận dụng, liền không vận dụng. Màn đêm sắp buông xuống. Mấy ngày hôm trước, chúng nó tại đây mấy cái địa phương xuất hiện. Đội trưởng chỉ vào bản đồ cho bọn hắn xem, chúng ta bước đầu phòng trừng, chúng nó mục tiêu là tiến vào thành thị. Một khi chúng nó tàng vào thành thị, lại muốn tiêu diệt, còn muốn che lại động tĩnh, khó khăn sẽ phi thường đại. Nếu không phải chúng nó này hai lần xuống tay quy mô quá lớn, chúng ta có lẽ phát hiện không được. Nếu không ra dự kiến nói, lúc này đây chúng nó sẽ tập kích này mấy cái địa phương chung một cái, chúng ta người đã mai phục xong, một khi chúng nó xuất hiện, liền sẽ lập tức phát ra thông chi. Chu Trúc Trinh lẳng lặng nhìn, nàng kỳ thật có chút bất an, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đã biết tin tức quá ít, bọn họ đối với đối phương cũng không có cái gì hiểu biết, vũ khí thông thường không có hiệu quả. Vũ khí thông thường vì cái gì sẽ không có hiệu quả? Đội trưởng máy truyền tin thượng đèn chỉ thị sáng một chút, hắn tinh thần rung lên, xuất hiện, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tắc chiến xe tốc độ cao nhất chạy, còn chưa tới mục đích địa, đột nhiên oanh mà một tiếng, chiếc xe tựa hồ bị thứ gì va chạm, đột nhiên hướng một bên lật nghiêng đi ra ngoài, Chu Trúc Trinh đè lại thùng xe, linh lực trào ra, bánh xe hung hăng tạp hồi trên mặt đất. Cửa xe lập tức mở ra, tất cả mọi người xông ra ngoài. Nơi này là một cái trấn nhỏ, trấn trên cư dân đã sơ tán, lưu lại tất cả đều là ngụy trang lên chiến đấu nhân viên. Chu Trúc Trinh dẫn theo quy chân kiếm, võng mạc thượng bay nhanh mà hiện lên một cái bóng đen, hướng tới bên người nàng một cái người tu chân nhào tới. Nàng nhất kiếm đảo qua, hắc ảnh phát ra bén nhọn gào giống thanh, mọi người lúc này mới thấy do nó gương mặt thật. Nó chỉ là miễn cưỡng vẫn duy trì hình người, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, thật dài răng nanh vương, so tang thi phiến tang thi khủng bố gấp 10 lần. Ngoạ tàu này cái gì ngoạn ý? Cái kia người tu chân kinh hãi, trường kiếm quan chú linh lực, mọi người vây quanh đi lên, đem này loạn đao chém chết. Số chiếc tắc chiến xe ngừng ở phía sau bọn họ, toàn bộ võ trang đặc chiến đội viên vọt ra, súng máy ra khởi, bạc chất viên đạn một cây muối bắn phá đi ra ngoài, mưa bom báo đạn bên trong, mấy chỉ quỷ hút máu đổ xuống dưới. Chu Trúc Trinh nắm chặt kiếm, nàng tổng cảm giác có một loại cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm bao phủ ở trên người, so với phía trước bất cứ lần nào nhiệm vụ đều phải mãnh liệt. Nếu chỉ là loại thực lực này quái vật, bạc đạn thu thập liền đủ rồi, không cần thiết cố ý đem bọn họ tất cả đều kêu lên tới. Và anh, mọi người đột nhiên quay đầu lại, một chiếc tác chiến xe bị toàn bộ sốc trên không trung, hung hăng tạp tiến đám người, bị tạp trung súng máy tay đương trường hy sinh. Trong bóng đêm mấy cái hắc ảnh chậm rãi đi ra. Tiến hóa bản. Đội trưởng thấp giọng nói, càng cao nhất giai quỷ hút máu, chúng nó tựa hồ có được nào đó dị năng, có thể thao tác chúng ta vũ khí công kích chúng ta, hơn nữa bạc đạn đối chúng nó không có hiệu quả. Người tu chân có thể đem coi, này đó cao giai quỷ hút máu hình dung tiểu tụy, nhưng tốt xấu có hình người, làn da tái nhợt không hề huyết sắc, nửa khuôn mặt dính đầy vết máu, làm người có chút thật không tốt liên tưởng. Người tu chân nhóm túm lên vũ khí liền vọt đi lên. Đây mới là chân chính địch nhân. Chu Trúc Trinh kỳ thật cũng không hiểu được bọn họ thao tác chính là loại nào lực lượng, không khí tựa hồ trở nên đình trệ, hạn chế người tu chân nhóm động tác, bọn họ không thể không dùng linh lực khởi động phòng ngự cháo. Này đó cao giai quỷ hút máu có được khống vật lực lượng, có thể cách không di động nơi xa đổ vật công kích bọn họ. Quân ma loạn vũ chi gian, nàng tận lực bảo vệ bên người đồng đội, chính mình cũng bị mấy chỗ thương. Ẩn chứa linh lực máu tươi nhỏ giọt, sở hữu quỷ hút máu trong mắt đều toát ra lục quang, không hẹn mà cùng mà hướng tới bọn họ nhào tới. Bạc đạn đánh vào cao giai quỷ hút máu trên người, cư nhiên bị văng ra. Đặc chiến đội viên ném một cái giá chữa thập tạp chúng một con cao giai quỷ hút máu, nhưng mà không ra dự kiến, không hề tác dụng. Quỷ hút máu căn bản không có thời gian phản ứng bọn họ, chỉ lo vây công người tu chân. Mấy chục chỉ cao giai quỷ hút máu vây công dưới, Chu Trúc Trinh nhất thời không bắt bẻ, ly nàng xa nhất một cái người tu chân đã bị kéo đi rồi, ngay lập tức chi gian hút thành thây khô. Nếm ngon ngọt quỷ hút máu càng thêm điên cuồng, không muốn sống mà công kích bọn họ. Chúng nó di động tốc độ quá nhanh, lực lượng cực cường, không bao lâu, lại kéo đi rồi một người. Cấp thấp quỷ hút máu che giả măng mọc mà hướng tới tác chiến các đội viên vọt qua đi, không có người tu chân chặn lại, súng máy hỏa lực đã áp chế không được. Mọi người trên cổ còn treo giá chữ thập, thoạt nhìn rất là buồn cười. Không tin cơ đốc tạp cũng vô dụng. Đội trưởng giống to, đại gia mau làm bộ tin một chút cơ đốc. Một đám màu bạc giá chữ thập bị ném mạnh đi ra ngoài, đụng tới quỷ hút máu liền sáng lên liền phiến bạch quang. Quỷ hút máu đụng tới bạch quang, như là bị bỏng cháy đến giống nhau phát ra kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu hòa tan. Đáng tiếc này biện pháp người tu chân nhóm không dùng được, bọn họ chính là làm bộ tin cơ đốc đại khái cũng sẽ không tin bọn họ. Hùng chi bọn họ cũng không có thời gian lăn lộn mặt khác đồ vật. Bọn họ tới thời điểm là 32 người, hiện giờ cư nhiên chỉ còn lại có 21 người. Chu Trúc Trinh đạo bào thượng phòng ngự trận đã cơ hồ toàn bộ tổn hại, nàng cánh tay cùng bụng đều bị hoa thương, trên người dính chính mình huyết. Cũng dính đồng bạn huyết, còn có sức chiến đấu người cơ hồ mỗi người đều bị thương. Máu tươi khí vị phiêu tán mở ra, trong bóng đêm có thứ gì bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Lãng đài tiên tung, 52. Chu Trúc Trinh rốt cuộc minh bạch vì cái gì vũ khí thông thường đối này đó quỷ hút máu không có hiệu quả. Chúng nó tốc độ thật sự quá nhanh, mau đến cơ hồ có thể ở mưa bom báo đạn trùng xuyên qua mà lông tóc không tổn hao gì. Nhanh nhẹn cùng tốc độ đều là nàng bình sinh ít thấy, còn có nhất định trong phạm vi cách không di động vật thể năng lực. Như vậy sinh vật, xác thật không phải mặt đất vũ khí thông thường có thể đối phó, ném cái lựu đạn hoặc là hỏa tiễn qua đi, còn không có rơi xuống đất chúng nó là có thể ném trở về. Chu Trúc Trinh nhất kiếm chém ra, màu tím kiếm khí bắt mắt lóa mắt, chém xuống một cái quỷ hút máu đầu. Kia đầu bay ra đi lúc sau cư nhiên còn chưa có chết ấu, thao tác vô đầu thân thể lung lay đi qua đi nhặt chính mình đầu. Không phải đâu. Bên cạnh một cái khác người tu chân cắn răng nói, đều như vậy còn bất tử. Điện ảnh tang thi cũng chưa như vậy như bức a. Chu Trúc Trinh huy kiếm, hung tàn mà đem kia cái đầu chém thành tam cánh, lại đem thân thể tách rời thành mấy khối, lần này đầu cùng thân thể đều bất động, đại khái là chết ấu. Tuy rằng trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới, nhưng bọn hắn cuối cùng là miễn cưỡng ngăn chặn này đàn quái vật. 32 cái người tu chân ngã xuống 19 người, trọng thương 4 người, giết chết cao giai quỷ hút máu 25 chỉ, cấp thấp quỷ hút máu vô kế. Chu Trúc Trinh thở hổn hển khẩu khí, từ nhẫn chữ vật lấy ra một lọ chữa thương đan dược, chính mình phục một cái, dư lại phân cho còn lại người tu chân. Đặc chiến đội bên kia tử thương càng vì thảm trọng, nàng nhìn về phía bọn họ phương hướng, đang chuẩn bị qua đi hỏi một chút có hay không muốn hỗ trợ địa phương, lại đột nhiên hồi qua đầu. Cùng phong gào thét dựng lên, bẻ gãy nghiền nát mà xẹt qua chấn nhỏ này. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, dầm một tiếng, sở hữu có thể di động đồ vật đều bị vứt tới rồi giữa không trung. Con đường hai bên nóc nhà mái ngói đều bị sốc xuống dưới, hướng tới bọn họ đổ ập xuống mà tạp xuống dưới. Mọi người vội vàng tìm kiếm công sự che chắn tránh né, ly công sự che chắn xa chỉ có thể ngay tại chỗ ôm đầu ngồi xổm xuống. Nông đấm hắc cắn cuối, một bóng người hướng tới bọn họ đi bước một đi tới. Mục tiêu xuất hiện. Đội trưởng hô lớn, từ ngoại tuyến khống chế tổ chuẩn bị. Cái gì mục tiêu? Người tu chân nhóm đốc. Căn cứ chúng ta được đến tình báo, này nhất bang quỷ hút máu có một con cấp bậc tối cao người lãnh đạo. Đội trưởng nhanh chóng cùng bọn hắn giải thích, thực lực chỉ ở sau thân vương, hẳn là cái bị đuổi đi quý tộc. Ngoa tào, các ngươi lúc trước như thế nào không nói? An mặc đạo bào thanh niên đại kinh thất sắc. Nói cùng không nói có cái gì ý nghĩa sao? Giống như cũng không sai, nhưng là... Chu Trúc Trinh không nói chuyện, nàng chỉ là nắm chặt quy chân kiếm, từ nhẫn chữ vật sờ soạn một phen bổ linh đan nuốt xuống. Lại lợi hại người tu chân cũng khiêng không được một khắc không ngừng xa luân chiến, vừa rồi một phen ác chiến xuống dưới. Nàng linh lực đều sắp thấy đáy. Nàng ngẩng đầu, khẩn nhìn chằm chằm cái kia bóng người, ý đồ đánh giá thực lực của hắn. Nếu sơ cấp quỷ hút máu tương đương với luyện khí thực lực, có hình người tương đương với trúc cơ thực lực, kia trước mặt cái này quý tộc quỷ hút máu đâu? Kim đan. Bóng người càng gần chút. Hắn khoác màu đen trường áo choàng, ăn mặc thượng thế kỷ hoa lệ cung đình trang phục, một đầu thiển kim sắc cuốn khúc tóc chất thành một bó, làn da thập phần tái nhợt, đồng tử hơi hơi phím hồng, trừ cái này ra, cùng nhân loại lại vô khác biệt. Trước mặt cái này quỷ hút máu diện mạo tuấn mỹ xinh đẹp, nhưng không ai dám thiếu cảnh giác. Tất cả mọi người banh thẳng lưng, khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn xem. Hình người càng hoàn thiện, cấp bậc càng cao, thực lực càng cường. Quỷ hút máu ngẩng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng Chu Trúc Trinh. Đó là một loại quỷ dị nóng bỏng cùng khắc cầu. Hắn thân hình mơ hồ, nhoáng lên liền đến trước mặt, duỗi tay liền tới chào nàng. Linh lực rót vào thân kiếm, nhất kiếm dẫn động thiên địa linh mạch, thật lớn lực đánh vào đem xi măng mà chém ra một trượng lớn lên thâm hắc. Bắn khởi hòn đá cùng bùn đất hạt mưa giống nhau nện xuống tới. Quỷ hút máu tránh khỏi này nhất kiếm, trên người áo choàng lại bị kiếm khí quét đến, nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử. Hắn đơn giản đem áo choàng cởi xuống tới tùy y vung, vừa người nhào tới. Chu Trúc Trinh sái ra một phen linh phủ, đủ mọi màu sắc linh quang ở không trung tràn ra. Quỷ hút máu vươn tay, nhẹ nhẹ từng đợt khói đen hướng tới nàng cuốn tới. Bóng kiếm chớp động gian, nàng khỏe mắt thoáng nhìn một màn kinh người, nhất kiếm rời ra quỷ hút máu, cao giọng nói: chú ý thi thể. Còn lại người xoay người nhìn lại, đều bị sợ hãi, trên mặt đất bị hút khô rồi huyết thi thể cư nhiên bắt đầu động lên, bộ mặt dữ tợn, trong miệng mọc ra răng nanh, hiển nhiên là bị cảm nhiễm dấu hiệu. Chu Trúc Trinh nhất kiếm tiếp nhất kiếm chém xuống, cảm xúc lại càng ngày càng nôn nóng. Luôn là kém như vậy một chút là có thể đem hắn chém giết đương trường, đã có thể như vậy một chút khoảng cách cư nhiên giống như lệch trời, như thế nào cũng với không tới. Quy chân kiếm pháp đã tất cả đều dùng một lần. Linh lực còn sót lại không đến 1/5. Nàng không thắng được. Trong tình huống bình thường, đây là cần thiết lui lại tín hiệu, nhưng nàng hiện tại như thế nào chạy? Như thế nào có thể chạy? Ẩn trồ in the ad, hào can diệu sở ti hiệu be cẩn trồ lệt bi tí vô hủy lình ly. Lạnh băng hơi thở phất quá nàng bên hai, mang theo ngả ngớn ý cười. Chu Trúc Trinh sờn tóc gáy, kiếm khí liên phát, mười mấy đạo màu tím kiếm khí ở nàng quanh thân bay nhanh mà xoay tròn lên, nhưng mà cái kia thanh âm ma chú giống nhau, như bóng với hình. Thì ạ giờ giật ở sinh dịu. Hắn thanh âm mang theo mê hoặc chi ý, dịu ạ giờ sơ trưởng, bị tỷ phủn ẻn ở phủn hỉ do dịu hoàn to hợp thể sẽ làm. thì hữu nở vờ chút dịu. Nghe không hiểu. Đạo quân rút kiếm liền chém, muốn đánh liền đánh, ít nói nhảm. Màu tím kiếm khí hình như trăng rằm, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng chém ngang qua đi. A lấy đi sầu nốt do sụp ra thỉnh. Thanh âm ở ly nàng cực gần địa phương vang lên, may y hạ vở the hổ ngỏ to ỉn vịt dịu pho đỉn nở tổ nỉ tớt. Chu Trúc Trinh không nghe rõ hắn nói cái gì, nàng liền nghe thấy được bữa tối này một cái từ, mãnh liệt nguy cơ cảm làm nàng nháy mắt cho chính mình tròng lên 5-6 cái phòng ngự cháo, quỷ hút máu lại không tính toán tiếp tục đậu nàng chơi. Hắn dương lên tay, màu đen xương mù dày đặc nháy mắt đem nàng bao vây ở bên trong, phòng ngự cháo một người tiếp một người mà rách nát, trong bóng đêm quỷ hút máu liếm liếm môi, dương tay bẻ gãy nàng cánh tay phải. Không tốt. Nàng lúc trước phán đoán có lầm. Này ít nhất là nguyên anh cấp bậc thực lực. Quy chân kiếm rời tay mà ra, Chu Trúc Trinh bất chấp cánh tay phải đau nhức, mũi chân một chút liền phải sau này bay ngược, lại hung hăng đụng phải thuấn di đến nàng phía sau quỷ hút máu. Don't the be a fuzz, no pen. Quỷ hút máu đem nàng chặt chẽ khấu ở trên tay, trêu đùa, if the zo my se, it you be a fuzz, the phủ nền hợp the gìn sờ. Hắn rôi tay đẩy ra nàng đạo bào cổ áo, méo nàng cầm hướng lên trên vặn, cưỡng bách nàng ngửa đầu, lộ ra một đoạn trắng non cổ, túi đầu ở nàng bên gây liêm liếm. Lạnh băng dính nhớp xúc cảm lưu luyến trên da, quỷ hút máu ưu nhãm mà túi đầu hôn ở nàng bên gáy, bén nhọn răng nanh đâm xuyên qua động mạch. Chu Trúc Trinh bên thai ong mà một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng cả người phát run, ý thức trở nên phi thường mơ hồ. Linh lực cùng máu cùng bị rút ra, tu vi nhanh chóng giảm xuống, kim đan hậu kỳ cảnh giới trực tiếp rất tới rồi kim đan sơ kỳ, còn ở tiếp tục hạ thấp, kim đan lung lay sắp đổ, đã xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Nàng tưởng vận chuyển linh lực tự bạo, chính là kinh mạch linh lực đã cơ hồ bị rút cạn, thế nhưng liền tự bạo cũng làm không đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh mệnh sói mòn. Một đạo cực cường cổ sáng đột nhiên sáng lên, thẳng đánh vào quỷ hút máu trên người, hắn phát ra một tiếng bén nhọn gào giống, không thể không buông ra nàng, hai cái đặc chiến đội viên bước xa tiến lên đem nàng trở về kéo. Quỷ hút máu bạo nộ, hắn giơ tay đem không chế tử ngoại tuyến cường quang đèn đặc chiến đội viên sốc thượng mấy chục mét trời cao, hung hăng nện ở trên mặt đất, đuổi theo chính là một móng vuốt. Trong đó một cái đội viên xoay người chắn một chút, kia chỉ trường bén nhọn móng tay quỷ chảo trực tiếp xuyên thấu hắn ngực. Quỷ hút máu lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười, bóp nát hắn trái tim. Hắn thong thả ung dung mà rút về tay, lấy ngực màu trắng khăn tay một chút lau tịnh vết máu. Chu Trúc Trinh bị một người khác kéo hồi trong đám người, dơ ngân thập tự đặc chiến đội viên đem nàng hộ ở bên trong. Nàng bên gáy huyết lưu như chú, ấn đều ấn không được, bên cạnh người tu chân run rẩy tay cho nàng uy cầm máu đang dược, tắt hai lần mới tắt thượng nút bình. Quỷ hút máu hủy diệt khỏe miệng vết máu. So sở huyệt hắn liếm liếm ngón tay, thấp giọng nói, còn mỉnh hẹ giờ is mi một cỏ dẹt đệ xỉ xỉ ẩn. Hắn tùy tay bắt cái người tu chân lại đây hút khô rồi đỡ thèm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm khẩn Chu Trúc Trinh. Đây mới là thật sự cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, nếu bắt nàng nuôi dưỡng lên, hẳn là có thể ăn thời gian rất lâu đi. Nghe nói này đó phương đông sinh vật thọ mệnh đều rất dài. Hắn đang ở nghĩ cách, chung quanh trong kiến trúc lại đột nhiên đổ ra một bó thúc cường quang, hội tụ ở trên người hắn. Một sợi khói nhẹ từ trên người hắn dâng lên, quỷ hút máu phẫn nộ mà thét dài một tiếng, búng tay gian một mảnh phòng ốc liền thành phế tích. Năng lực của hắn tăng cường. Càng nhiều từ ngoại tuyến cường quang đèn sáng lên, quỷ hút máu hoàn toàn bị chọc giận, sân hắn bận về việc hủy hoại kiến trúc thời điểm, trần đội trưởng nhào tới, dùng sức đem Chu Trúc Trinh từ trên mặt đất túm lên. Lại quá 3 phút, phóng ra trung tâm sẽ dùng đạn đạo hoanh bình nơi này. Đội trưởng rít gào, các ngươi đi mau. Các ngươi không phải sẽ phi sao? Đi mau a. Chu Trúc Trinh đã không sức lực nói chuyện, bên cạnh đạo bảo thanh niên phát lại đây giá trụ nàng, đem nàng cong lên tới, thả ra linh kiếm bay nhanh mà hướng bọn họ tới khi phương hướng hướng. Hội trưởng ngài khiêng lấy A hắn đã khóc, ngài không có việc gì đi. Ngài nói một câu A. Chói hai tiếng rít từ không trung xẹt qua, đinh hai nhức óc. Chu Trúc Trinh miễn cưỡng quay đầu đi, đạn hạt nhân nổ mạnh sinh ra cường quang đem không trung ánh đến lượng như ban ngày, hắc ám không còn sót lại chút gì. Cường quang rằng con nửa giây tả hữu, sau đó ầm ầm một tiếng. Thật lớn sóng xung kích đem hai người bọn họ liền người mang kiếm cùng nhau quăng đi ra ngoài. Thanh hư ảo ảnh trên đài, hàng quang đạo tôn bang một chút bẻ gãy ghế rửa tay vịt. Lãng đài tiên tung, 53. Hắn buông ra tay, màu trắng ngọc thạch hóa thành bột mịn sái lạc, đứng lên liền phải hướng dưới đài đi. Đạo hưu ngươi bình tĩnh một chút. Tố vi cùng Ninh Chu vội vàng một tả một hưu kéo lấy hắn, kia chỉ là ảo cảnh. Tâm ma ảo cảnh là nàng đã từng bóng đẻ, ngươi cố nhiên có thể đem nàng cứu ra. Nhưng ảo cảnh kỳ thật là khắc phục tâm ma cơ hội. Nàng nếu là khắc phục không được, tâm ma chỉ biết càng ngày càng thâm. Ta biết. Hàng quang đạo tôn liễm mi, hắn ngón tay siết chặt, trầm nộ nói, bọn họ làm sao dám. Rốt cuộc kia không phải tu chân giới. Ninh Chu kiếm tôn thở dài, thế tục giới phần lớn như thế. Phàm nhân kính sợ tu sĩ giống như kính sợ thần linh, nhưng khi bọn hắn phát hiện người tu chân như cũ là người, như cũ có thọ mệnh cùng thực lực hạn chế, sẽ có chút tâm tư khác. Nếu là bọn họ đã không chế áp đảo người tu chân phía trên lực lượng, liền sẽ trái lại ý đồ khống chế tu sĩ. Tiếp thu khống chế thượng nhưng sinh tồn, không chịu khống chế vậy hủy diệt. Cho dù nguyện ý tuân thủ bọn họ chế định quy tắc, cũng chỉ bất quá là người cầm quyền trong tay quân cờ, nếu là quân cờ, tự nhiên là có thể tùy thời vứt bỏ. Con hảo nàng hiện tại tới rồi tu chân giới. Thiên mệnh chi tử trách nhiệm tuy trọng, lại làm sao không phải cơ duyên. Xuất phát từ tò mò, trừ bỏ vẫn luôn đang khẩn trương tồn linh đạo tôn, nàng cùng Tố Vi đều chú ý thần nguyên bên này, so với cái này hảo cảnh tinh phong huyết vũ sấm sét âm ầm. Những đệ tử khác trải qua tâm ma ảo cảnh quả thực chính là tiểu đánh tiểu nháo. Này đó tinh anh đệ tử cái nào không phải từ nhỏ đưa vào môn phái, sư môn trưởng bối cưng chiều che chở lớn lên, cũng liền nhà bọn họ thần nguyên tao tội nhiều nhất. Nàng tâm ma không phải cái này. Tố Vi đạo tôn nói, nàng khả năng có điều cảm giác, nhưng cái loại này tình huống. Ai, có thể làm phàm nhân nắm hết quyền hành, bên kia tu chân giới hẳn là cũng hủy đến không sai biệt lắm. Ngươi nhìn xem đám kia phàm nhân nắm giữ vũ khí, liền tính phản kháng. Lại có thể thế nào đâu. Nàng tâm ma là thực lực không đủ, bảo hộ không được muốn bảo hộ người, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tu vi bị hủy, nhìn bọn họ hy sinh. Liền tính không đề cập tới cái này, tu vi bị hủy chẳng lẽ liền không đau khổ sao? Tâm ma bất diệt, ảo cảnh liền sẽ vẫn luôn lặp lại đi xuống, chẳng lẽ làm hắn nhìn đồ đệ tiếp tục chịu như vậy tra tấn. Nàng có thể đi ra. Ninh Chu so với hắn bình tĩnh đến nhiều, nàng tương lai còn muốn tiếp nhận chức vụ vấn đạo môn thủ tọa chi vị. Ngươi không để bụng xếp hạng không sao cả, ngươi làm nàng tương lai như thế nào ở môn phái nội dừng chân? Như thế nào đứng lên môn phái đại sư tỷ danh vọng? Hàm Quang, nàng đã bỏ lỡ Tân Tú bảng, không thể lại bỏ lỡ Phong Hoa bảng. Hàm Quang đạo tôn bị nàng ấn hồi châu ngồi, đỡ chán thở dài. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, có chút đồ vật ý thức không đến, cũng là bình thường. Ninh Chu kiếm tôn nhẹ giọng nói, nàng chờ lát nữa ra tới, ngươi trước miễn bản cái này. Tâm ma ảo cảnh nguyên bản chính là kích khởi nội tâm nhất sợ hai thống khổ nhất hồi ức, nếu là một chút kích thích đến quá nặng, sợ là muốn ra vấn đề. Bạch quang tan hết, tâm ma ảo cảnh đọc đương trọng tới. Chu Trúc Trinh tu luyện kết thúc, rửa mặt trải vớt, kéo ra bức màn, đổi trang lấy kiếm, chuẩn bị ra cửa. Trên bàn trà di động vang lên. Uy, xin hỏi là Chu đồng chí sao? Trung Quốc Hiệp hội Người Tu Chân Vinh Dự Hội trưởng. Đối phương ngữ tốc bay nhanh. Một đám châu Âu tới huyết tộc quá cảnh tối hôm qua ở biên cảnh đồ mấy cái thôn phái đi bình thường tác chiến nhân viên thu thập không được thượng cấp chỉ thị yêu cầu các ngươi đặc thủ bộ môn hiệp trợ. Chu Trúc Trinh thừa cơ đến Cương Thành sân bay, ở ga sân bay nhìn thấy thường phục thanh niên khi, đột nhiên cảm thấy trước mắt cảnh tượng có chút quen thuộc cảm. Tựa hồ, ở nơi nào phát sinh quá giống nhau sự tình. Trên mặt nàng hiện ra một tia nghi hoặc biểu tình, thanh niên bước đi lại đây, chiều nàng vươn tay, Chu hội trưởng. Đúng vậy, một tia khác thường cảm tiêu tán vô tung, Chu Trúc Trinh cùng hắn nắm một chút tay, xin hỏi như thế nào xưng hô? Ta là lần này hành động đặc chiến đội đội trưởng. Thanh niên thấp giọng nói, họ Trần. Trần đội trưởng. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, hỏi, những người khác đâu? Có chút đã tới rồi, còn có một bộ phận ở trên đường. Đội trưởng nói, chúng ta đi trước cùng bọn họ hội hợp. Hai người thừa xe Việt dã rời đi sân bay, chạy một khoảng cách sau đổi thừa tắc chiến xe, cùng còn lại người tu chân hội hợp. Đội trưởng lấy ra tư liệu cùng video cho bọn hắn xem, mọi người bắt đầu thương thảo như thế nào đối phó quỷ hút máu. Màn đêm buông xuống. Cảm giác bất an trước sau bao phủ ở trong lòng, đội trưởng máy truyền tin thượng đèn chỉ thị sáng lên, hắn tinh thần rung lên, xuất hiện, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tắc chiến xe đã chịu manh đánh, Chu Trúc Trinh ngăn cản chiếc xe lật nghiêng, cửa xe mở ra, mọi người lao ra ngoài xe tắc chiến. Súng máy bắn phá trong tiếng, một chiếc tắc chiến xe bị toàn bộ sốc trên không trung, hung hăng tạp tiến đám người. Bị tạp trung súng máy tay đương trưởng hy sinh. Trong bóng đêm mấy cái hắc ảnh chậm rãi đi ra. Người tu chân nhóm các cầm vũ khí, đón đi lên. Cao giai quỷ hút máu trí lực càng cao, cũng không hề hoàn toàn xu từ với bản năng chỉ thị, chúng nó sẽ lẫn nhau phối hợp tác chiến, thực mau liền kéo đi rồi một cái người tu chân. Người tu chân nhóm một người tiếp một người ngã xuống, đặc chiến đội viên cũng thương vong thảm trọng. Cuối cùng một con cao giai quỷ hút máu bị chém thành mảnh nhỏ, mọi người còn không có tới kịp hơi làm nghỉ ngơi. Cuồng phong liền gào thét dựng lên. Trong bóng đêm quỷ hút máu quý tộc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn dẫn đầu ra tay, đánh út về phía Chu Trúc Trinh, chiến đấu chạm vào là nổ ngay, hai người đánh đến cắt bay đá chạy kinh thiên động địa, Chu Trúc Trinh lại như thế nào cũng vô pháp đánh trúng trước mặt quỷ hút máu. Ẩn trồ in the ad, hào can diệu sở tì hiệu be cẩn trồ lệt bi tí vô hủy lình lì. Lạnh băng hơi thở phất quá nàng bên hai, mang theo ngả ngớn ý cười. Chu Trúc Trinh sờn tóc gáy, kiếm khí liên phát, mười mấy đạo màu tím kiếm khí ở nàng quanh thân bay nhanh mà xoay tròn lên, cái kia thanh âm lại như bóng với hình, quanh quẩn ở nàng bên hai. Thì ạ giờ giật ở sinh dịu. Hắn thanh âm mang theo mê hoặc chi ý, dịu ạ giờ sơ chẩn, bị tỷ phủn ẻn ở phủn hỉ do dịu hoàn to hợp thể sẽ lắm. Thì hữu nở vờ chút dịu. Nghe không hiểu. Đạo quân rút kiếm liền chém, muốn đánh liền đánh, ít nói nhảm. Màu tím kiếm khí hình như trăng rằm, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng chém ngang qua đi. A lấy đi sầu nốt do sụp ra thỉnh. Thanh âm ở ly nàng cực gần địa phương vang lên, may y hạ vở the hổ ngỏ to ỉn vịt dịu pho đỉn nở tổ nỉ tớt. Chu Trúc Trinh nháy mắt cho chính mình tròng lên 5-6 cái phòng ngự cháo, quỷ hút máu vươn tay, màu đen xương mủ dày đặc nháy mắt đem nàng bao vây ở bên trong, phòng ngự cháo một người tiếp một người mà rách nát, hắn liếm liếm môi, giương tay bẻ gãy nàng cánh tay phải. Không tốt. Quy chân kiếm rời tay mà ra, Chu Trúc Trinh bất chấp cánh tay phải đau nhức, mũi chân một chút liền phải sau này bay ngược, lại hung hăng đụng phải thuấn di đến nàng phía sau quỷ hút máu. Don't the be a fur jack, no pen. Quỷ hút máu đem nàng chặt chẽ khấu ở trên tay. Trêu đùa, y tờ dô mài xệ, y tu bè. Chu Trúc Trinh cắn răng. Nếu nàng cũng đủ cường đại, liền sẽ không vô lực phản kháng, liền sẽ không nhìn chính mình tu vi bị cướp đi, nhìn những người khác một đám ở nàng trước mặt chết đi. Hắn nửa câu sau lời nói còn chưa nói xong, Chu Trúc Trinh một đầu đụng phải qua đi, càng nguyên bản chính là nhân thể so yếu ớt bộ vị, cho dù đối quỷ hút máu cũng không ngoại lệ. Lần này đem hắn đâm cho mánh một chút ngửa ra sau, Chu Trúc Trinh tứ chi bị quản chế. Dứt khoát vừa mở miệng hung hăng cắn cổ hắn. Quỷ hút máu choáng váng. Hút người giả hàng bị người hút chi, Chu Trúc Trinh chết đều không buông khẩu, hắn chấn kinh dưới đem nàng một chưởng đánh ra mấy thước, thoát ly trói buộc, Chu Trúc Trinh giơ tay, bổn ứng bị bẻ gãy tay phải cư nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng triệu hồi quy chân kiếm, linh lực rót vào thân kiếm, màu tím kiếm mang bạo trướng, mọi người đều kinh. Nàng nghĩ tới, nàng đã sớm không phải năm đó răng nanh dưới không hề có sức phản kháng kim đan tu sĩ. Hiện giờ nàng đã là nguyên anh hậu kỳ, vấn đạo môn thủ tọa thủ đồ, chỉ kém một bước có thể hóa thần. Quy chân kiếm hạ, cùng giai mấy vô địch thủ. Nàng không phải một mình chiến đấu hăng hái, sau lưng còn có sư trưởng thân hữu đồng lòng hợp sức, hoạn nạn giúp nhau. Chỉ là, mất đi những người đó, chung quy là không có khả năng đã trở lại. Bọn họ so nàng muốn nhược đến nhiều, cuối cùng lại dùng mệnh thay đổi nàng chạy ra tới. Kiếm quang như điện, chạm nứt ra quỷ hút máu hoảng sợ biểu tình, cũng đem hắc tịch bầu trời đêm chém ra một cái miệng to. Ảo cảnh ầm ầm rách nát. Chu Trúc Trinh biểu tình mờ mịt trong chốc lát, mới thu hồi quy chân kiếm, bước ra trước mặt U Lam sắc nhập khẩu. Kim sắc dương quang chiếu vào bạch thạch đạo tràng thượng, trời sáng khí trong, hết thảy thái bình. Nàng chậm rãi hướng tới thanh hư ảo ảnh đài đi đến, lập tức bị nhiếp đến trên đài. Chu Trúc Trinh không mình hành lễ, sư tôn. Hàn Quang đạo tôn đau lòng đến tột đỉnh. Hắn đối sự tình toàn quá trình thấy được rõ ràng minh bạch, trong lòng gương sáng giống nhau. Hắn hơi hơi hé miệng, ngẫm lại nàng tao ngộ quá cái gì, vẫn là luyến tiếc đương trường vạch trần chân tướng, chỉ là tiến lên một bước, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, xoa xoa nàng tóc dài, an ủi nói, không có việc gì, đều đi qua. Ngươi đã tận lực. Thần Nguyên, kia chỉ là ảo cảnh. Ở cái kia dưới tình huống, ngươi đã làm được thực hảo. Hắn ôm ấp là có độ ấm, Chu Trúc Trinh cuối cùng có trở lại hiện thực cảm giác, nàng không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt đem cái chán để ở hắn trên vai, gật gật đầu. Kia vốn dĩ liền không phải ngươi trách nhiệm, ngươi đã vì bọn họ trả giá đến đủ nhiều. Ninh Chu kiếm tôn thở dài, nhẹ giọng nói, không cần tra tấn chính mình. Ân, trước mang nàng trở về nghỉ ngơi đi, lại quá mấy ngày chính là đợt thứ hai tỷ thí, nhưng ngàn vạn không cần chịu ảnh hưởng. Tố Vi đạo tôn quan tâm nói, Thần Nguyên, ngươi đã từ hảo cảnh ra tới, chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, loại chuyện này sẽ không bao giờ nữa sẽ phát sinh. Hảo, vốn dĩ không khóc, đều phải bị các ngươi nói khóc. Hàn Quang đạo tôn bất đắc dĩ nói, chúng ta đây đi trước một bước. Hắn mang theo đồ đệ đi rồi, Tố Vi đạo tôn một lần nữa ngồi xuống, nhịn không được liên tục thở dài, tốt xấu cũng là thiên mệnh chi tử, theo lý mà nói hẳn là khí vận sở trung A, như thế nào sẽ chịu nhiều như vậy tra tấn. Linh lực mất hết, cảnh giới ngã xuống, này cùng bị mạnh mẽ thải bổ có cái gì khác nhau. Tu Vi ngã xuống sau trùng tu, đối với người tu chân tới nói là thống khổ nhất sự tình chi nhất. Cực cực khổ khổ tích cóp lên Tu Vi một sớm bị người cướp đi. Tham giai sở cần tu luyện tài nguyên liền phải một lần nữa thu thập, tu luyện chi lộ vốn là dài lâu, thọ hạn lại tạp ở nơi đó, tâm lý thượng lo âu hề vài đoán hận sợ hãi đồng dạng khó có thể bước qua, nếu là có thân hữu bồi hộ, cũng không đến mức quá mức gian nan, nếu là không có, hết thể đều chỉ có thể chính mình kiêng. Không, ta đảo cảm thấy là như thế này. Ninh Chu kiếm tôn trầm tư, cũng không phải bởi vì thiên mệnh chi tử thân phận mới chịu đựng cực khổ, mà là bởi vì có tuyệt không bị cực khổ đả đảo kiên cường ý chí, cuối cùng mới có thể trở thành kia một đường sinh cơ. Lãng Đài Tiên Tung, 54. Hàng Quang Đạo Tôn nắm đồ đệ trở về phi, Chu Trúc Trinh chính mình điều chỉnh một chút, cũng không sai biệt lắm bình phục cảm xúc. Sư phụ. Ân. Hiện tại là đệ mấy thiên? Ngày hôm sau. Hàng Quang Đạo Tôn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, vòng thứ nhất tỉ thí chỉ là vì đào thải rất một bộ phận người, là không thiết xếp hạng. Rốt cuộc mỗi người tâm ma đều không giống nhau, tâm ma khó khăn càng cao, rời đi ảo cảnh yêu cầu thời gian liền khả năng càng dài. Trừ bỏ Tôn Linh nhà bọn họ Ninh Chân Diễm, mặt khác mấy cái thủ tọa thủ đồ xác thật là sớm liền ra tới. Có thể tới tham gia Bảy Châu Thịnh Hội, đại bộ phận đều là các phái tinh anh đệ tử, bọn họ đều là xuôi gió xuôi nước tu luyện đi lên, chịu quá dày vò cực nhỏ. Hắn ánh mắt ôn hòa, theo lý mà nói, ra tới tốc độ hẳn là thực mau mới là, nhưng thẳng đến vừa rồi, 5.040 người bên trong, chỉ có không đến 500 người thành công qua quan. Chu Trúc Trinh biết hắn lời này là ở trấn an chính mình, nàng gật gật đầu, lại hỏi, chỉ có 500 người sao? Đúng vậy. Hàng Quang Đạo Tôn than nhẹ, hướng giới Bảy Châu Thịnh Hội, vòng thứ nhất tỉ thí qua đi, giống nhau đều có thể có một nửa người tiến vào tiếp theo luân, thật không nghĩ tới, lúc này đây ra cái tâm ma ảo cảnh. Cư nhiên một vòng liền soát rất nhiều người như vậy. Hắn trên mặt ẩn có ưu sắc, còn có một ngày nửa thời gian, không biết lưu lại có hay không 1.500 người. Mấy năm nay tới nay, tu chân giới không khí thực sự là càng ngày càng nóng nảy, còn như vậy đi xuống. Tâm cảnh không đủ, liền vô pháp nước chảy thành sông mà tiến giai, cần thiết mượn dùng mặt khác thủ đoạn. Liên này đó các môn các phái tinh anh đệ tử đều không thể thông qua tâm ma ảo cảnh, Bảy Châu tứ hải mặt khác tu sĩ liền càng không cần phải nói. Tu chân giới gần vạn năm tới nay, đã rất ít có thể ra luyện hư trở lên tu sĩ cấp cao, tổng cộng chỉ có tiến giai hai vị hợp đạo tu sĩ, một vị ở Phạn Nhược Tự, một vị khác là cái tán tu. Ngược lại là tu sĩ cấp thấp nhân số bao nhiêu thức tăng trưởng. Bởi vì trúc cơ đan xuất hiện, trúc cơ tu sĩ nhân số so vạn năm trước không biết nhiều nhiều ít lần. Tuy rằng dùng đan dược cũng có thể tiến giai, nhưng một cái người tu chân nếu muốn tu tối cao giai, nơi nào có thể chỉ dựa vào dùng đan dược. Lưu Vân phái cái kia Dung Khoan còn không phải là tốt nhất bằng chứng sao? Hắn tuy rằng dựa vào trồng chất đan dược xông lên luyện hư, nhưng thực lực không đủ, vô pháp được đến cùng giai tu sĩ tiếp nhận tán thành, còn liên lụy toàn bộ môn phái địa vị xấu hổ. Như vậy nhiều đan dược cùng tài nguyên tạp đi vào, liền đổi lấy một cái như vậy kết quả, ở hắn xem ra thực sự là không đáng giá. Nếu này đó tài nguyên cho Lưu Vân phái những đệ tử khác, nói không chừng đã sớm bồi dưỡng ra một đám nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ, Lưu Vân phái hiện giờ cũng không đến mức như thế xấu hổ. Bất quá tu sĩ cấp cao phân phối tài nguyên là thái độ bình thường, một môn phái tương lai phát triển như thế nào, người cầm quyền tâm thái rất quan trọng. Đây cũng là các đại môn phái sớm chọn lựa người thừa kế bắt đầu bồi dưỡng nguyên nhân. Giống nhà bọn họ Thần Nguyên, tư chất hảo tâm tính hảo, không tới hóa thần, đã có hóa thần lúc đầu tâm cảnh, tiến giai hóa thần đã là ván đã đóng thuyền, luyện hư hẳn là cũng là nước chảy thành sông việc. Người tâm cảnh đã chọn, tiến giai hóa thần hẳn là cũng là không cần dùng đan dược. Hắn nhẹ giọng nói, này thực hảo. Lần này trở về lúc sau, vi sư đi băng nguyên lấy chút tịnh linh lộ, cho ngươi thanh một thanh ngày thường tích góp đan độc. Hắn nói tới đây lại cảm thấy đau lòng, tiến giai thời điểm dùng hướng giai đan dược cơ hồ là thái độ bình thường, không phục đan dược chỉ dựa vào mình thân hướng giai, ở lập tức tu sĩ trong mắt là thiên phương dạ đàm sự tình, tuy rằng biết chỗ tốt rất nhiều, nhưng giống nhau bị cho rằng là cổ tu kẻ khổ hạnh cách làm. Hắn đồ đệ nếu là dùng đan dược hướng giai, tấn giai tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng nàng nguyên anh phía trước là căn bản không có điều kiện dùng hướng giai đan dược, liền luyện chế tài liệu đều không có. Ân. Chu Trúc Trinh gật đầu, cảm ơn sư phụ. Vòng thứ nhất thông qua nhân số so Hàm Quang Đạo Tôn dự đoán còn muốn thiếu. Ngày thứ tư buổi sáng, Lăng Vân kiếm phái hóa thần tu sĩ gõ vang đồng chung sau, đem vẫn dừng lại tại tâm ma ảo cảnh chung người tu chân xóa tên, lần này làm tất cả mọi người chấn động, cư nhiên chỉ có 907 người thông qua tâm ma ảo cảnh khảo nghiệm, thông qua suất không đủ 1/5. Bảy đại môn phái các phái ra 50 danh nguyên anh tu sĩ, một vòng qua đi, Lăng Vân kiếm phái còn thừa 42 người, Vấn Đạo môn còn thừa 43 người, Thiên Cơ môn còn thừa 43 người, Diệu Âm môn còn thừa 39 người, Cẩn Văn phái còn thừa 41 người. Nhãn hiệu lâu đời môn phái chênh lệch cũng không tính đại, nhất thảm chính là Đan Hoa phái, chỉ có 21 người ở trong thời gian quy định ra tới, thông qua suất không đủ một nửa. Tôn Linh Đạo Tôn thở ngắn than dài, 21 cá nhân, lại kinh hai đợt cạnh tranh. Cuối cùng có thể đăng phong hoa bảng còn có 5 cái liền tính cảm ơn trời đất, bọn họ tốt xấu cũng là 7 đại đỉnh cấp môn phái chi nhất, cư nhiên lưu lạc đến nước này. Phạn Nhược Tự nhưng thật ra trước sau như một ưu tú, lúc này đây bọn họ thông qua nhân số là 47 người, chỉ có 3 người không có thể quá quan. Bọn họ tại tâm cảnh phương diện này từ trước đến nay vẫn là biểu hiện không tồi. Này đó bị soát xuống dưới nguyên anh tu sĩ cũng không phải liền nhàn rỗi, bọn họ sẽ phụ trách ở kế tiếp tỉ thí trung trông chừng bổn môn cạnh tranh tân tú bảng kim đan tu sĩ. Nghỉ ngơi 3 ngày lúc sau, đợt thứ 2 khảo nghiệm bắt đầu. Nay đợt thứ 2, khảo liền không phải ảo cảnh, mà là bí cảnh. Còn thừa 900 dư danh nguyên anh tu sĩ ở Bạch Thạch đạo tràng kể trên đội, Lăng Vân kiếm phái hóa thần trưởng lao hợp lực, dọn một tòa màu đen bảo tháp lại đây, đặt đạo tràng trung tâm. Đây là âm dương vô cực tháp. Hóa thần trưởng lão nhìn quanh một vòng, tháp phân 9 tầng, dương số cực viêm, âm số lạnh vô cùng, cực viêm chi cảnh nội có đơn dương thảo, lạnh vô cùng chi cảnh nội có đơn âm thảo. Mỗi người lĩnh một phần bản đồ, đeo truyền tống ngọc phù, sau đó thông qua tùy cơ truyền tống trận tiến vào tầng thứ nhất, 12 cái canh giờ lúc sau, dựa theo nộp lên linh thảo số lượng xếp hạng, tiền tam trăm tên tiến vào cuối cùng một vòng, cạnh tranh phong hoa bảng. Nay một vòng là nhất định muốn đào thải 607 người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hóa thần trưởng lao xem bọn hắn, chậm gì gì mà bổ sung nói, tháp nội không thể sử dụng bất luận cái gì chữ vật pháp bảo, sau đó sẽ chia mỗi người hai cái túi thuốc, hai loại linh thảo cần tách ra gửi. Cho phép cho nhau tranh đoạt, nhưng không thể cố ý đả thương người tánh mạng. Nếu có bỏ quên giả, bóp nát truyền tống ngọc phù có thể ra tháp. Nguyên anh các tu sĩ biểu tình lập tức xuất sắc lên. Chu Trúc Trinh Ngộ, ôn hòa bản đại trốn sát ta. Lĩnh bản đồ cùng túi thuốc, đeo thượng truyền tống ngọc phù, nguyên anh các tu sĩ xếp hàng tiến vào tháp nội. Vòng thứ nhất tâm ma ảo cảnh chỉ có luyện hư thủ tọa nhóm có thể xem xét trạng huống, đợt thứ 2 tỉ thí liền tính là nửa công khai, các môn phái đều bố trí thủy kính, có thể tùy thời xem xét bí cảnh chung tình huống. Âm Dương vô cực tháp cửa bố trí tùy cơ truyền tống trận, Chu Trúc Trinh bước vào tháp nội, thấy hoa mắt, thân ở vị trí liền đã xảy ra thay đổi. Chung quanh hoàn cảnh độ ấm chợt lên cao. Nàng lập tức vận chuyển linh lực hạ nhiệt độ, đồng thời nhìn chăm chú nhìn lại, màu đen mặt đất vỡ ra đạo đạo khe rãnh, phía dưới là quay cuồng màu đỏ dung nham, ánh sáng ảm đạm, giống như luyện ngục. Đây là âm dương vô cực tháp tầng thứ nhất. Nàng nếm thử một chút, phát hiện chữ vật pháp bảo ở tháp nội là mở không ra, hẳn là tháp nội có cái gì hạn chế. Bản đồ là một cái màu xanh biếc ngọc phiến, cùng truyền tống ngọc phù cùng nhau treo ở bên hông. Nàng cầm lấy bản đồ, rót vào linh lực, trước mặt triển khai một cái lập thể bản đồ mô hình. Tầng thứ nhất tổng cộng có 8 truyền tống điểm đi thông tầng thứ 2, phân biệt ở bất đồng phương vị. Trên bản đồ đánh dấu linh thảo so nhiều khu vực. Chu Trúc Trinh xác nhận chính mình vị trí, liền chuẩn bị đi trước ly nàng gần nhất khu vực thăm dò. Dương số cực viêm, âm số lạnh vô cùng, cực viêm chi cảnh yêu cầu dùng linh lực hạ nhiệt độ, lạnh vô cùng chi cảnh hẳn là cũng yêu cầu dùng linh lực thăng ôn mới là, nhiều ra như vậy một tầng tất yếu linh lực tiêu hao. Thông qua khảo nghiệm khó khăn liền lớn hơn nữa. Mục tiêu địa điểm như cũ là giống nhau khe danh tung hoành dung nham quay cuồng, độ ấm thậm chí càng cao. Chu Trúc Trinh vừa mới đổi tới, liền thấy cách đó không xa trên mặt đất sinh trưởng một gốc cây toàn thân đỏ đậm, tinh ánh dịch thấu tựa như hồng ngọc linh thảo. Nàng đối lập một chút bản đồ bên cạnh hình ảnh. Không có sai, này hẳn là chính là đơn dương thảo. Một đạo kim sắc độn quang rừng ở nàng đối diện, thân khoác màu đỏ đậm áo cà sa tuổi trẻ tăng nhân ngẩng đầu, hai người tương ngộ. Đều là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Gì, lúc này đây sớm như vậy liền chạm mặt ta. Thanh hư hào ảnh trên đài, Hồng Minh đạo tôn rất có hứng thú địa chi má, duyên phận A. Mau đánh một trận đánh một trận. Hai người bọn họ đánh không đứng dậy. Hàn Quang đạo tôn ngó hắn liếc mắt một cái, tịch tâm cái gì tính tình người không biết sao. Tịch tâm đạo hữu. Thần nguyên đạo hữu. Tịch tâm gật gật đầu, sau này lui một bước, không biết đạo hữu tại đây, bần tăng đi trước một bước. Hắn ý tứ này cư nhiên là trực tiếp đem linh thảo nhường cho nàng. Chúng ta cùng phát hiện, như vậy không tốt lắm đâu. Chu Trúc Trinh có chút do dự, cảm giác ta giống như chiếm ngươi tiện nghi giống nhau. Không phải. Tịch tâm giải thích, hiện tại tỉ thí mới vừa bắt đầu, chúng ta hai người nếu là tại đây một trận chiến, tất nhiên muốn háo đi thời gian rất lâu, đạo hữu lại là nữ tu, ta làm một chút cũng không có gì. Hắc ngươi có ý tứ gì a? Đạo quân ôm cánh tay nói, khinh thường nữ tu có phải hay không? Không. Chỉ là tịch tâm vốn là không thế nào giỏi về lời nói, nhất thời không thể tưởng được cãi lại nói. Không cần phải nói. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, như vậy đi, chúng ta cứ như vậy. Vừa không dùng lãng phí thời gian, cũng không tiêu hao thể lực, hơn nữa tương đối công bằng, đạo hữu cảm thấy như thế nào. Đạo cũng có thể hành. Trên khán đài một môn phái trưởng lão điều chỉnh thủy kính tìm kiếm bổn môn đệ tử, nhìn đến hai người bọn họ đang làm cái gì thiếu chút nữa phun, còn có loại này thao tác sao. Cái gì a hắn bên cạnh một cái khác hóa thần tu sĩ thăm dò nhìn thoáng qua, có chút vô ngữ, này, quả nhiên là đệ tử Phật môn sao, loại này thời điểm vùng quyền định thắng bại. Ai? Một cái khác môn phái hóa thần trưởng lão nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, các ngươi nhìn không ra tới sao, nhân gia căn bản là không thèm để ý như vậy một cây hai cây, đây là muốn lưu trữ linh lực đối phó mặt khác môn phái đâu. Loại này bí cảnh so đấu, càng đến mặt sau, chém giết liền sẽ càng kịch liệt, bọn họ không đả đảo là phi thường sáng suốt quyết định. Chỉ là đối với chúng ta tới nói, liền không thế nào diệu. Lãng Đài Tiên Tung, 55. Vung quyền cuối cùng kết quả là Chu Trúc chính thắng. Tịch Tâm tự nhiên không có gì ý kiến, hai người hành lễ từ biệt, phân công nhau hướng hai cái phương hướng đi tìm linh thảo. Chu Trúc Trinh dựa theo trên bản đồ chỉ thị một đường lại tìm được rồi 4 cây đơn dương thảo. Nàng đem linh thảo nhét vào màu đỏ túi thuốc, một mặt nghiêm túc tự hỏi. Này đó linh thảo chung quanh cũng không có bảo hộ linh thú linh tinh đồ vật, tùy tay liền nhưng hiện lấy, nói cách khác, vô luận tu sĩ thực lực như thế nào, đều có thể đủ trích đến linh thảo. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ thả xuống tiến vào, mặt đất linh thảo thực mau liền sẽ bị trích xong, lại sau đó, đại trốn sắt liền phải bắt đầu rồi. Không có người biết đạt được nhiều ít linh thảo có thể làm chính mình tiến vào tiền tam trăm tên, bởi vậy bọn họ chỉ có thể nỗ lực đi cướp lấy gặp được mỗi một cái nguyên anh tu sĩ trên người linh thảo. Đây là quy tắc trò chơi. Trường kiếm chỉ xéo, Chu Trúc Trinh ngăn cản một cái màu trắng xanh đạo bảo tu sĩ đường đi. Đạo hữu, ta đem vừa rồi kia một gốc cây cho ngươi chính là. Đối phương đôi mắt xoay chuyển, không cần như thế đi. Không. Chu Trúc Trinh cự tuyệt, chúng ta đánh một trận, ngươi thua nói liền đem sở hữu linh thảo đều cho ta. Nàng vừa mới đuổi tới thứ 6 cái địa điểm, liền nhìn người nọ bay vút mà qua trích đi rồi linh thảo, Chu Trúc Trinh lập tức đuổi theo, một phen ngăn cản người này. Nói thật, loại này chặn đường cướp bóc sự tình nàng làm lên vẫn là có chút không thói quen, bất quá nếu là tỉ thí, không đả thương người mệnh, cũng coi như làm là trò chơi. Đối phương thấy nàng ý quyết, chần chờ một chút, đánh giá một phen hai người thực lực chênh lệch, đem túi thuốc giao ra tới. Tính tính, dù sao hiện tại vừa mới bắt đầu, hắn cũng chỉ hái được vài cọng mà thôi. Chỉ cần không bị thương, còn có thắng cơ hội. Quan trọng là bảo toàn thực lực chờ đợi lúc sau ác chiến. Trừ bỏ thực lực cao nhất phong kia một đám tu sĩ, còn không có người dám nói có thể thắng quá này đó thủ tọa thủ đồ, ngay từ đầu liền theo chân bọn họ đánh, không quá đáng. Chu Trúc Trinh đoạt lại hắn túi thuốc trung linh thảo, dứt khoát mà phóng hắn rời đi. Cái này người tu chân túi thuốc có 5 cây linh thảo, hơn nữa nàng chính mình nguyên bản 5 cây, hiện tại nàng góp nhặt 10 cây linh thảo. Nàng theo bản đồ chỉ dẫn hướng đi tiếp theo cái địa điểm, lại phát hiện nơi đó linh thảo đã bị trích đi rồi. Liên tiếp hai cái địa điểm đều là như thế, Chu Trúc Trinh tự hỏi một chút, nhanh chóng chạy tới trung gian truyền tống điểm. Truyền tống điểm thượng là một cái kim sắc pháp trận. Đạo quân đi vào pháp trận, chung quanh hoàn cảnh lập tức đã xảy ra biến hóa. Khắc cốt hàn ý đánh nút lại, nàng sớm có chuẩn bị, linh lực điều động, chung quanh độ ấm ổn định xuống dưới. Tầng thứ nhất là lửa cháy dung nham, tầng thứ hai chính là băng thiên tuyết địa. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là trắng như tuyết màu trắng, mặt đất bao trùm lớp băng, ướt hoạt khó đi. Lạnh vô cùng chi cảnh khó khăn so cực viêm chi cảnh càng cao, bởi vì mặt đất bao trùm băng tuyết duyên cớ, người tu chân nhóm vô pháp sử dụng thân pháp chạy nhanh, chỉ có thể phi hành hoặc là dùng linh lực bao vây hai chân hành tẩu. Nói như vậy, linh lực tiêu hao có thể to lắm. Suy xét đến điểm này, Chu Trúc Trinh mở ra bản đồ, định ra lộ tuyến, quyết định trực tiếp đi trước tiếp theo cái truyền tống điểm. Thuận tiện thăm dò trên đường mấy cái khả năng phát hiện linh thảo địa điểm. Tỉ thí thời gian quá nửa. Ở tầng thứ 3 cực viêm chi cảnh trung, Chu Trúc Trinh đụng phải Tố Lưu. Ha ha ha. Hồng Minh Đạo Tôn nói, tuy rằng ta cảm thấy bọn họ sẽ không đánh lên tới, chính là lúc này đây nếu còn vùng quyền định thắng thua nói, nhà các ngươi thần nguyên liền thua định rồi Nga. Hàm Quang Đạo Tôn liếc mắt nhìn hắn. Thiên cơ môn tính toán chi đạo là có thể dự phán đối phương bước tiếp theo hành động, Hồng Minh nói đích xác thật không có sai. Nhưng là hắn nghĩ đến chẳng lẽ thần nguyên không thể tưởng được sao? Cực viêm chi cảnh nội, Tố Lưu lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, "Thần nguyên." "Tố Lưu đạo hữu." Chu Trúc Trinh gật đầu mỉm cười, sau đó đem bản đồ ngọc phiến giải xuống dưới. Nay một khối ngọc phiến vừa lúc làm thành hình tròn, lấy lòng hai bên hòa san bằng, mỗi mặt các khắc lại một chữ. Nàng cùng Tố Lưu nói chuyện với nhau một trận, đem ngọc phiến giao cho hắn, Tố Lưu thủ săn ngọc phiến nhẹ nhàng ném đi, ngọc phiến ở không trung đảo lộn vài vòng, rơi trên mặt đất. Loại đồ vật này tài chất đặc thù, đơn giản quăng ngã một chút là quăng ngã không toái. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, Tố Lưu rút linh thảo, Chu Trúc Trinh hệ hồi ngọc phiến, cùng hắn phất tay cáo biệt, bay khỏi nơi này. Hồng Minh không lời gì để nói. Thiên cơ môn tính toán chi đạo dùng đến là nhân quả luật, Vung Quyền nói, Tố Lưu có thể tính ra thần nguyên bước tiếp theo muốn ra con số, cùng chính mình muốn ra số tương thêm là có thể thắng lợi, chính là vứt tiền xu. Nay thật sự là quá tùy cơ, vẫn là giao cho Tố Lưu vứt. Dân gian đối với xem bói có tam không tính nói đến, không tính người chết, không tính đồng hành, không tính mình thân, nói là tính sẽ giảm thọ, kỳ thật đều không phải là như thế, mà là bởi vì cho chính mình tính sẽ bị che lấp thiên cơ, cho nên thường thường không chuẩn. Hàn Quang lại ngó hắn liếc mắt một cái. Uy, ngươi không thể như vậy đi. Hồng Minh nắm ống tay áo của hắn, làm gì dùng như vậy trào phúng ánh mắt xem ta. Đạo hữu hiểu lầm, ta vừa mới căn bản không có xem ngươi. Chu Trúc Trinh cùng Tố Lưu từ biệt, một mình đi trước, tìm được rồi tầng thứ 3 truyền tống điểm. Nàng phát hiện một vấn đề, âm dương vô cực tháp nội, theo tầng số lên cao, bí cảnh diện tích cũng sẽ dần dần thu nhỏ lại. Tầng thứ 2 bí cảnh diện tích hẳn là so tầng thứ nhất tiểu nhân, tầng thứ 3 lại so tầng thứ 2 càng tiểu một ít. Tầng thứ nhất linh thảo thải không sai biệt lắm, người tu chân nhóm liền sẽ thông qua truyền tống điểm hướng lên trên một tầng rời đi. Như vậy đi xuống, bí cảnh diện tích dần dần thu nhỏ lại, bọn họ chạm mặt tỷ lệ cũng sẽ càng ngày càng cao. Liên tục đụng phải 5-6 danh người tu chân, nàng đánh mấy giá, bắt được linh thảo đã đạt tới 62 cây. Tầng thứ 4 như cũng là lạnh vô cùng chi cảnh, Chu Trúc Trinh đi trước một trận, vừa lúc cùng Tồn Linh Đạo Tôn dưới tòa Ninh Chân Diễm gặp phải, hai người chào hỏi, Chu Trúc Trinh chủ động né tránh. Đan Hoa phái lần này đã thực thảm, Ninh Chân Diễm nếu là vào không được vòng thứ 3, Tồn Linh Đạo Tôn trên mặt cũng khó coi, tổng phải cho Hữu phái lưu chút mặt mũi. Nàng hái được vài cọng màu xanh băng đơn âm thảo thu hảo, một đường ngắt lấy một đường đánh cướp, tìm được tiếp theo cây linh thảo thời điểm lại thấy một người. Áo tím kiếm tu cầm trong tay một thanh tinh ánh dịch thấu băng tuyết trường kiếm, ở băng thiên tuyết địa trung chạm thành một tôn khắc băng, hắn chung quanh trên mặt đất còn có vài giờ đỏ tươi vết máu, tựa hồ là vừa mới nhiễm. Chu Trúc Trinh, Thiên Diễn đạo hữu, Thần Nguyên đạo hữu. Cảnh Thiên Diễn gật gật đầu, trường kiếm điểm một chút mặt sau linh thảo, đạo hữu nhưng nguyện cùng ta một trận chiến. Không. Chu Trúc Trinh một ngụm cự tuyệt, đem hắn kéo gần lại một chút, tới, chúng ta như vậy. Thiên Diễn là tuyệt không sẽ đáp ứng như vậy định ra thắng thua. Ninh Chu Kiếm Tôn nhìn thủy kính hình ảnh lắc đầu, hai người bọn họ lúc này đây tất có một trận chiến. Nàng lời còn chưa dứt, liền thấy cảnh Thiên Diễn gật đầu, nhặt lên kia cây linh thảo đưa cho Chu Trúc Trinh, Chu Trúc Trinh lại đệ còn cho hắn, hai người nhún nhường một trận, Chu Trúc Trinh nhận lấy linh thảo. Luyện hư các tu sĩ cầm đều kinh rớt. Ân. Bọn họ đây là Hồng Minh cẩn thận quan sát một trận, muốn hợp tác. Tổn thọ A, hai người bọn họ hợp tác còn có để người khác sống A. Ai, từ từ, Thần Nguyên vừa rồi vì cái gì không cùng nhà của chúng ta Tố Lưu hợp tác. Nhà của chúng ta Tố Lưu không thể so cảnh Thiên Diễn được A. Tố Lưu không có biểu hiện ra công kích tính, nàng vừa rồi không nghĩ tới. Hàm Quang nhìn thoáng qua, bọn họ kế tiếp hẳn là sẽ không lại đi ngắt lấy linh thảo. Hắn nói không có sai. Chu Trúc Trinh cùng cảnh Thiên Diễn hai người thẳng đến tầng thứ 8 truyền tống điểm. Theo bí cảnh diện tích giảm nhỏ, truyền tống điểm cái số cũng sẽ giảm bớt. Tầng thứ nhất cùng sở hữu 8 truyền tống điểm, tầng thứ 2 cũng chỉ có 7 cái, tầng thứ 3 6 cái, trục tầng giảm dần đi xuống, tầng thứ 8 chỉ còn lại có một cái truyền tống điểm. Hai người bọn họ chỉ cần bảo vệ cho cái này truyền tống điểm, liền có thể đánh cướp trải qua nơi này sở hữu người cạnh tranh. Mà có gan đi vào tầng thứ 8 truyền tống điểm, nhất định đều là này 900 dư danh nguyên anh tu sĩ chung người xuất sắc. Trên khán đài mặt khác môn phái trưởng lão cũng phát hiện chuyện này, đổ mồ hôi, hận không thể xuyên tiến bí cảnh nhắc nhở nhà mình đệ tử ngàn vạn đừng đi tầng thứ 8 truyền tống điểm. Nếu là hai người bọn họ trong đó một người cũng liền thôi, đánh không lại nói chạy trốn luôn là có thể chạy trốn rớt, nhưng đây là hai cái. Thật vất vả một đường tới rồi tầng thứ 8, trên người sở hữu linh thảo đều bị cướp đoạt rất nói, chẳng sợ không có bị thương. Cũng muốn một lần nữa cùng mặt khác tu sĩ tranh đoạt, bắt được linh thảo số lượng không đủ nói, liền vào không được vòng thứ 3. 1, 2, 3, 81, 82. Chu Trúc Trinh kiểm kê một phen, phân ra một nửa chính mình thu hảo, một nửa kia cho cảnh Thiên Diễn. Cùng bọn họ ôm có đồng dạng ý tưởng người tu chân không ở số ít, cũng có không ít người tìm được rồi đồng môn, kết bạn đồng hành chuẩn bị tới thủ tầng thứ 8 truyền tống điểm. Những người này nhận ra bọn họ sau, đều có chút do dự. Một bộ phận người quyết đoán từ bỏ đã thu thập đến linh thảo, phản hồi tầng dưới một lần nữa cướp đoạt linh thảo, một khác bộ phận người không cam lòng, buông tay một bác, kết quả liền không có một cái chạy trốn. Vô luận là từ bỏ linh thảo vẫn là cùng bọn họ đánh một trận bị cướp đi linh thảo người tu chân đều sẽ không nói cho những người khác nơi này có hai tôn môn thần thủ, thậm chí có người xúi dục người khác đi thứ 9 tầng. Rốt cuộc bọn họ đã muốn từ đầu bắt đầu rồi, đem những người khác cũng đã lừa gạt đi, liền có thể mượn người khác tay thanh trừ đối thủ cạnh tranh. Cớ sao mà không làm? Chu Cảnh hai người chỉ buông tha vấn đạo môn cùng Lăng Vân kiếm phái đồng môn, liền còn lại mấy cái hưu phái đệ tử đều không có buông tha, trừ bỏ thủ tọa thủ đồ, còn lại người toàn bộ cướp sạch một lần. Cho đến còn lại vài vị đạo tôn liên tục thở dài. Tố Lưu tới truyền tống điểm thời điểm nhìn đến chính là một màn này. Hắn có điểm sinh khí, sau một lúc lâu mới đi qua đi, mang ta một cái. Cảnh Thiên Diễn nhếch môi, không nói chuyện, chỉ là hướng bên cạnh nhường một bước. Hảo nha. Chu Trúc Trinh mỉm cười. Uy uy uy thật sự quá mức ca. Tôn Linh Đạo Tôn nói, các ngươi không thể như vậy đi. Ha ha ha ha ha, không có việc gì. Hồng Minh cười chết, nhà các ngươi đệ tử đại đa số cũng chưa đi tầng thứ 8 truyền tống điểm, không cần hoảng. Đan Hoa phái thực lực nguyên bản liền nhược một ít, chính bọn họ cũng là rõ ràng, cho nên chủ yếu ở tầng dưới cùng mặt khác nguyên anh tu sĩ tranh đoạt, sẽ không đến cao tầng đi tế tu la chẳng. 12 cái canh giờ tới rồi. Mọi người bị truyền tống ra tháp, nộp lên túi thuốc cùng truyền tống ngọc phù chờ vật, Lăng Vân kiếm phái hóa thần tu sĩ bắt đầu thống kê số liệu. Xếp hạng thực mau liền ra tới. Chu Trúc Trinh cùng Cảnh Thiên Diễn lấy 943 cây tương đồng thành tích cao cứ đứng đầu bảng, Tố Lưu góp nhặt 427 cây, xếp hạng đệ tam, đem mặt sau sở hữu nguyên anh tu sĩ ném ra một mảng lớn. Nay một vòng kết thúc, vấn đạo môn còn dư lại 36 người, Lăng Vân kiếm phái dư lại 37 người, Thiên Cơ môn còn thừa 35 người, Phạn Nhược Tự còn thừa 33 người, Diệu Âm môn còn thừa 31 người, Cẩn Văn phái còn thừa 32 người, Đan Hoa phái chỉ còn lại có 14 người. Vòng thứ 3 quyết đấu sắp bắt đầu. Lãng Đài Tiên Tung, 56. Đợt thứ 2 tỷ thí sau khi kết thúc, nghỉ ngơi 3 ngày, Nguyên Anh các tu sĩ ở Lăng Vân kiếm phái sau núi đại hình diễn võ trưởng tiến hành vòng thứ 3 tranh đoạt. 300 danh Nguyên Anh tu sĩ dựa theo đợt thứ 2 xếp hạng từ trước đến sau phân chia 30 tổ, rút ra mỗi tổ người đầu tiên chia làm đệ nhất tổ, người thứ 2 chia làm đệ nhị tổ, lấy này loại suy, tổng cộng một lần nữa tạo thành 10 cái tiểu tổ, làm cho bọn họ tổ nội so đấu. Dựa theo mỗi người thắng lợi chẳng số xếp hạng, mỗi tổ quyết ra tiền 10, tiến vào trước trăm cường. Làm như vậy mục đích có nhị, một là vì làm thi đấu càng thêm công bằng càng có xem điểm, nhị là vì làm đợt thứ 2 xếp hạng trước nhất liệt tinh anh các đệ tử đều có cơ hội tiến vào trăm cường. Phân tổ kết quả thực mau ra đây, Lăng Vân kiếm phái trang bị thêm lôi đài, mỗi tổ nguyên anh tu sĩ chiếm cứ 2 cái lôi đài, đồng thời bắt đầu so đấu. Cùng tổ nội là cho phép mời chiến, bị mời giả nếu cự tuyệt, coi là mời giả thắng lợi. Bất quá tương đồng hai người chi gian chỉ cho phép tiến hành một lần chiến đấu, thả mỗi một hồi chiến đấu ít nhất muốn khoảng cách nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian, nếu thi đấu giả ở thượng một hồi bị thương, thời gian này còn sẽ càng lâu, bảo đảm nhất định công bằng tính. Chu Trúc Trinh quan sát một chút, nàng này một tổ bên trong phân đến phi thường bình quân, trừ bỏ 3 gã mặt khác môn phái nguyên anh tu sĩ cùng 2 gã đan hoa phái đệ tử, còn lại đỉnh cấp môn phái mỗi cái môn phái đều có 4 người, vấn đạo môn bao gồm nàng ở bên trong có 5 người. Cần văn phái 4 người chung, còn bao gồm bọn họ thủ tọa thủ đồ Tạ Quân Thư. Dựa theo thắng lợi buổi diễn xếp hạng, cho dù là đồng môn, này giá cũng không thể không đánh. Như vậy, trước tuyển ai hảo đâu? Cùng nàng cùng tổ nguyên anh các tu sĩ không hẹn mà cùng mà cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Chu Trúc Trinh hồi tưởng một chút Hàm Quang Đạo Tôn phía trước đối với các môn phái phương thức chiến đấu dạy dỗ, quyết định trước từ Lăng Vân kiếm phái bắt đầu, một đám quét qua đi. Nàng mời một cái ăn mặc màu tím đạo bào nữ tu, đối phương cũng không hàm hồ, thực dứt khoát mà cùng nàng thượng lôi đài. Hai người hành lễ, ở lôi đài hai bên đứng yên, Chu Trúc Trinh ý bảo đối phương trước hết mời, kiếm tu không có do dự, triệu ra linh kiếm liền vọt đi lên. Đinh! Trên đài đao quang kiếm ảnh nối thành một mảnh. Còn lại mấy cái lôi đài cũng không có nhàn rỗi, nguyên anh các tu sĩ sôi nổi lên sân khấu bắt đầu chiến đấu. Cùng Chu Trúc Trinh đối chiến kiếm tu đã không cẩn thận bị kiếm khí cắt hai hạ, nàng bị hoa đến lần thứ 3, dùng linh kiếm đón đỡ một chút, sau này thối lui, nói, ta thua. Nguyên bản nàng thắng mặt liền không lớn, nhưng nàng thân là kiếm tu, không có tránh chiến đạo lý, huống hồ có thể cùng mấy đại môn phái tinh anh đệ tử đối chiến cũng là khó được rèn luyện cơ hội, bởi vậy nàng không có từ bỏ. Bất quá ở chỗ này bị thương quá nặng liền tính không ra, khả năng sẽ ảnh hưởng mặt sau tỉ thí. Đa tạ. Chu Trúc Trinh cùng nàng lại lần nữa hành lễ, hai người lui ra lôi đài nghỉ ngơi. Cùng nàng cùng tổ một người Phạn Nhược Tự Phật tu điểm một người Thiên Cơ môn đệ tử, hai người lên đài so đấu, Chu Trúc Trinh phục viên bổ linh đan. Ở dưới đài một bên điều tức một bên quan sát bọn họ chiến đấu chiêu thức. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Chu Trúc Trinh thắng liên tiếp 9 tràng, nghỉ ngơi một chút, đang chuẩn bị mời tiếp theo cái đối thủ, lại bị Tạ Quân Thư cười ngâm ngâm ngăn cản. Đạo hữu nhưng nguyện một trận chiến. Tạ Quân Thư xuyên kiện màu trắng áo dài, búi tóc dùng phương khăn chắc khởi, đây là Cẩn Văn phái đệ tử thông thường trang điểm. Cùng còn lại đệ tử bất đồng chính là, nàng góc áo thượng thêu mấy chi hoa mai làm điểm xuyết. Chu Trúc Trinh nhìn về phía nàng, hơi không thể thấy mà nhíu một chút mi, gật gật đầu. Tạ Quân Thư cong cong khỏe môi, đạo hữu, thỉnh. Nàng vừa rồi liền phát hiện, vấn đạo môn vị này thần nguyên đạo hữu mời chiến là rất có quy luật, nàng sẽ liên tục mời cùng cái môn phái nguyên anh tu sĩ đối chiến. Vừa rồi kia chín chàng đã từ Lăng Vân kiếm phái soát tới rồi Phạn Nhược Tự, dựa theo nàng cách làm, tiếp theo cái mời hẳn là cũng là Phạn Nhược Tự Phật tu. vị đạo hữu này cưỡng bách chứng có điểm nghiêm trọng a. Tạ Quân Thư dưới đáy lòng cười trộm một chút, trên mặt chút nào không lộ, hai người lên đài cho nhau hành lễ, kéo ra trận thế. Các nàng xác thật là đệ nhất đối chính diện đối thượng thủ tọa thủ đồ, toàn trường lực chú ý đều tập trung lại đây. Tạ Quân Thư khỏe môi mỉm cười, trên tay xuất hiện một chi bút. Này chi bút lông cán bút là bạch ngọc chi sắc, ngòi bút lóe kim mang. Chu Trúc Trinh triệu ra quy chân kiếm, mũi kiếm chạy qua một chút màu tím linh quang. Hai người giằng co một trận, Chu Trúc Trinh trường kiếm dương lên, dẫn đầu công đi lên. Nàng dùng đúng là Trầm Quân kiếm pháp. Tạ Quân Thư định ra tâm, ngòi bút kim mang như tinh tới xuống, đánh rơi đánh út lại kiếm khí, nàng trầm tâm niệm động khẩu quyết, sau lưng kim sắc chữ triển triển khai, dựng thẳng sắp hàng văn tự bay nhanh lăn lộn lên. Bút lông một chút, sở hữu chữ triển đều thoát ly ra tới, mưa sao băng giống nhau hướng tới Chu Trúc Trinh che trời lấp đất mà tạp đi xuống. Chu Trúc Trinh thần sắc một ngưng, thân hình bị bao phủ ở lóa mắt kim sắc quang mang chung. Thanh Hư ảo ảnh trên đài, vẫn luôn dùng thần thức chú ý nơi này hai vị luyện hư ngồi không yên, Hoài Nhân Nho Tôn tay háo rộng dương lên, bay xuống ở lôi đài một bên, Hàm Quang Đạo Tôn theo sát sau đó, dừng ở lôi đài một khắc sườn. Hai vị luyện hư kết cục, không khí tức khắc độ cao khẩn trương lên, trên khán đài tất cả mọi người nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm lôi đài, càng là có người sớm đã huyền phù nổi lên mấy chục khối lưu ảnh thạch, từ mỗi một cái góc độ ký lục các nàng chiến đấu. Kim quang còn chưa tan hết, một đạo màu tím kiếm khí lấy mạnh mẽ vô cùng tư thái chạm khai kia phiến quang mang, hướng tới Tạ Quân Thư tạp qua đi. Tạ Quân Thư vừa mới phóng xong đại chiêu, không kịp lại niệm một lần khẩu quyết, chỉ có thể liên tục chi khởi phòng ngự cháo ngăn cản, đồng thời thân hình vừa động, hướng bên cạnh né tránh. Kiếm khí giống xe dây giống nhau dễ như trở bàn tay mà đem một đám phòng ngự cháo xé thành hai nửa, Tạ Quân Thư dựa theo lúc trước huấn luyện quá tiêu chuẩn né tránh tư thế hiểm mà lại hiểm địa né qua. Hoài Nhân Nho Tôn nhẹ nhàng lắc đầu. Cẩn Văn phái muốn thua lạc. Trên khán đài vây xem một cái hóa thần tu sĩ nói. Vì cái gì nha? Hắn đồ đệ khó hiểu nói, này không phải mới hai cái hiệp sao? Giống Chu Thần Nguyên như vậy, xem như nửa cái kiếm tu. Hóa thần tu sĩ nói, Nho Tu phương thức chiến đấu cùng pháp tu gần, pháp tu cùng kiếm tu đánh, nếu không thể làm được tuyệt đối thực lực nghiền áp, nhất định phải thời khắc bảo trì lực phòng ngự, chút nào không thể chậm trễ, như vậy mới có thể ở kiếm tu gần người khi ngăn trở bọn họ thế công, nếu không. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo xương sắc thân ảnh tia chớp giống nhau nhào tới, trong tay kiếm tựa tím điện, kiếm khí ngàn quân. Đáng tiếc, Tạ Quân Thư chỉ dùng ngàn tự chữ triện, còn có văn cảnh không dùng ra tới đâu. Hắn nói, chỉ có thể chờ nàng tiếp theo gặp được kình địch lại nhìn. Kiếm khí nên diện mà đến, Tạ Quân Thư ngòi bút kim mang sái lạc, cũng đã có không địch lại chi tượng, nàng liền bấm tay niệm thần chú cơ hội đều không có, phòng ngự cháo đã bị nhất kiếm đánh diệt. Hai vị luyện hư đều nhẹ nhàng thở ra. Chu Trúc Trinh lắc mình tối lui, Tạ Quân Thư cúi đầu vừa thấy, thêu hoa mai góc áo đã bị nàng cắt đi một khối. Ta nhận thua. Nàng thu hồi bút, thản nhiên mỉm cười, cảm tạ đạo hữu chỉ điểm. Đạo hữu đa tạ. Chu Trúc Trinh khẽ gật đầu. Tạ Quân Thư đột nhiên đến gần hai bước, đem trên tay một khối ngọc bài nhét vào nàng trong tay, sau này nếu có cơ hội, hoan nghênh đạo hữu tới Cẩn Văn phái giao lưu. Ân. Chu Trúc Trinh cúi đầu nhìn xem, ngọc bài trên có khắc chính là nàng đạo hào, cũng hoan nghênh ngươi tới vấn đạo môn giao lưu, ngày mai thấy. Mặt trời chiều ngã về tây, đây là hôm nay cuối cùng một hồi. Ân. Hai người hạ lôi đài, Hàng Quang Đạo Tôn cùng Hoài Nhân Nho Tôn cho nhau thăm hỏi, liền phân biệt dạy đồ đệ đi trở về. Hắn kỳ thật không lo lắng Thần Nguyên không thắng được, nàng từ đầu đến cuối chỉ dùng Trầm Quân kiếm pháp, chuẩn bị tốt át chủ bài một chương cũng chưa lượng, là tuyệt đối không thể thua, nhưng Hoài Nhân lo lắng Tạ Quân Thư bị trọng thương, đã xuống dưới thủ, hắn tự nhiên không thể ở trên đài nhìn. Kỳ thật lấy Thần Nguyên đúng mực, lại như thế nào sẽ trọng thương đối phương. Bọn họ đi rồi, trên khán đài mới bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên. Trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề chỉ có thể xem cái náo nhiệt. Ở đại đa số người tu chân trong mắt, các nàng lên đài lúc sau đi rồi một cái hiệp liền bắt đầu đại chiêu đối hoành, lúc sau hai vị luyện hư liền xuống dưới, lại sau đó không thấy rõ sao lại thế này, Tạ Quân Thư liền nhận thua. Tu sĩ cấp cao nhưng thật ra xem minh bạch. Hồng Minh Đạo Tôn rửa ghế rửa tay vì nói, Tố Lưu à, thấy không có, đây chính là kình địch ra ngươi nhưng nhớ kỹ, trên sân thi đấu đệ nhất, hữu nghị đệ nhị, đến lúc đó không được cố ý phóng thủy a. Đồ Nhi biết. Tố Lưu bất đắc dĩ nói, Đồ Nhi sẽ toàn lực ứng phó. Ninh Chu Kiếm Tôn đem Cảnh Thiên Diễn kêu lên trước mặt, có cái gì cảm tưởng? Cảnh Thiên Diễn nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, nàng đến bây giờ mới thôi đều không có dùng trận pháp, đây là nhất yêu cầu phòng bị một cái phương diện, ngoài ra, Trầm Quân kiếm pháp lấy khí thế ngàn quân, lực phá núi hà nổi tiếng, theo lý mà nói sở sử dụng linh kiếm hẳn là Mạc Quân kiếm như vậy huyền thiết luyện thành, thân kiếm dày nặng linh kiếm. Nhưng nàng trong tay trôi này màu tím linh kiếm thân kiếm tương đối khinh bạc. Đỗ Nhi hoài nghi nơi này khả năng có chút vấn đề. Thực hảo. Ninh Chu Kiếm Tôn khen ngợi gật gật đầu, đây cũng là vi sư cái nhìn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng hẳn là còn có một bộ kiếm pháp, đối chiến là lúc phải cẩn thận đối phương biến chiêu. Đúng vậy. Ngày hôm sau giờ thịnh, tỉ thí tiếp tục. Ngày đầu tiên Chu Trúc Trinh tổng cộng đạt được 10 tràng thắng lợi, ngày hôm sau nàng tiếp tục từ Phạn Nhược Tự Phật Tu sau này một đám soát, Tạ Quân Thư đều hết chỗ nói rồi. Dư lại còn có 19 người, theo lý mà nói muốn 2 ngày mới có thể một đám đánh xong, nhưng vấn đạo môn đồng môn toàn bộ cự tuyệt nàng mời chiến, Đan Hoa phái kia 2 gã đệ tử cùng 3 gã tán tu chung 2 người cũng cự tuyệt mời chiến. Diệu Âm môn một cái nguyên anh tu sĩ cũng cự tuyệt mời chiến, Chu Trúc Trinh cảm thấy hắn có điểm quen mặt, một lát sau mới nhớ tới là nàng cùng Cảnh Thiên Diễn ở bí cảnh đánh cướp quá tu sĩ trí nhất. Đối phương liên tục xua tay, một bộ bị khi dễ ra bóng ma tâm lý bộ dáng, nàng đành phải đi mời mặt khác người tu chân. Tới rồi nơi này, đối với rất nhiều nguyên anh tu sĩ mà nói đã thỏa mãn. Phong Hoa bảng là đối trước 100 danh nguyên anh tu sĩ thực lực tán thành, đối tài nguyên phân phối có trọng đại ảnh hưởng, càng là đại cơ trung môn phái tinh anh đệ tử cạnh tranh môn phái nội trưởng môn phong chủ chờ chức vụ quan trọng lợi thế, nhưng đối với bình thường đệ tử mà nói, có thể tiến tiền tam trăm, đã là đủ để thổi phồng cả đời sự tình. Một ít báo chí tạp lãm cũng sẽ khắc lục ngọc giản, chuyên môn thu nhận sử dụng tiền tam trăm xếp hạng phát hành bảy châu. 9 người bỏ quyền, dư lại 10 chàng một ngày liền đánh xong. Chu Trúc Trinh vây xem cuối cùng một ngày tỉ thí, nghỉ ngơi 2 ngày lúc sau, chuẩn bị tiến vào cuối cùng một vòng so đấu. Lãng Đài Tiên Tung, 57. Trong sân chỉ còn lại có cuối cùng 100 danh nguyên anh tu sĩ. Này 100 người, đã là các đại môn phái trung ngàn dặm chọn một tinh anh, bọn họ đã chú định Phong Hoa trên bảng có tên. Nhưng là cái này danh nên như thế nào bài, còn phải trải qua một vòng kịch liệt cạnh tranh. Lăng Vân kiếm phái hóa thần trưởng lão vung tay lên, kim sắc đường cong phát họa ra một đám tên, một chương kim bảng ở không trung huyền lên. Cuối cùng một vòng bắt đầu phía trước, dựa theo các ngươi thượng một vòng thắng lợi buổi diễn xếp hạng. Trang số tương đồng, ấn thượng một lần môn phái đăng bảng nhân số xếp hạng. Hóa thần trưởng lão nhìn quanh một vòng, cuối cùng một vòng quy tắc là, xếp hạng ở phía sau có thể hướng xếp hạng ở phía trước khiêu chiến. Xếp hạng ở phía trước không được về phía sau khiêu chiến. Thắng, tắt hai người trao đổi vị trí, bại, tắt vị trí bất biến. Tương đồng hai người chỉ có thể so thí một hồi, việt vị khiêu chiến không được vượt qua 10 người. Kim bảng tiền tam, theo thứ tự là Cảnh Thiên Diễn, Tố Lưu, Chu Trúc Trinh. Thượng một vòng cũng không cần đem sở hữu tổ viên đều đánh bại, chỉ cần tại đây một vòng việt vị khiêu chiến, thứ tự thực mong là có thể bò lên tới. Bởi vậy rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều chỉ đánh có thể bảo đảm chính mình tiến vào trăm tên trang số, chỉ có bọn họ ba cái đem mỗi một cái đối thủ đều soát một lần. Dựa theo thượng một lần môn phái xếp hạng, chính là như vậy. Chu Trúc Trinh hướng bảng đơn mặt sau xem, xếp hạng nàng phía sau chính là hai cái không quen thuộc tên, một cái kêu Nhạc Văn Hy, một cái kêu Vương Quan Phục. Lại sau này theo thứ tự là Thẩm Trước Hoa, Tạ Quân Thư, Ninh Chân Diễm, Tịch Tâm, Thẩm Đào Yêu. Tiên mươi chính là những người này. Bất quá. Thẩm Chức Hoa, Thẩm Đào Yêu. Này hai người có quan hệ gì sao? Nàng không có tự hỏi lâu lắm, váy đỏ thiếu nữ đã tới rồi trước mặt. Diệu Âm môn Thẩm Chức Hoa, hướng vấn đạo môn Chu Thần Nguyên Đạo Hưu khiêu chiến. Thẩm Chức Hoa phía trước đã cùng nàng gặp qua một mặt, nhưng hai người không tính hiểu biết, đại khái xem như sơ giao. Nàng nhìn kỹ xem Chu Thần Nguyên, nàng như cũng là một thân xương sắc đạo bào, ngọc quan thúc khởi phát búi tóc, trầm tĩnh nội liễm bộ dáng. Kim đan kỳ thời điểm tân tú bảng chi tranh, nàng cùng Cảnh Thiên Diễn Tố Lưu đều đối thượng quá, biết đánh bại này hai người khả năng tính không lớn, bởi vậy lui mà cầu tiếp theo, chọn chúng Chu Thần Nguyên. Mặc kệ có thể hay không thắng, tổng muốn thử quá mới cam tâm. Chu Trúc Trinh mỉm cười gật đầu, đạo hữu, thỉnh. Hai người lên đài cho nhau hành lễ. Đây là bổn luân thi đấu trận đầu quyết đấu. Tạm thời không có người thượng mặt khác lôi đài, ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây. Thẩm Trước Hoa giơ tay triệu ra một chương thất huyền cầm, bát huyền gian tiếng đàn lọt vào tai. Chu Trúc Trinh choáng váng đầu một chút, cắn lưỡi khôi phục thanh minh, quy chân kiếm một chút, đánh bay đánh út lại ngân châm. Hơn 10 nói màu tím kiếm khí hướng tới Thẩm Trước Hoa bay qua đi. Thẩm Trước Hoa hơi hơi ngước mắt, giắt cánh tay thượng giải lụa choàng, đỏ bừng giải lụa choàng phi dương, đánh tan đánh út lại kiếm khí. Đây cũng là một kiện thượng phẩm pháp bảo. Huyền âm thanh thúy. Chu Trúc Trinh đã phong bế thính giác, lại vẫn cứ ngăn không được tiếng đàn lọt vào tai. Truyền vào tai đau đớn chi gian, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chạm chạm trên tay nhận chữ vật, một khắc trương thất huyền cầm xuất hiện ở nàng trong tay. Nay vẫn là cái thứ nhất thế giới Diệp trưởng phòng đưa cho nàng làm quà nhập học, đi vào này giới 200 năm cũng chỉ dùng quá một lần, hiện giờ rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Nàng mười ngón liền bát, khúc không thành điều, tiếng đàn tranh nhiên, hình như có sát phạt chi âm, nhiễu loạn thẩm trước hoa âm công chi thuật. Kiếm khí tự cầm huyền mà ra, tuy rằng mỗi một đạo uy lực đều không cường, lại đủ để cho nàng luống cuống tay chân một trận. Như thế có điểm ý tứ a? Hồng Minh đạo tôn nói, nhà các ngươi thần nguyên không phải kiếm trận song tu sao, cầm từ đâu ra? Ngươi cấp? Không phải ta. Hàm Quang đạo tôn cười cười, nàng chính mình thu chơi đi. Theo ý ta tới, kiếm tu cảnh giới cao nhất đảo không phải cả đời tu nhất kiếm. Hắn nhìn về phía giữa sân, mà là, vạn vật đều có thể vì kiếm. Kiếm ý định chung, tâm tức là kiếm. Hai người bọn họ đều nhìn ra được tới, Chu Trúc Trinh là không đem hết toàn lực, nàng nếu là ngay từ đầu tựa như đối Tạ Quân Thư như vậy dùng trầm quân nhất kiếm, thẩm trước hoa căn bản là không có thi triển cơ hội, hiện tại thuần túy là bồi nhân ra đối luyện. Chu Trúc Trinh xác thật có thể ngay từ đầu liền bức cho nàng không có đánh trả chi lực, nhưng nàng rất tò mò, thẩm trước hoa sát chiêu đến tuột cùng là cái gì. Hàm Quang đạo tôn cho nàng giảng thời điểm đối với một đoạn này đều là nhảy qua, chỉ là đề ra một câu nàng vũ khí là đại thánh di âm cầm cùng 108 cái ngân châm. Thẩm trước hoa thật vất vả đánh rơi sở hữu kiếm khí, giải lụa choang một quyển, hướng tới Chu Trúc Trinh đánh qua đi, Chu Trúc Trinh sau này vừa lật tránh né đánh út lại giải lụa choang, nàng lòng bàn tay ngân châm xoay tròn lên. Hình như hoa sen nở rộ, chẳng qua mỗi một mảnh cánh hoa đều lóe hàn quang. Nàng dương lên tay, ngân châm tạo thành hoa sen liền hướng tới Chu Trúc Trinh đánh qua đi. Chu Trúc Trinh tuy rằng không có cùng giai tu sĩ thường xuyên tỉ thí, nhưng nàng phía trước như vậy nhiều năm cũng coi như thân kinh bách chiến, chiến đấu ý thức cùng cảnh giác tính đều cực cường. Quy chân kiếm rời tay, nàng đẩy ra một trường, linh lực khống chế dưới, trường kiếm ở nàng trước mặt cực nhanh xoay tròn lên, hình thành một mặt không gì phá nổi màu tím kiếm thuẫn. Hoa sen còn chưa gần người, quả nhiên tán vì hơn 100 cái ngân châm, từ bất đồng góc độ bắn nhanh mà đến. Kiếm thuẫn chặn lại đại đa số chính diện đánh út lại ngân châm, Chu Trúc Trinh 10 ngón một hoa, đầu ngón tay kiếm khí liền phát, len ken đang đánh bay mặt khác phương hướng bay tới cá lọt lưới. Ngân châm hướng tới 4 phương 8 hướng phi tán đi ra ngoài, có bị trên lôi đài phòng ngự cháo ngăn trở, có đinh nhập thạch đài 3 phần. Chu Trúc Trinh thu cầm, thân hình vừa động, đã tới rồi nàng trước mặt. Quy chân kiếm điểm thượng nàng ngực. Ta thua. Thẩm trước hoa than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lại tươi cười tươi đẹp, thật sự là đào hoa thịnh phóng, sáng lạn tốt đẹp, cảm tạ đạo hữu chỉ điểm, trước hoa được lợi không ít. Nàng có thể thản nhiên tiếp thu thất bại kết quả, bởi vì nàng biết nàng đã làm ra cố gắng lớn nhất. Đạo hữu nói quá lời. Chu Trúc Trinh gật đầu, âm vực tương đối thích hợp quần công, người trong tay ngân châm không chỉ có nhưng lâm chiến đối địch, còn có thể trị bệnh cứu người, chúng ta đều là làm không được. Thẩm trước hoa giật mình. Nàng cùng Chu Thần Nguyên đối diện một lát. Đối phương trong mắt thuần nhiên là một mảnh nghiêm túc thân sắc. Nàng nghĩ nghĩ, tiến lên lôi kéo nàng nói nhỏ, đổi cái thông tin bài đi, về sau hoan nghênh ngươi tới rượu âm môn chơi nha. Hảo. Váy đỏ quanh co khúc hiệu mà đi, Chu Trúc Trinh nhảy xuống thạch đài, một bên điều tức một bên quan chiến. Các nàng trận này kết thúc, không ít nguyên anh tu sĩ đều hành động lên, từng người chọn đối thủ, ngẫu nhiên cũng có hóa thần tu sĩ từ trên khán đài xuống dưới giám hộ. Này một cái lôi đài thực mau lại có người đi lên. Là đệ thập danh thẩm đào yêu khiêu chiến xếp hạng thứ 5 danh vương quan phục. Tạ Quân Thư đi tới, ngồi ở Chu Trúc Trinh bên người một bên điều tức một bên cùng nàng nói chuyện. Vương quan phục người này lại là có chút lợi hại. Nàng nói, nghe nói là doanh châu Tây Nam đại thế gia xuất thân, một đường sát vào này một vòng tiền 10. Bất quá hắn hẳn là không địch lại thẩm đào yêu. Thẩm đào yêu cùng thẩm trước hoa là cái gì quan hệ? Chu Trúc Trinh hiếu kỳ nói, sư tỷ muội vẫn là thân tỷ muội a? Đã là thân tỷ muội, cũng là sư tỷ muội. Tạ Quân Thư chiều nàng đến gần rồi một chút, ngươi xem, các nàng hai là song bào thai a. Chu Trúc Trinh dương mắt, trên đài thiếu nữ váy trắng phi dương, cầm một trương phục hy thức thất huyền cầm, mặt mày cơ hồ cùng thẩm trước hoa giống nhau như lúc. Nàng chiến lực không yếu, chẳng qua, nàng cùng thẩm trước hoa bái không phải cùng cái sư phụ. Thẩm trước hoa năm đó bị Tố Vi đạo tôn lựa chọn, mà thẩm đào yêu bị Tố Âm đạo quân thu vào môn hạ. Tạ Quân Thư nói, xem như đồng môn sư tỉ muội, nhưng đều không phải là cùng mạch. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, không nói chuyện. Ngươi cũng cảm thấy có chút vấn đề đúng không? Tạ Quân Thư nói, ta bắt đầu cũng như vậy tưởng. Người tu tiên lại không phải tiên, trừ phi tâm cảnh thập phần siêu thoát, nếu không một chút không cân bằng đều không có, sao có thể đâu. Chính là ta phía trước đi rượu âm môn giao lưu thời điểm, xem các nàng hai tỷ muội cảm tình thực tốt bộ dáng, có lẽ thủ túc chi tình, luôn là so người khác càng thân mật chút. Tố Vi đạo tôn khẳng định sẽ xử lý tốt đi. Chu Trúc Trinh nói, cũng là. Tạ Quân Thư khẽ gật đầu, nhìn về phía trên đài, vương quan phục phải thua. Thẩm đào yêu chiến đấu thủ đoạn cùng thẩm trước hoa phi thường tương tự, ngân châm đánh trúng lôi đài một chỗ khác thanh niên nhận thua, hai người từng người xuống đài nghỉ ngơi. Kim sắc xếp hạng bảng thượng, thẩm đào yêu tên nhảy đến vị thứ 5. Thẩm Trước Hoa vừa lúc xếp hạng thứ 6 vị. Thích Tâm Mời Chiến xếp hạng vị thứ 4 Nhạc Văn Hy. Hắn nguyên bản xếp hạng thứ 9, là bởi vì thượng một vòng không có đánh như vậy nhiều chàng duyên cớ. Nhạc Văn Hy là cái bề ngoài hơn 30 tuổi nam tu, xuyên một thân trứng muối sắc đạo bào, phía sau đi theo một con màu lông tuyết trắng thiên tình hổ. Hắn là Linh Thú Tông. Tạ Quân Thư nói, thực lực cũng không tệ lắm, bất quá tuyệt đối làm bất quá Thích Tâm. Nàng nói không sai. Hai người qua không đến 10 chiều, Nhạc Văn Hy thiên tình hổ đã trọng thương, hắn đau lòng mà ôm linh thú đi xuống. Nói như vậy Tạ Quân Thư lắc lắc đầu, đột nhiên hình như có cảm ứng, nhìn về phía Thanh Hư ảo ảnh đài phương hướng, sư phụ ta kêu ta. Chu Trúc Trinh xem qua đi, Thanh Hư ảo ảnh trên đài, Hoài Nhân Nho Tôn cùng Tố Vi Đạo Tôn hướng tới bên này hơi hơi vây tay. Ai, ta liền biết. Tạ Quân Thư bất đắc dĩ nói, ta đây hãy đi trước. Ân. Chu Trúc Trinh xem nàng bóng dáng, cũng có chút suy đoán. Tạ Quân Thư thực mau phản hồi, bay thẳng đến lôi đài một chỗ khác đi đến, Cẩn Văn phái Tạ Quân Thư, hướng Diệu Âm môn Thẩm Đào Yêu Đạo Hưu khiêu chiến. Hai người lên đài, kéo ra trận thế. Bạch Y thiếu nữ thủ hạ Bát Huyền bay nhanh, tiếng đàn xa xưa, dấu dếm sát khí. Tạ Quân Thư lắc lắc ngòi bút, sau lưng ngàn tự kim truyện bay nhanh lan lộn, từng miếng tạp hướng Thẩm Đào Yêu, bước nàng dùng ngân châm tới phá. Sấn nàng không công phu ấn huyền, Tạ Quân Thư khắp một đoạn so lớn lên chỉ quyết, cao giọng nói, cổ đạo sáo khương nay ở đâu? Giữa không trung chợt triển khai một chương thật lớn chỗ chống bức họa cuộn tròn, nay bức họa cuộn tròn chỉ có nửa trang, theo nàng giọng nói rơi xuống, có tranh cảnh ở mặt trên bày ra ra tới. Bi thương sáo khương tiếng vang lên. Văn cảnh tàn trang. Là văn cảnh tàn trang. Trên khán đài có người hưng phấn nói. Chu Trúc Trinh có chút tò mò, nay đại khái chính là Tạ Quân Thư phía trước cùng nàng đối chiến thời chưa kịp dùng ra pháp bảo. Trong hình xuất hiện chính là một cái cổ đạo, chân trời lưu vân hơi cuốn, bên hai sáo khương thanh thanh. Này phúc tranh cảnh cư nhiên như là sống giống nhau. Thẩm Đào Yêu thần sắc đại biến, không màng kim triện nện xuống, bắt đầu điên cuồng công kích Tạ Quân Thư. Gió cuốn hồng kỳ vạn kỵ tới. Binh qua tiếng động sầu khởi, một chi giáp sắt kỵ binh từ hình ảnh trung vọt ra. Lãng đài tiên tung, 58. Thẩm Đào Yêu lập tức dùng ngân châm về đỡ, nhưng kỵ binh thế tới quá mãnh, tiếng kêu đinh thai nhức óc, trường mâu hàn quang đã tới rồi trước mắt. Bạch Y thiếu nữ nháy mắt đã bị cuốn vào vó ngựa hạ. Đình. Tố Vi Đạo Tôn từ Thanh Hư ảo ảnh trên đài nhảy xuống, người còn chưa đến, một đạo màu xanh lục linh quang đã đánh về phía giữa không trung văn cảnh tàn trang. Bức họa cuộn tròn thượng cảnh tượng nháy mắt tiến lặng, kỵ binh bị định trụ, phanh mà một chút liền hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán ở trong không khí. Thẩm Đào Yêu nằm ở trên đài, màu trắng váy dài đã bị máu tươi nhiễm hồng, Tố Vi Đạo Tôn đem nàng nửa đỡ nửa bế lên tới, dò xét mạch đập, kiểm tra rồi một chút thương thế, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tạ Quân Thư thu hồi giữa không trung văn cảnh tàn trang, thấp giọng cáo lui. Tố Vi Đạo Tôn gật đầu ý bảo nàng rời đi, căng che đậy kết giới lên, ngay tại chỗ thế Thẩm Đào Yêu trị liệu. Thẩm Đào Yêu bị thương không nặng, chủ yếu là mấy chỗ gãy xương cùng chảy ra. Nàng ý thức còn thanh tỉnh, thấp giọng nói, sư bá. Đứa nhỏ ngốc, vì cái gì không nhận thua. Tố Vi Đạo Tôn thập phần đau lòng, ngươi hà tất cùng Tạ Quân Thư ngạnh căng. Ngươi biết do ngươi thắng không được nàng. Nàng biết, nhưng nàng không nghĩ nhận thua. Thẩm Đào Yêu nhìn phía Tố Vi Đạo Tôn, nàng châm cải thượng truy thiến sắc tua nhẹ nhàng lay động, khuôn mặt nhu hòa dễ thân. Nàng hơi hơi hé miệng, chung quy nuốt xuống kia một câu chất vấn. Sư bá, ngươi nếu thật sự đau lòng ta, vì cái gì lại cùng Hoài Nhân Nho Tôn thương lượng, làm Tạ Quân Thư ở Thẩm Trước Hoa phía trước hướng ta khiêu chiến? Thủ tọa thủ đồ xếp hạng liền như vậy quan trọng sao? Cho nên, nàng cá nhân ý nguyện liền có thể hoàn toàn bị bỏ qua sao? Đau không? Tố Vi Đạo Tôn nhẹ giọng nói. Sư bá trước cho ngươi phong bế ý thức nối xương, một lát liền hảo. Ân. Thẩm Đào Yêu du mắt, thấp thấp lên tiếng. Tố Vi Đạo Tôn rỗi chỉ ở nàng giữa mày nhẹ nhàng điểm một chút, Thẩm Đào Yêu liền hôn mê bất tỉnh. Nàng thủ hạ động tác thực mau, cho nàng tiếp hảo cốt sau hướng miệng nàng tắc viên chữa thương đang ăn dược, dùng linh lực dẫn đường một lần, liền ôm nàng trở về Thanh Hư ảo ảnh đài. Nàng lấy trương giường nệm, đem Thẩm Đào Yêu đặt ở trên giường, cởi bỏ ý thức phong ấn, chờ nàng chậm rãi tỉnh lại. Là chúng ta Quân Thư lỗ mãng. Hoài Nhân Nho Tôn bất đắc dĩ, nàng đối văn cảnh tàn trang không chế còn chưa tới dễ sai khiến nông nỗi, không cẩn thận bị thương lệnh sư chất, thực xin lỗi. Không có gì xin lỗi. Tố Vi Đạo Tôn lắc đầu, nguyên bản chính là ta thỉnh các ngươi hỗ trợ, chuyện này là trách nhiệm của ta. Ta không nghĩ tới. Ta hẳn là ngay từ đầu liền đi xuống nhìn chằm chằm. Nàng thực tự trách, ta chỉ là không nghĩ làm các nàng tỉ muội đối thượng. Nếu Tạ Quân Thư không hướng Thẩm Đào Yêu khiêu chiến, trừ bỏ cảnh thiên diễn Tố Lưu Chu Thần Nguyên Tịch Tâm bốn người, xếp hạng Thẩm Trước Hoa phía trước cũng chỉ dư lại Thẩm Đào Yêu, Trước Hoa xưa nay hiếu thắng, nếu như vậy, nàng là nhất định sẽ hướng nàng tỷ tỷ mời chiến. Thực lực của nàng so Đào Yêu Hiếu thắng một ít, thắng lợi hẳn là không có gì vấn đề, chính là trên lôi đài đào kiếm không có mắt, bị thương sự tiểu, nếu là bị thương cảm tình nhưng làm sao bây giờ. Bởi vậy nàng cùng Hoài Nhân Nho Tôn thương lượng, làm Tạ Quân Thư trước hướng Thẩm Đào Yêu khiêu chiến. Tạ Quân Thư thực lực so các nàng hai người đều phải cường, cho dù hiện tại không đánh, chờ Thẩm Trước Hoa cùng Thẩm Đào Yêu đánh xong, nàng cũng là nhất định phải đoạt vị thứ 5, trước tiên một chút cũng không có gì. Đến nỗi trước 4, đó là tưởng đều không cần tưởng, cảnh tố chu tịch 4 người này gian nhất định còn có mấy trang ác chiến, loại này tu la chẳng không phải bọn họ có thể chen vào đi. Ai có thể nghĩ đến đâu. Hoài Nhân Nho Tôn than nhẹ, nhìn xuống lôi đài nói, bắt đầu rồi. Phạn Nhược tự tịch tâm, hướng vấn đạo môn thần nguyên đạo hữu lãnh giáo. Tịch tâm nhảy lên lôi đài, màu đỏ áo cả sa bị gió thổi tung. Hắn vỗ tay thi lễ. Đạo hữu, thỉnh. Chu Trúc Trinh đáp lễ, Triệu Gia Quy chân kiếm. Tịch tâm giơ tay, một thanh tám hoàn tích trượng xuất hiện ở trong tay hắn. Chu Trúc Trinh không có chút nào do dự, linh lực rót vào thân kiếm, kiếm quang chói mắt, màu tím kiếm khí hiệp ngàn quân lực, hướng tới Tịch tâm chém đi xuống. Trầm quân nhất kiếm. Mở màn chính là sát chiêu. Trên khán đài người tu chân nhóm đều đem ánh mắt đầu lại đây. Tịch tâm không có trốn, hắn là cùng nàng chiến đấu quá sở hữu người tu chân trung duy nhất không có tránh né này nhất kiếm. Hắn dùng trong tay tích trượng một kích thạch đài, quanh thân bao phủ thượng một tôn kim sắc cự Phật hư ảnh. Kiếm khí nện ở tượng Phật thượng, hai người cùng bị đánh tan. Chu Trúc Trinh một kích không trúng liền phải gần người, Tịch tâm lại không có cho nàng cơ hội này. Hắn tích trượng ăn, một đóa thật lớn kim sắc hoa sen lấy hắn vì trung tâm tràn ra. Kiếm khí chém vào cánh hoa sen hư ảnh thượng, một tia gợn sóng đều không có kích khởi. Chu Trúc Trinh lập tức biến chiêu, nàng không hề sử dụng Trầm Quân kiếm pháp, mà là đổi dùng Quy Chân kiếm pháp. Kiếm chiêu nhẹ nhàng, dẫn động thiên địa linh khí, hợp thành uy lực thật lớn kiếm thế. Hàng Quang đạo tôn phía trước cùng nàng giảng quá, Phạn Nhược tự công pháp đặc điểm là lực phòng ngự cực cường, Tịch Tâm thành danh kỹ là Phật Lâm chi trưởng, nhưng cùng hắn chiến đấu, nhất khó khăn không phải tiếp được hắn thành danh kỹ, mà là như thế nào đánh bại hắn chín cánh kim liên. Hắn là nguyên hậu viên mãn, nàng chỉ có nguyên anh hậu kỳ, luận mình thân linh lực dự trữ, nàng là đua bất quá hắn, bởi vậy chỉ có thể đổi dùng, có thể mượn chung quanh linh khí vì mình dùng Quy Chân kiếm pháp, mới có thể đánh vỡ hắn chín cánh kim liên. Trước phá phòng, mới có thể tiếp theo đi xuống đánh. Tịch tâm nước mắt nhìn nhìn nàng, gỡ xuống trên cổ tay một chuỗi lần chẳng hạt, rôi tay một xả, chuỗi ngọc đứt đoạn, viên viên lần chẳng hạt huyền phụ lên, hắn dương lên tay, từng viên lần chẳng hạt liền hướng tới nàng bay lại đây. Này hạt châu tuy nhỏ, Chu Trúc Trinh lại nửa điểm không dám khinh thường. Nàng kiếm khí liền lóe, đánh trúng lần chẳng hạn, liền sẽ phát sinh kịch liệt nổ mạnh, trong lúc nhất thời trên đài ầm ầm ầm vang thành một mảnh. Ngươi không đi xuống nhìn xem. Hồng Minh hỏi. Thần Nguyên sẽ không bị loại đồ vật này bị thương. Hàng Quang đạo tôn cười cười, chỉ là dùng thần thức chú ý trên đài chiến đấu, ta cảm thấy nàng là có thể thắng qua Tịch Tâm. Vậy ngươi cũng thật có tin tưởng. Hồng Minh đạo tôn bắt tay chi ở trên tay vịt. Cảnh Thiên Diễn, Tịch Tâm cùng nhà của chúng ta Tố Lưu đều là nguyên hậu viên mãn, ngươi cảm thấy Thần Nguyên có thể lấy đệ mấy danh? Không sao cả. Hàm Quang đạo tôn nói, Thần Nguyên chỉ là nguyên hậu, cho dù là đệ tứ danh, cũng đã vậy là đủ rồi. Trọng ở tham dự sao? Ha ha, trọng ở tham dự. Hồng Minh để sát vào một chút, ngươi thật là như vậy tưởng. Ta không tin, ta không phải làm ngươi nói hy vọng nàng lấy đệ mấy danh, ngươi liền đơn thuần từ tổng hợp thực lực phán đoán, ngươi cho rằng nàng có thể lấy đệ mấy danh? Hai người đối diện một lát, Hàng Quang đạo tôn cười cười, so cái thủ thế cho hắn xem. Đối sao, đây mới là ngươi tác phong trước sau như một A. Hồng Minh đạo tôn ngồi trở lại đi, ngươi biểu hiện đến như vậy không có tiến thủ tâm, ta đều có điểm không thói quen, quả nhiên đều là biểu hiện giả dối. Chu Trúc Trinh ở tự hỏi một vấn đề. Tịch tâm lần chàng hạt nàng cũng là biết đến, nguyên bản đều không phải là vật thật, là hắn một viên tu luyện ra tới, dùng xong rồi liền lại tu một lần. Nhưng là nàng vừa rồi xem hắn xả đoạn châu liên. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hay là Tịch Tâm đạo hưu tu luyện xong lúc sau liền vẫn luôn ở xuyên hạt châu. Lãng đài tiên tung, 59. Tịch Tâm đã sớm biết lần chàng hạt đánh không trúng Chu Trúc Trinh, hắn một chút tích trượng, mấy trăm cái kim sắc quang hoàn liền hướng tới Chu Trúc Trinh bay qua đi. Này đó quang hoàn là sẽ xoay chuyển, Chu Trúc Trinh phục hồi tinh thần lại, kiếm khí liền phát, đằng trước quang hoàn bị kiếm khí đánh trúng, cư nhiên phân ra hai cái càng tiểu nhân quang hoàn, hướng tới nàng tả hữu giáp công mà đến. Quang hoàn lượn vòng, Chu Trúc Trinh cầm kiếm ngăn trở bên phải kim sắc quang hoàn, tay trái kiếm quyết hóa ra kiếm khí đánh tan bên trái quang hoàn, mặt sau che trời lấp đất kim sắc quang hoàn theo sau tới. Nàng mũi chân một điểm, một cái kim sắc trận pháp ở nàng dưới chân sáng lên, quần sáng nháy mắt dâng lên, ngăn trở bốn phương tám hướng đánh úp lại kim hoàn. Trên khán đài sôi trào. Tùy tâm hóa trận, thật là tùy tâm hóa trận. Cái gì là tùy tâm hóa trận a? Trận tu cảnh giới cao nhất chính là tùy tâm hóa trận. Tâm tổn trận pháp, trận tùy tâm động. Trận pháp xây dựng là cái thực tinh tế phức tạp việc, cơ hồ sở hữu trận tu ở vẽ trận là lúc đều yêu cầu thích hợp công cụ cùng an tinh hoàn cảnh, trải qua so thời gian dài mới có thể vẽ thành một cái trận pháp, trung gian còn khả năng bởi vì các loại nguyên nhân mà dẫn tới cấu trận thất bại, bởi vậy trên thị trường trận pháp thành phẩm giá bán cực cao, cao giai trận tu cũng thực chịu truy phủng. Nhưng mà, đó là cơ hồ sở hữu, không phải sở hữu. Này không phải tùy tâm hóa trận. Trên khán đài hóa thần tu sĩ lắc đầu, đây là lấy tự thân vì dẫn, dùng thần thức dẫn đường linh lực xây dựng trận pháp, chỉ là bởi vì cấu trận tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn như là nháy mắt thành hình thôi. Tùy tâm hóa trận, đó là cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết sự tình, có lẽ chân tiên có thể làm được. Người tu chân có thể bày biện ra loại này hiệu quả đã là vạn trung vô nhất. Hắn thở dài, tuy rằng biết là đỉnh cấp môn phái tinh anh con cháu, vẫn là có loại bị sau lãng chụp chết ở trên bờ cắt cảm giác. Đại đa số trận tu sẽ ở trận kỳ cùng trận thạch nâng lên trước xây dựng trận pháp, chiến đấu khi trực tiếp sử dụng. Nhưng là sở hữu trận pháp đều là có hạn chế, sử dụng phạm vi, sử dụng điều kiện cùng sử dụng phương thức hạn chế sẽ triệt tiêu trận pháp uy lực thêm thành. Đối mặt một cái nắm giữ thần thức cấu trận, vẫn là kiếm trận song tu đối thủ, là một kiện thực đáng sợ sự tình. Hắn nói, chỉ là không biết, nàng trận pháp nắm giữ tới rồi cái gì trình độ. Thần thức vẽ trận so phủ bút vẽ trận muốn khó khăn đến nhiều. Không chỉ có phải đối trận pháp kết cấu tinh thục với tâm, còn muốn đem phát tán thần thức ngưng tụ đến trình độ nhất định, còn cần ổn định linh lực phát ra, tiêu tốn một hai cái canh giờ hoàn thành một cái đã là khó khăn vô cùng sự tình, huống chi là ở trong chiến đấu nháy mắt vẽ ra. Bất quá trận pháp là có cùng bậc, càng cao cấp trận pháp, phức tạp trình độ cùng lĩnh ngộ khó khăn cũng càng cao, nếu nàng chỉ biết này một cái phòng ngự trận, nhiều nhất có thể cùng tịch tâm đánh cái ngang tay, lực áp vẫn là không có khả năng. Kim Hoàng chỉ có thể phân hóa một lần. Lại lần nữa đụng phải phòng ngự trận liền tiêu tán. Chu Trúc Trinh dưới chân kim sắc trận pháp biến mất, nàng thân hình vừa động, ở che trời lấp đất kim sắc quang hoàn chi gian xuyên qua, dưới chân trận pháp minh minh diệt diệt, ngăn trở ngẫu nhiên gần người kim hoàn. Màu tím kiếm khí một trướng, kiếm quang như điện, hung hăng chém vào kim sắc cánh hoa sen hư ảnh thượng. Cánh hoa sen hư ảnh chớp động một chút. Vây xem người tu chân đều sợ ngây người. Ngoa tào, trận pháp còn có thể như vậy chơi sao? Thích Tâm biểu tình rốt cuộc xuất hiện một tia dao động. Chín cánh kim liên lực phòng ngự tuy mạnh, lại cùng bình thường phòng ngự trận giống nhau có cái chí mạng khuyết điểm, chính là chỉ có thể xác định địa điểm phát ra, không thể di động. Này kim liên đối linh lực tiêu hao cũng không tiểu, hắn nguyên bản là muốn dùng kim liên cùng tích trượng kim hoàn háo đi nàng linh lực, cuối cùng lại sử dụng sát chiêu, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể nắm giữ thần thức vẽ trận, còn có thể làm được tình trạng này. Hắn nếu là tiếp tục dùng linh lực duy trì kim liên, chỉ sợ chính hắn linh lực trước muốn hao hết. Chu Trúc Trinh lại lần nữa tới gần. Kiếm khí chẳng ở kim sắc cánh hoa sen thượng, hoa sen kim quang buồn bã. Thích Tâm bất đắc dĩ, triệt hồi kim liên. Hắn một chút tích trượng, dùng kim hoàn đem nàng bước lui, đồng thời đôi tay kết ấn, một đoàn kim quang ở trước mặt hắn sáng lên. Thừa dịp Chu Trúc Trinh bận về việc ứng phó kim hoàn, một con to lớn Phật trưởng đột nhiên hướng tới nàng tạp qua đi. Mọi người kinh hô, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Phật Lâm chi trưởng. Một trưởng này uy lực không thua gì Trầm Quân nhất kiếm, bình thường phòng ngự trận là tuyệt không khả năng tiếp được. Phật trường ly Chu Trúc Trinh đã không đủ một thước, xương sắc góc áo bị trưởng phong quát lên. Kim sắc trận pháp lại lần nữa sáng lên, nàng thân hình đột nhiên vừa ẩn. Tịch Tâm trong lòng căng thẳng, thiền trượng một chút liền phải trọng hợp kim có vàng liên. Nhưng mà trung quy là không còn kịp rồi. Rất nhỏ răng rắc một tiếng, hắn hộ thể linh khí bị phá, lạnh lùng kiếm phong dựa thượng hắn bên gáy. Hắn thở dài, tan đi linh lực, nói, ta thua. Kiếm phong dịch khai, Tịch Tâm xoay người, Chu Trúc Trinh đang đứng ở hắn phía sau. Nàng khẽ gật đầu, đa tạ. Nàng dưới chân kim sắc đường cong dần dần biến mất. Trên khán đài một mảnh tĩnh lặng, sau đó mới có nghị luận thanh dần dần vang lên. Rất nhiều người tu chân nửa ngày không hiểu được sao lại thế này. Truyền thống trận A có người không dám tin tưởng mà lẩm bẩm. Kiến cấu phòng ngự trận đã khó như lên trời, truyền thống trận. Một cái sơ cấp truyền thống trận, yêu cầu nguyên anh tu sĩ trải qua một hai cái canh giờ mới có thể vẽ ra, này còn không bao hàm thất bại sẽ dùng đi thời gian. Phức tạp trình độ có thể thấy được một chút. Thần thức vẽ ra. Nháy mắt thành hình. Rốt cuộc cho nàng bước ra tới. Ninh Chu kiếm tôn nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng thật ra tận đến hàm quang đạo hưu chân truyền. Thấy rõ ràng sao? Nàng hỏi Cảnh Thiên Diễn, hai bộ kiếm pháp, thần thức vẽ trận, có lẽ còn có khác chuẩn bị ở sau. Đồ Nhi sẽ tùy cơ ứng biến. Cảnh Thiên Diễn gật đầu, nhưng Đồ Nhi cảm thấy, nàng tiếp theo cái khiêu chiến người không phải là ta. Ngươi cảm thấy nàng sẽ khiêu chiến Tố Lưu. Ninh Chu kiếm tôn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng có đạo lý, kia hài tử xác thật là ngoài mềm trong cứng tính tình, nàng nếu trước khiêu chiến ngươi, vô luận là thắng là thua, đại khái cùng Tố Lưu chi gian đều là không tránh được một trận chiến, không bằng từng hồi đánh quá. Chu Trúc Trinh xuống đài nghỉ ngơi. Vừa rồi kia một hồi chiến đấu xác thật háo đi nàng rất nhiều tinh lực. Lấy nàng hiện tại trình độ còn làm không được nháy mắt kiến cấu truyền tống trận, ít nhất yêu cầu mấy phút thời gian, cho nên ở Phật Lâm chi trưởng tới rồi trước mặt mới có thể thành công khởi động. Đây là nàng sư phụ phía trước lặp lại huấn luyện, chính là vì tại đây loại thời điểm nhất chiêu chế địch. Nàng phục dưỡng thần đan, ở bên cạnh nhắm mắt điều tức. Thẩm Đào Yêu đã tỉnh, Đan Hoa phái Ninh Chân Diễm mời nàng lên đài tỉ thí. Nàng nguyên bản liền bị thương, thực mau liền nhận thua, Ninh Chân Diễm lại mời Thẩm Trước Hoa lên đài, không ra dự kiến mà bị thua. Nhưng thật ra không có người hướng Chu Trúc Trinh khiêu chiến. Nàng vừa rồi bày ra ra thực lực đã làm tuyệt đại đa số người cạnh tranh mất đi khiêu chiến tin tưởng. Nàng nghỉ ngơi hơn một canh giờ, thẳng đến Tạ Quân Thư khiêu chiến Tịch Tâm bại trận, kim bảng xếp hạng đã đại khái định ra, mới đứng lên, đi hướng Tố Lưu. Vấn đạo môn thần nguyên, hướng thiên cơ môn Tố Lưu đạo hưu khiêu chiến. Tố Lưu từ trên chỗ ngồi đứng lên, mỉm cười, thỉnh. Hắn phiêu thượng lôi đài, nhẹ nhàng phất phất đổ bạch đạo bào. Chu Trúc Trinh dừng ở hắn đối diện, hai người lẫn nhau hành lễ, Chu Trúc Trinh triệu ra quy chân kiếm, Tố Lưu hữu trưởng về phía trước, một khối la bàn huyền phù ở hắn trường thượng. Tính chất ngọc cũng không phải ngọc, phiếm ánh bạch ánh sáng. Đây là hắn bản mạng pháp bảo, Thiên Tinh Bát Quái Bàn. Tố Lưu khỏe môi hơi câu, như cũng là đơn bạc đến giống như một trận gió đều có thể thổi đi bộ dáng, lại không một người dám khinh thị với hắn. Quy chân kiếm chém xuống, Chu Trúc Trinh dẫn đầu khởi xướng công kích. Màu tím kiếm khí tung hoành ở trên đài, Tố Lưu trong tay la bàn phát ra nhu hòa bạch quang, bao phủ ở hắn quanh thân. Sắc bén vô cùng kiếm khí bắn nhanh mà đi, đụng tới bạch quang nháy mắt cư nhiên tiêu mất. Bình thường công kích không có hiệu quả. Chu Trúc Trinh cũng không ngoài ý muốn, nàng phía trước liền đối Tố Lưu công kích phương thức có nhất định hiểu biết, cũng cùng Hàm Quang Đạo Tôn thảo luận qua ứng đối chi sách. Vô luận cái gì phòng ngự phương thức đều là có cực hạn, Tố Lưu Thiên Tinh Bát Quái Bản cũng không ngoại lệ. Đương công kích cường độ vượt qua nó có thể tiêu mất cực hạn, mới có thể đối Tố Lưu tạo thành uy hiếp. Như vậy ngay từ đầu nhất định phải cường công, hơn nữa chỉ có thể cường công, không thể gặp may. Linh lực từ cánh tay kinh mạch mà đi, rót vào quy chân kiếm, áp xúc thành một đạo ẩn chứa thật lớn uy lực kiếm khí. Kiếm thế lực trầm núi sông, chém xuống nháy mắt, nàng sau lưng bên trái, sáu đem màu tím kiếm quang nháy mắt hóa ra, thân kiếm lôi đỉnh chi lực quấn quanh, theo sát trầm quân kiếm khí lúc sau, hướng tới Tố Lưu bắn nhanh mà đi, phong kín hắn sở hữu tranh né phương hướng. Tố Lưu thân hình mờ mịt, thân pháp vận chuyển chi gian, hắn hướng hữu một tránh, đón đỡ một phen kiếm quang. Thiên Tinh Bát Quái Bàn phòng ngự hiển nhiên là không đủ, hắn hộ thể linh khí bị đánh nát. Vai phải thượng xuất hiện một đạo rất sâu miệng vết thương, máu tươi theo đồ bạch cổ tay háo nhỏ dọn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Thiên Tinh Bát Quái muông vừa chuyển, Tố Lưu hơi hơi nhắm mắt, thúc giục bản mạng pháp bảo, tảng lớn tinh vân lấy hắn vì trung tâm khuyết tán mở ra. Chu Trúc Trinh thần sắc khẽ biến, nàng dưới chân kim sắc trận pháp trận lóe, đã xuất hiện ở Tố Lưu phía sau, nhất kiếm hướng tới hắn chém qua đi, ý đồ đánh gãy hắn động tác, Tố Lưu lại như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, thân hình vừa động, đã phiêu hướng về phía bên kia. Tinh chuẩn mà tránh đi nàng công kích. Sao trời lưu chuyển, bắt đầu thất tinh ở hắn phía sau ngưng kết thành hình. Tuyết trắng áo choàng cuốn lên, Hàm Quang Đạo Tôn từ thanh hư ảo ảnh trên đài bay xuống dưới. Hồng Minh Đạo Tôn theo sát sau đó, ở lôi đài bên kia rơi xuống. Hai người đều chỉ là khoanh tay đứng yên, quan sát đến trong sân tình thế. Trung quanh tất cả đồ vật đều biến mất, lôi đài biến mất, người xem biến mất, liền thiên địa đều biến mất. Chu Trúc Trinh một kích không trúng, lại ngẩng đầu, trung quanh đã là một mảnh mênh mang vũ trụ. Xung quanh chỉ còn lại có tảng lớn tinh vân cùng thâm tịch hắc. Thần Nguyên, kế tiếp nên chú ý. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Chu Trúc Trinh đột nhiên xoay người, Tố Lưu liền đứng ở nàng phía sau, trong tay Thiên Tinh Bát Quái Bản thượng tinh trần di động, nghiễm nhiên là cái hơi co lại vũ trụ mô hình. Nàng thân sắc một ngưng, quy chân kiếm chém xuống, nhất kiếm phân hóa ra thượng trăm điều kiếm khí, hướng tới Tố Lưu nhảy đi ra ngoài, nhưng mà Tố Lưu chỉ là duỗi tay hơi hơi một đáp, sở hữu kiếm khí đều tất cả chôn vùi. Tuyệt đối lĩnh vực. Chu Trúc Trinh trong lòng chấn động, rốt cuộc ý thức được đây là cái gì. Chẳng trách nàng phản ứng chậm một phách, trừ bỏ Hồng Minh Đạo Tôn, ai cũng không biết Tố Lưu có thể ở nguyên hậu viên mãn liền lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực, liền Hàm Quang Đạo Tôn cũng chưa nghĩ đến. Tố Lưu khỏe miệng gợi lên một cái thanh thiện ý cười, hắn rôi tay nhẹ nhàng một chút, cách bọn họ gần nhất một mảnh tinh vân phiêu lại đây, từng viên sao trời thoát ly ra tới, chiều nàng tạm xuống dưới. Thật mưa sao băng. Thần Nguyên, nhận thua đi. Lãng đài tiên tung, 60. Chân chính tới rồi trong lúc nguy cấp, đạo quân cư nhiên cực kỳ mà chấn định. thường viên lóe bạch quang sao trời đã tới rồi trước mặt. Linh lực điên dũng, màu tím quang mang từ kiếm đoan sáng lên tới, nàng nhất kiếm chém xuống, trước mặt sao trời bị đánh cho mảnh nhỏ. Tuyệt đối lĩnh vực có hai loại hình thức, một loại là kéo lấy giới ngoại tiểu thế giới luyện vì mình dùng, nhưng như vậy yêu cầu tâm cảnh cùng tu vi trình độ đều là chân tiên cấp bậc, một loại khác chính là tìm hiểu với tâm, lấy linh lực chống đỡ. Chống đỡ khởi loại này quy mô lĩnh vực, yêu cầu nhiều ít linh lực. Nàng chỉ là vô pháp thuyên chuyển bên trong lĩnh vực linh khí hóa thành mình dùng, nhưng nàng mình thân là có linh lực dự trữ, chỉ cần có thể chống đỡ đến tố lưu linh khí dùng hết, nàng liền có thắng khả năng. Huống hồ này cũng không phải chân chính sao trời, chân chính sao trời, kéo qua tới thể tích sẽ có bao nhiêu đại. Này chẳng qua là ngưng tụ lên linh lực thôi. Tố lưu là có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, ở hắn tuyệt đối bên trong lĩnh vực, nàng hẳn là cơ bản không có đánh trả chi lực mới là, nhưng hiện giờ nàng vẫn cứ có thể kích phát kiếm khí. Trừ phi nàng đã lĩnh ngộ một bộ phận thời không pháp tắc. Chu Trúc Trinh nắm chặt quy chân kiếm. Nàng phía trước bị hệ thống mang theo thời không xuyên qua như vậy nhiều lần, lại ở Nguyên Anh điển lễ giao lưu hội thượng cùng Chi Minh đánh một hồi, cường hóa đối pháp tắc nhận chi, tuy rằng vô pháp trực tiếp đánh vỡ lĩnh vực, nhưng thi triển ra nguyên bản thực lực vẫn là có thể. Màu tím kiếm khí ở trong vũ trụ vẽ ra sán lạn quỹ đạo, sao băng nháy mắt nở rộ ra hoa mỹ quang mang. Hàng quang đạo tôn một tay phụ ở sau người, một tay kia lòng bàn tay hướng về phía trước, nâng một chản hồn đèn. Ngươi không cần như thế khẩn trương. Hồng Minh đạo tôn nói, tố lưu có chừng mực, huống hồ bên trong lĩnh vực hắn có tuyệt đối khống chế quyền, nếu thần nguyên thật sự chống đỡ không được, hắn cũng sẽ không hạ tử thủ. Hàng quang đạo tôn trầm mặc. Qua gần nửa canh giờ, hai người mới một lần nữa xuất hiện ở trên đài. Tố lưu sắc mặt bạch đến cơ hồ tiếp cận trong suốt, Chu Trúc Trinh bị mấy chỗ thương, phát quan đã nát, tóc dài khoát trên vai sau, ngọn tóc bị liệu đến cuốn khúc lên, nàng vừa mới đứng vững, lập tức liền nhào tới, đè lại tố lưu, trường kiếm đặt tại hắn trên cổ. Ta thua. Tố lưu đã không đứng được, nửa nằm bị ấn ở trên mặt đất, bất đắc dĩ nói, thần nguyên, ngươi buông ta ra đi. Hai người bọn họ linh lực đều dùng xong rồi. Ở không có linh lực chống đỡ trạng thái hạ, làm pháp tu tố lưu sức chiến đấu đại khái chỉ có 5. Chu Trúc Trinh thu kiếm, miễn cưỡng đem hắn nâng dậy tới, cùng hạ lôi đài. Nàng tuy rằng lĩnh ngộ một bộ phận thời không pháp tắc, nhưng sử dụng lên cũng không như thế nào thuần thục, xuất kiếm tốc độ so chậm, bởi vậy vẫn là bị sao trời tạp trúng rất nhiều lần. Hàng quang đạo tôn thu hồi hồn đèn, đem nàng kéo đến trước mặt kiểm tra rồi một phen, may mà bị thương không nặng, chỉ là linh lực hao hết, có vẻ tương đối suy yếu mà thôi. Hắn nhìn thoáng qua kim bảng phương hướng, tố lưu cùng thần nguyên trao đổi vị trí sau, trước 4 xếp hạng liền biến thành cảnh thiên diễn, thần nguyên, tố lưu, tịch tâm. 4 người này chi gian ít nhất còn có 2 chàng quyết đấu, nhưng là thần nguyên cùng tố lưu hiện tại đều háo không linh lực, tạm thời vô pháp tái chiến. Mặt khác lôi đài như cũ lục tục có người đi lên. Hàng quang cùng Hồng Minh cộng lại một chút, quyết định từng người trước dạy đồ đệ trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại tham gia cuối cùng quyết đấu. Đây cũng là phù hợp thi đấu quy tắc. Chu Trúc Trinh điều tức khôi phục linh lực, nàng đạo bào thượng phòng ngự trận đại bộ phận đều hư hao. Hàng quang đạo tôn suốt đêm thế nàng tu bổ lên, ngày hôm sau mang theo nàng trở về hội trường. Ngày nay trận đầu, tịch tâm khiêu chiến tố lưu. Kim sát Phật quang cùng nhu hòa bạch quang giao ánh, Chu Trúc Trinh ở dưới đài nhìn bọn họ người tới ta đi mà đánh trong chốc lát. Xác nhận tịch tâm phải thua. Tịch tâm chiến đấu đặc điểm chính là phòng ngự cao, nhưng hắn chỉ có thể xác định địa điểm phát ra, tố lưu đối hắn mỗi một bước động tác đều tính đến rành mạch, mỗi khi hắn muốn sử dụng tích trượng kim hoàn thời điểm, liền dùng thiên tinh bắt quái bản hóa ra sao trời đi tạp 9 cánh kim liên, tiêu hao hắn linh lực. Kim sắc quang hoàn sẽ bị thiên tinh bắt quái bản tiêu mất, tịch tâm bất đắc dĩ, chỉ phải thu hồi kim liên, dùng Phật Lâm chi trưởng đi tạp hắn. Loại này đơn phương hướng chiêu thức tự nhiên là tạp không trúng tố lưu. Tố lưu còn không có dùng ra tuyệt đối lĩnh vực, tịch tâm linh lực đã sắp không đủ. Trên đài chiến đấu kết thúc, tịch tâm nhận thua, không có người lại khởi xướng khiêu chiến, tất cả mọi người đang chờ cuối cùng một hồi chiến đấu. Chu Trúc Trinh đứng lên, đi hướng cảnh thiên diễn. Vấn đạo môn thần nguyên, hướng Lăng Vân kiếm phái thiên diễn đạo hưu khiêu chiến. Cảnh thiên diễn như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, trong ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Hắn nhảy lên lôi đài, ôm quyền nói, đạo hưu, thỉnh. Chu Trúc Trinh đáp lễ. Giơ tay triệu ra quy chân kiếm. Cảnh thiên diễn rôi ra tay, một phen tinh ánh dịch thấu hàn băng kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thanh kiếm này tên là Xương Hàn, là hắn bản mạng linh kiếm. Chu Trúc Trinh cũng không ngoài ý muốn, hai người bọn họ ở bí cảnh sóng vai chiến đấu quá, tuy rằng dùng đều là tầm thường chiêu thức, nhưng đối với đối phương vũ khí cùng công pháp đều có nhất định hiểu biết. Cảnh thiên diễn là băng thuộc tính đơn linh căn, hắn kiếm pháp này đây Lăng Vân kiếm pháp vì nguyên, chính mình tìm hiểu ra một bộ Xương Hàn kiếm pháp. Kiếm chi nhất đạo, chút thành tựu giả tập người khác phương pháp, trung thành giả ngộ người khác phương pháp, tập chính mình chi kiếm, đại thành giả sáng tạo độc đáo một pháp. Nàng sớm ngã xuống một cái khác sư phụ Trùng Nguyên Tiên Tôn, chính là kiếm đạo đại thành lúc sau sáng lập Quy Chân kiếm pháp, mà nàng cùng Cảnh Thiên Diễn trước mắt đều còn ở vào trung cấp giai đoạn, ở thông qua chiến đấu hoàn thiện chính mình kiếm pháp. Hai người rằng co trong chốc lát, Cảnh Thiên Diễn dẫn đầu ra tay, màu xanh băng kiếm khí sắc nhọn vô cùng, hướng tới nàng tạp xuống dưới. Chu Trúc Trinh dưới chân kim sắc trận pháp chợt lóe, đã xuất hiện ở hắn phía sau, Cảnh Thiên Diễn nhanh chóng hồi kiếm cản lại, ngăn trở sau lưng đánh úp lại kiếm khí, hắn nhất kiếm chém qua đi, Chu Trúc Trinh thân ảnh lại lần nữa biến mất. Nàng xuất hiện ở lôi đài một chỗ khác, giơ tay chi giàn sau lưng sáu đem màu tím kiếm quang giáng hắn ra, ngay lập tức mà phát, từ sáu cái phương hướng hướng tới hắn bay qua đi. Lôi đỉnh chi cánh. Trên lôi đài có người tu chân thét chói tai. Chu Trúc Trinh. Cảnh Thiên Diễn tay trái kiếm quyết một chút, hàn băng trường kiếm dựng đứng lên, vòng quanh hắn bay nhanh mà xoay tròn lên, kiếm thuận giống như thùng sắt, đem hắn quanh thân hộ đến kín không kẽ hở. Lôi đỉnh kiếm quang nện ở kiếm thuận thượng, tiếng gầm rú chung ánh sáng tím nhấp nháy. Kiếm quang còn chưa tiêu tán, Cảnh Thiên Diễn vừa thu lại linh kiếm vọt lại đây, màu xanh băng kiếm khí hướng tới Chu Trúc Trinh lại lần nữa chém xuống. Hai người cận chiến ở một chỗ, băng lam cùng màu tím kiếm mang đan sen tung hành, hoa mỹ quang mang lại mang theo túc sát chi khí. Hàng quang đạo tôn chấn tay áo, từ thanh hư ảo ảnh trên đài bay xuống dưới. Hắn vươn tay, đầu ngón tay một cái mini trận pháp nhanh chóng dựng lên, pháp trận đường con phiếm nhu hòa bạch quang, chiếu sáng hắn phát quan thượng màu lam xanh thấm ngọc. Ninh Chu kiếm tôn dừng ở lôi đài bên kia, nàng nâng lên tay, một phen màu ngân bạch trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng hoành kiếm với trước, một tay kia nhéo lên kiếm quyết, bối ở sau người. Bọn họ làm gì vậy? Trên khán đài kim đan tu sĩ khó hiểu nói. Này hai cái cơ hồ đã là ở lấy mệnh tương bác. Hóa thần tu sĩ lắc lắc đầu, liền luyện hư đại năng đều sợ không kịp cứu, chỉ có thể trước tiên dự bị, một khi có không tốt, lập tức ra tay cứu người. Này, liền một hồi tỉ thí, bọn họ cần thiết sao? Chân chính tới rồi trong sân, không phải ngươi nói không nghĩ đánh liền có thể không đánh. Hóa thần tu sĩ nói, huống chi, hai người bọn họ đều là kiếm tu. Kiếm tu đối chiến, hai bên đều bị kích khởi chiến ý thời điểm. Một khi động tác chậm hơn một chút liền khả năng sẽ bị thương, bởi vậy vô pháp thoát thân, chỉ có thể càng đánh càng liều mạng, thẳng đến có một phương bị thương bị thua mới thôi. Trên lôi đài đánh đến cắt bay đá chạy trời đất tối sầm, Chu Trúc Trinh rút ra linh lực, trầm quân nhất kiếm chém xuống, không có đánh trúng Cảnh Thiên Diễn, nhưng thật ra đem huyền cương nham lôi đài đều chém ra một cái miệng to, đá vụn vẩy ra chi gian, Cảnh Thiên Diễn nhất kiếm đảo qua, Chu Trúc Trinh nghiêng người một tránh, trên đầu dây cột tóc bị kiếm khí cắt đứt. Cặp eo tóc dài theo nàng động tác lượn vòng lên. Cảnh Thiên Diễn xuất kiếm bay nhanh, ý ở ngăn cản nàng sử dụng thần thức vẽ trận. Hắn kiếm thế sắc bén phi thường, Chu Trúc Trinh không thể không hết sức chăm chú mà cùng hắn đối kháng, sắc thật vô pháp phân tâm vẽ trận. Kiếm khí lượn vòng đối đâm, cơ hồ đã phân không ra địch ta, hai người đều bị chút thương. Cảnh Thiên Diễn hoàn toàn cảm thụ không đến đau đớn giống nhau, tuyết thanh sắc đạo bảo bị cắt xuất đạo nói vết nước, màu xanh băng kiếm khí bạn vẩy ra huyết châu chiều nàng đánh tới. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không như thế nào đổ máu, Cảnh Thiên Diễn kiếm khí cũng là băng thuộc tính, miệng vết thương đều bị đông cứng, máu căn bản lưu không ra. Đây là bảy châu tứ hải nguyên anh cảnh giới đỉnh quyết đấu. Trên khán đài mọi người đều nhắc tới tâm, nín thở ngưng thần mà nhìn chăm chú vào trên đài chiến đấu, cho dù bọn họ đã căn bản thấy không rõ hai người động tác. Lôi đài đã bị bọn họ đánh đến chia 5 x 7, nơi nơi đều là đá vụn cùng băng tra. Hai người linh lực đều ở bay nhanh mà tiêu hao. Chu Trúc Trinh cơ hồ bất thời giờ trong kinh mạch linh lực, Quy Chân kiếm tử mang đại thịnh. Cảnh Thiên Diễn cho rằng nàng lại muốn sử dụng Trầm Quân kiếm khí, xương hàn kiếm lộ ra màu xanh băng quang mang, ở Chu Trúc Trinh kiếm khí chém xuống khoảnh khắc chém ngang mà ra, ý đồ đánh tan màu tím kiếm khí. Nhưng mà hắn sai rồi, Chu Trúc Trinh dùng không phải Trầm Quân kiếm khí. Quy Chân kiếm chém ra trong nháy mắt, thời không phảng phất đều bị đình trệ, này nhất kiếm phân hóa ra 9 đạo kiếm khí, hướng tới Cảnh Thiên Diễn trên người mấy chỗ yếu hại quét qua đi. Cảnh Thiên Diễn vừa mới ra nhất kiếm, không kịp hồi phòng, kiếm khí xuyên thấu hắn hộ thể linh khí, hướng tới hắn đan điền sườn phía trên một chút vị trí chắt đi. Hàng Quang Đạo Tôn cùng Ninh Chu kiếm tôn đồng thời ra tay, trận pháp bạch quang một thịnh, định trụ hướng tới Cảnh Thiên Diễn cổ bay đi kiếm khí, màu bạc kiếm quang nhảy ra, đánh rơi hướng tới hắn đan điền cùng mấy chỗ quan trọng huyệt vị bay đi kiếm khí. Chu Trúc Trinh lui ra phía sau một bước đứng yên, Cảnh Thiên Diễn định rồi trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, thu hồi băng tuyết trường kiếm. Ta thua. Dưới đài vỗ tay sấm dậy, Cảnh Thiên Diễn tiến lên một bước, thiệt tình thành ý nói, hoan nghênh đạo hưu về sau thưởng tới Lăng Vân kiếm phái giao lưu. Chu Trúc Trinh vừa rồi cũng không có đối hắn hạ sát thủ, nàng kia nhất kiếm tuy rằng là hướng tới hắn mấy chỗ yếu hại tới, lại đều sai khai một chút, cho dù đánh trúng, cũng sẽ không có rất lớn ảnh hưởng. Kim bảng phía trên, xếp hạng cuối cùng một lần phát sinh thay đổi, Chu Thần Nguyên tên này nhảy cư đệ nhất vị, trở thành lần này Bảy Châu Thịnh Hội Phong Hoa bảng đứng đầu bảng. Hai người cho nhau hành lễ sau xuống đài, Chu Trúc Trinh đi đến Hàm Quang Đạo Tôn trước mặt. Nàng sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt lại lượng đến kinh người, "Sư Tôn, ta thắng." Hàm Quang Đạo Tôn hơi hơi mỉm cười. "Thần Nguyên." Hắn nghiêm túc nói, "Ta lấy ngươi vì kiêu ngạo." Lãng Đài Tiên Tung, 61. Đồng trung lại một lần gõ vang. Lần này Bảy Châu Thịnh Hội Phong Hoa bảng xếp hạng đến đây kết thúc. Hóa Thần trưởng lão lời còn chưa dứt, trên khán đài mánh một chút đằng nổi lên mấy trăm chỉ hạt giấy, hướng tới bốn phương tám hướng bay đi, thậm chí có chút ở không trung đánh vào cùng nhau. Này đó hạt giấy đại đa số là Bảy Châu tứ hải các gia báo chí sưu tầm phong tục giả gửi hồi tổng bộ, mặt trên ký lục lần này Phong Hoa bảng xếp hạng, có còn trở khách bảo tồn chiến đấu hình ảnh ngọc giản. Này đó tin tức truyền tống trở về lúc sau, sẽ lập tức khắc lục mấy vạn phân phát hành Bảy Châu. Hàm Quang Đạo Tôn mang theo đồ đệ trở về Thanh Hư ảo ảnh đài, Thỉnh Tố Vi Đạo Tôn trước thế nàng trị liệu miệng vết thương. Chu Trúc Trinh vừa rồi ở trên đài cùng Cảnh Thiên Diễn đánh thời điểm cơ hồ không cảm thấy đau, hiện tại phục hồi tinh thần lại, túi đầu vừa thấy, cả người đều là kiếm khí vẽ ra miệng vết thương, sâu nhất một chỗ đã cơ hồ thấy cốt. Con hảo, không có gì trở ngại. Chính là trên quần áo phòng ngự trận lại bị hủy hoại một lần. Tố Vi Đạo Tôn dưới trưởng linh lực ôn hòa, hóa khai bị đông lạnh trụ miệng vết thương, cầm máu sau rắc lên thuốc bột, miệng vết thương liền bắt đầu thong thả khép lại, nàng dùng băng gạc trước thế Chu Trúc Trinh băng bó lên. Y Dì Tu vẫn là thực chú ý, không phải thời gian cấp bách, giống nhau sẽ lựa chọn tương đối ôn hòa dược phẩm, tuy rằng khép lại tốc độ chậm một chút, nhưng là quá trình sẽ không như vậy thống khổ, vết thương khỏi hẳn lúc sau cũng sẽ không lưu lại vết sẹo hoặc là di chứng. Chu Trúc Trinh sắc mặt hơi khổ, Tố Vi Đạo Tôn trị liệu phía trước, miệng vết thương đều bị đông lạnh đã tê dần, ngược lại là không có gì cảm giác, khôi phục chi giác lúc sau sái thuốc bột, da thịt bắt đầu sinh trưởng, hơn nữa lúc trước tổn thương do giá rét, tức khắc lại ngứa lại đau các loại khó chịu. Đầu sỏ gây tội ở bên kia tiếp thu trị liệu, Cảnh Thiên Diễn chịu thương không thể so Chu Trúc Trinh nhẹ, nhưng hắn không có bị tổn thương do giá rét, chỉ là bị điện vài cái. Ninh Chu Kiếm Tôn sờ soạng viên chữa thương đan dược nhét vào trong miệng hắn, dược hiệu phát tán, Cảnh Thiên Diễn tức khắc thần sắc đại biến. Ninh Chu Kiếm Tôn cười tủm tỉm, ai nha, kiên cường một chút sao. Cảnh Thiên Diễn, lại là khác biệt đãi ngộ. Chân trời một con kim sắc hạc giấy bay tới, dừng ở Tố Vi Đạo Tôn đầu ngón tay. Nàng nhéo hạc giấy ngưng thần một lát, buông lòng tay, hạc giấy hóa thành điểm điểm linh quang. Chúc mừng đạo hữu. Tố Vi Đạo Tôn chuyển hướng Hàm Quang Đạo Tôn, cười nói, quý phái lần này lại là liên tiếp thu hoạch hai bảng đứng đầu bảng, này chi lan ngọc thụ, quả thực toàn sinh với người khác đỉnh giai. Hai bảng đứng đầu bảng. Chu Trúc Trinh giật mình, đột nhiên nhớ tới một người tới. Số điểm linh quang theo sát sau đó, hướng bên này bay tới. Tân tú bảng tranh đoạt cũng kết thúc. Hàm Quang Đạo Tôn cầm hạt giấy, đọc lấy trong đó tin tức, trên mặt mỉm cười lại thâm hai phân. Người này ngươi hẳn là nhận thức. Hắn xoay chuyển nhẫn chữ vật, lấy sợi tóc mang ra tới cấp đồ đệ đem tán ở sau lưng tóc dài chất hảo, là ngươi Hàm Nguyên sư thúc dưới tòa quan môn đệ tử, đạo hào thuần vi. Vệ Trường Ca. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, lấy thực lực của nàng, xác thật là có khả năng làm được. Bắt lấy tân tú bảng đứng đầu bảng, hẳn là có thể đối nàng tiếp nhận chức vụ kiếm phong trưởng lão có rất lớn thêm thành. Các trưởng bối còn có chút sự tình muốn nghị, liền trước thả bọn họ trở về nghỉ ngơi. Tố Lưu đã sớm ở một bên chờ nàng, nhìn đến Chu Trúc Trinh từ trên đài xuống dưới, lập tức hướng nàng vẫy tay, Thần Nguyên, cùng nhau đi à. Hắn thả tàu bay ra tới, Chu Trúc Trinh cùng hắn cùng nhau thượng tàu bay. Thiên Cơ Môn tạm cư phong đầu Ly Cửu Tiêu Phong cũng không xa, hắn trước đem Chu Trúc Trinh đưa về chủ phong. Cửu Tiêu Phong thượng thập phần náo nhiệt, không ít tu sĩ mới từ hội trường trở về, chưa đã thèm mà thảo luận vừa rồi chiến đấu. Mấy cái thân xuyên màu tím đạo bào Lăng Vân kiếm phái đệ tử từ nơi không xa trải qua, nói chuyện với nhau thanh theo gió bay tới. Ta sư huynh nói Tố Lưu đạo quân là đem Tịch Tâm Thiền sư kéo vào tuyệt đối lĩnh vực. Trong đó một người nói, nhưng là hắn cũng không nói rõ ràng tuyệt đối lĩnh vực là cái gì, hai người bọn họ biến mất một chút tái xuất hiện, Tịch Tâm Thiền sư liền nhận thua. Tuyệt đối lĩnh vực liền tương đương với dị không gian. Hắn bên cạnh đệ tử mặt mày hớn hở, bất quá là dùng linh lực lâm thời sáng lập dị không gian, bên trong tất cả đồ vật đều từ lĩnh vực chủ nhân thao tác. Là lợi hại nhất sát chiêu. Thần Nguyên đạo quân sát chiêu mới lợi hại. Một cái khác đệ tử khoa tay múa chân, lôi đình chi cánh. Liên Tố Lưu đạo quân cũng chưa tránh được, trừ bỏ chúng ta đại sư huynh, sợ là không ai có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp được này nhất chiêu. Chu Trúc Trinh. Ha ha ha ha ha ha ha. Tố Lưu đầu đều phải cười rớt, lôi đỉnh chi cánh ha ha ha ha ha ha ha. Hắn luôn luôn là rụt rè thanh cao tính tình, giờ phút này lại cười đến cơ hồ thẳng không dậy nổi eo. Chu Trúc Trinh hơi mang ghét bỏ nói, ngươi cười điểm quá thấp. Không có. Tố Lưu rốt cuộc cười xong, thu thần sắc, nháy mắt khôi phục nguyên bản đoan trang rụt rè, tên này nghe tới liền rất lợi hại. Ngươi là tưởng truyền thuyết nhị đi. Ngươi đã mau đến viên mãn, lần này trở về lập tức liền phải bế quan chuẩn bị hóa thần đi. Tố Lưu có điểm tiếc hận, vốn dĩ nguyên anh cảnh giới là có thể đi các môn phái giao lưu phỏng vấn, hóa thần lúc sau, phỏng trừng liền không thể lưu thời gian rất lâu, chỉ có thể chờ cái gì thời điểm mang môn hạ đệ tử giao lưu, mới có thể tái kiến một mặt. Bí cảnh mang đội cũng có thể a. Chu Trúc Trinh nói. Bí cảnh bao lâu mới khai một cái? Tố Lưu nghĩ nghĩ, hỏi nàng, ngươi chấp trưởng quá môn phái chấp pháp đường không có? Không có. Tham dự quá môn phái công việc vặt xử lý không có? Không có. Kia có hay không hiểu biết quá môn phái hạ hạt thế lực, học tập tài nguyên phân phối cùng thế lực cân bằng? Cũng không có. Nga. Tố Lưu thần sắc đồng tình, vậy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu ta không có đoán sai nói, hóa thần phía trước chính là ngươi cuối cùng thả lỏng thời gian. Ngươi đại khái thời gian rất lâu đều nhìn không tới chúng ta. Chu Trúc Trinh, giống như có điểm không ổn dự cảm. Mặt khác tạm thời bất luận, này ba điều là mỗi cái môn phái thủ tọa trưởng lao nhất định phải đi qua chi lộ. Tố Lưu mỉm cười, sư phụ ta là cảm thấy dù sao sớm muộn gì muốn học, sớm một chút bắt đầu, tiến độ chậm một chút cũng nhẹ nhàng một chút, nhưng là Hàm Quang Đạo Tôn chỉ mang quá hai cái đồ đệ, không chuẩn hắn cho rằng hóa thần phía trước có thể trước chơi, hóa thần lúc sau tu vi đủ rồi, lại học tập mấy thứ này cũng không muộn. Ta đã biết. Chu Trúc Trinh gật đầu, cảm ơn ngươi. Không khách khí, về sau thường liên hệ nha. Tố Lưu mỉm cười. Cảnh Thiên Diễn nhưng thật ra thực hy vọng nàng có thể ở Lăng Vân kiếm phái ở lâu một đoạn thời gian, nhưng Hàm Quang Đạo Tôn không đáp ứng, Chu Trúc Trinh lập tức liền phải hóa thần, hắn muốn dạy đồ đệ hồi vấn đạo môn bế quan. Ninh Chu Kiếm Tôn tuy rằng không có tỏ vẻ phản đối, tư tâm cũng là không tán thành, năm đó nàng cùng Hàm Quang cũng là ở Bảy Châu Thịnh Hội thượng một trận chiến quen biết, sau lại mới có như vậy nhiều không thể nơi hà. Đồng dạng bi kịch, ai đều không nghĩ lại đối mặt một lần, vẫn là thừa dịp cái này manh mối lên phía trước đem hai người bọn họ cách ly tương đối hảo. Ba ngày lúc sau, vấn đạo môn đoàn người khởi hành, thông qua châu tế truyền tống trận phản hồi môn phái. Thả lỏng tự nhiên là không có khả năng thả lỏng, Chu Trúc Trinh trở lại môn phái, đi trước bái kiến các phong sư thúc, sau đó liền bế quan. Nàng ly nguyên hậu viên mãn chỉ kém một bước, tu luyện 5 năm lúc sau, thuận lợi tới viên mãn cảnh giới. Tới nguyên hậu viên mãn. Nàng cũng không có lập tức đột phá hóa thần, mà là trước gia quan. Hàm Quang Đạo Tôn bóp thời gian đi một chuyến cực Bắc Băng Nguyên, đem thu hồi Tịnh Linh Lộ giao cho nàng, nói sử dụng phương pháp, lại phân phó đệ tử tại Vấn Đạo Môn sau núi chuẩn bị nơi sân cung nàng độ kiếp. Đột phá yếu điểm đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Ân. Hàm Quang Đạo Tôn nghĩ nghĩ, lại nói, đột phá hóa thần không thể so Kim Đan Nguyên Anh, nếu là lực có không đủ, sử dụng phá cảnh đan cũng không có gì. Vi sư sẽ ở sau núi đạo tràng chung quanh bày ra cửu trọng trận pháp, trận bàn đặt pháp trận trung tâm, nếu là khiêng không được thiên kiếp, trực tiếp mở ra trận pháp ngăn cản chính là, không cần ngạnh căng. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh trở lại Đông Chắc Điện, vào phòng tắm vặn ra màu đỏ linh ngọc vòi nước, mạo nhiệt khí linh tuyển dần dần rót đầy bể tắm. Tịnh Linh Lộ trang ở một con tế cổ bình ngọc, thông qua nửa trong suốt bình ngọc có thể thấy bên trong màu lam chất lỏng. Đạo quân cởi ra đạo bào, vào bể tắm. Nàng gỡ xuống bình ngọc nút bình. Linh khí tức khắc từ cái chai tràn đầy mà ra. Chu Trúc Trinh không có do dự, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Màu lam nhạt Tịnh Linh Lộ lạnh lẽo ngọt lành, nhập bụng sau lập tức phát tán. Thứ này quả nhiên là băng nguyên đặc sản, cả người kinh mạch phảng phất bị nước đá gột rửa một lần, Chu Trúc Trinh ở ấm áp linh tuyển đều nhịn không được bị băng đến một run run. Lúc ban đầu lạnh lẽo qua đi lúc sau, kinh mạch bắt đầu đau nhức, dần dần có chút tạp chất từ làn da mặt ngoài chảy ra. Bất quá còn hảo, này đó phản ứng đều ở trong dự liệu. Tịnh Linh Lộ hiệu quả cùng tẩy tủy đan sắp xỉ, chẳng qua tẩy tủy đan là nhập đạo là lúc tẩy kinh phạt tủy, thanh trừ một ít tầng ngoài tạp chất dùng, mà Tịnh Linh Lộ là chuyên dụng với thanh trừ trong kinh mạch trầm tích đan độc sử dụng. Đương kim tu chân giới lạm dụng đan dược thành phong trào, rất nhiều người tu chân đều bởi vì đan độc tắc nghẽn kinh mạch, vô pháp tiếp tục tu luyện tiến đến giai, dùng cho rửa sạch tầng ngoài đan độc đan dược giá cả phổ biến thập phần ngẩng cao. Tịnh Linh Lộ loại này thiên tài địa bảo liền không cần phải nói, cơ bản dù ra giá cũng không có người bán. Nó chỉ ở cực Bắc băng nguyên hàn băng trong vực sâu xuất hiện, đó là hóa thần tu sĩ đi xuống phía trước đều phải ước lượng địa phương. Dùng chỗ tốt tự nhiên là thật lớn, Tịnh Linh Lộ có thể đem trong kinh mạch sở hữu tạp chất đều loại bỏ ra tới, chữa trị kinh mạch năm xưa ám thương, đạt tới đạo thể thông thấu cảnh giới, nhất thích hợp dùng thời cơ chính là tiến giai phía trước. Chu Trúc Trinh ở linh tuyền băng hỏa lưỡng trọng thiên mà dày vò 3 ngày, ra tới thời điểm cảm giác chính mình quả thực thay đổi trưng ra, tuy rằng quá trình rất thống khổ. Nhưng là tẩy đi đan độc lúc sau, sắc thật cả người đều nhẹ nhàng không ít. Nàng tuy rằng không phục dùng đan dược tu luyện tiến giai, nhưng là bởi vì thường xuyên ở trong chiến đấu bị thương, chữa thương đan dược vẫn là ăn không ít, này đó đan dược cũng là sẽ tích hạ đan độc. Nàng thay đổi bộ đạo bào, ra phòng 8, ở tu luyện thính ngọc trên đài ngồi xong, bắt đầu vận hành linh khí, chuẩn bị đánh sâu vào hóa thần. Tâm cảnh đã mãn, dư lại cần phải làm là không ngừng tích lũy tu vi, thẳng đến lượng biến sinh ra biến chất mới thôi. Không phục dùng phá cảnh đan nói, cái này quá trình tự nhiên tương đối dài lâu. 8 năm lúc sau mỗi một ngày sáng sớm, hàng quang phong trên không dị tượng đột hiện, cả tòa phong đầu linh khí đều bị thổi quét không còn, linh khí hướng tới đông chắc điện điên dũng mà đi. Ngồi ngay ngắn ở ngọc trên đài nữ tu mở mắt. Lãng đài tiên tung, 62. Chu Trúc Trinh lúc này đây tiến giai thập phần thuận lợi. Người tu chân tăng lên đại cảnh giới luôn là không dễ dàng, bất quá tình huống của nàng lại có chút bất đồng. Đại bộ phận người tu chân là chuẩn bị tốt linh khí phong phú động phủ, độ kiếp nơi sân cùng trận pháp, hết thể đủ lúc sau đi thêm bế quan, tìm được kia một kia cơ hội liền nhưng phá tan cảnh giới. Nhưng nàng trước nay là không lo lắng vào không được giai, nàng chỉ là thiếu một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Trúc cơ viên mãn tiến giai kim đan khi nàng còn ngây thơ, căn bản không có ý thức được chính mình là phải tiến đến giai, động phủ thiếu chút nữa bị lôi kiếp đánh sập, kim đan tiến giai nguyên anh liền càng không cần phải nói, trực tiếp tới cái phố xá sâm ướt độ kiếp. Cũng không biết nàng sau khi đi nguyên bản thế giới kia thế nào. Nay không thể trách nàng, chúng nguyên tiên tôn truyền thừa đề ra các giai đoạn tu luyện công pháp, lại là không có nói tiến giai yếu điểm. Đối với cái kia thời đại tu sĩ tới nói, tu luyện tiến giai liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường, còn cần đề điểm. Lúc này đây lại là không cần lo lắng đề phòng, Hàn Quang Phong là toàn bộ thiên trì linh tuyển thủy hệ khởi nguyên chỗ, linh khí cực kỳ phong phú, cũng đủ chống đỡ nàng tiến giai hóa thần. Vấn đạo môn ứng đối tu sĩ cấp cao độ kiếp có phi thường phong phú kinh nghiệm, độ kiếp nơi sân đã sớm chuẩn bị tốt, phái chuyên gia thủ vệ, sẽ không có người vào nhầm trong đó quấy nhiều lôi kiếp. Hàn Quang đạo tôn tự mình thiết hạ cửu trọng trận pháp để người vạn nhất, ở nàng bế quan phía trước càng là lạp, lại dạy dỗ tiến giai yếu điểm. Đại lượng linh khí hối nhập đan điền, đan điền nội linh khí hải đã rót mãn, còn đang không ngừng khuyết trường, kinh mạch cùng đan điền đều bởi vì quá liều linh khí hối nhập bắt đầu căng trướng. Chu Trúc Trinh khẽ nhíu mày, trên trán thấy chút hãn. Loại trình độ này đau đớn nàng còn nhịn được, chỉ là lược quá mức tịnh linh lộ hiệu quả thôi. Đan điền nội linh khí rốt cuộc bị áp xúc tới rồi một cái điểm tới hạn, nguyên anh quanh thân bắt đầu lộ ra màu tím quang mang, hình thể ở linh lực áp xúc hạ bắt đầu dần dần ngưng thật. Tăng lên tới hóa thần kỳ, không chỉ có là tu vi phiên bội tăng trưởng, nguyên thần cũng sẽ càng cường đại hơn. Nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên thần còn tương đối yếu ớt, nếu là không có dưỡng thần thiên tài địa bảo tương hộ, nguyên anh ly thể mấy ngày trong vòng liền sẽ tán loạn, nhưng hóa thần kỳ tu sĩ nguyên anh cơ hồ có chân chính hình thể, có thể ly thể mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian không tiêu tan, nếu là nguyên thần cũng đủ cường đại, thậm chí có thể phóng thích pháp thuật, có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Linh lực gáp xúc rốt cuộc kết thúc, chân trời bắt đầu hội tụ lôi vân. Chu Trúc Trinh đứng lên, chấn tay háo bay đi sau núi đạo tràng. Bởi vì nàng tâm cảnh đã mãn, không lâu phía trước lại đã trải qua tâm ma ảo cảnh khảo nghiệm, lúc này đây tiến giai thế nhưng liền tâm ma kiếp đều không có, thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Nàng dừng ở đạo tràng trung ương, nhặt lên bên cạnh trận bàn, thu vào nhẫn chữ vật. Lập tức người tu chân dùng các loại trận pháp bảo ngăn cản lôi kiếp cũng là thái độ bình thường, nhưng trên thực tế, dựa vào tự thân vượt qua lôi kiếp, có trợ giúp rèn luyện gân cốt, có thể tăng cường đạo thể cường độ, làm tu vi càng thêm thâm hậu. Nay cửu trọng trận pháp chỉ là trước bảo hiểm, nàng có thể chính mình tiếp nói vẫn là muốn tận lực tiếp. Quy chân kiếm ra khỏi vỏ, quay cuồng tầng mây chúng đã bắt đầu lập lòe gỡ mình quang. Vấn đạo môn rất nhiều đệ tử đều chạy ra, tu sĩ cấp cao đến gần rồi một chút quan sát, tu sĩ cấp thấp ở nơi xa xa xa nhìn. Hóa thần thiên kiếp mấy trăm năm mới có thể nhìn đến một lần, đương nhiên muốn quý trọng cơ hội. Lôi vân ấp ủ nửa canh giờ, từng đạo lôi kiếp đánh xuống dưới. Hàng quang đạo tôn ở cách đó không xa phong đầu thượng nhìn. Chân trời lục tục xẹt qua vài đạo đột quang, là vấn đạo môn mặt khác vài vị hóa thần đạo quân chạy đến. Tiến giai hóa thần dù sao cũng là đại sự, bọn họ vô pháp can thiệp lôi kiếp, cũng chính là xa xa chú ý một chút. Lúc này đây lôi kiếp động tĩnh thực sự không nhỏ, nửa cái vấn đạo môn đều là mây đen cháo đỉnh, rõ ràng là sáng sớm thời gian, không trung lại một mảnh tối tăm, tiếng sấm đinh thai nhức óc, điện xà ở không trung dương nhanh múa bước, cường đại uy áp làm tu sĩ cấp thấp vô pháp tới gần nửa phần. Này Hà Nguyên đạo quân nhíu mày nói, đây là cái gì thiên kiếp? Trước chín đạo như là cửu tinh liên châu. Hàm Quang đạo tôn lắc lắc đầu, trung gian giống như có lưu hỏa thác nước, đèn đuốc rực rỡ, tím điện rồng bay. Hàm Linh đạo quân líu lưỡi, sau một lúc lâu mới nói, này nhưng đều là điển tịch ghi lại đặc thù lôi kiếp a. Không phải nói thiên mệnh chi tử sao? Đây là đem người chiếu chết phách a. Thiên cơ cửu chuyển đồ tính ra một đường sinh cơ, chúng ta xưng là thiên mệnh chi tử. Hàm Quang đạo tôn bật cười, cũng không phải thiên đạo chỉ định a. Thiên đạo thường xuyên bất công. Hắn nhìn nơi xa lôi quang, bất quá ở lôi kiếp phương diện này, từ trước đến nay là công bằng. Lôi kiếp cường độ sẽ đã chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, tỉ như tu sĩ bản nhân thiên tư, tích hạ công đức cùng ác nghiệp, thực lực mạnh yếu từ từ. Thần Nguyên tuy rằng là đi giết chóc đạo tu sĩ, nhưng nàng tâm tư thuần thiện, tới rồi này một giới lúc sau đại bộ phận thời gian đều đại ở môn phái nội tu luyện, càng không thể làm ra cái gì ác nghiệp. Như vậy uy lực hẳn là thiên đạo cho rằng thực lực của nàng cùng này tương đương, cho nên lấy lôi kiếp thí chi. Đến nôi giới ngoại việc, là bất kể nhập thiên đạo quy tắc nội. Hán đảo không thế nào lo lắng, hóa thần lôi kiếp uy lực lại cường cũng có cái hạn mức cao nhất, kia cửu trọng trận pháp đều là dựa theo luyện hư lôi kiếp tiêu chuẩn bố trí, khiêng cái hóa thần lôi kiếp là vậy là đủ rồi. Bất quá lấy thần nguyên tính tình, trừ phi thật sự là tiếp không được, nếu không là tuyệt không sẽ khai trận pháp. Chu Trúc Trinh tay cầm quy chân kiếm, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trên không lôi vân. Nàng một chút khẩn trương đều không có. Nguyên Anh sơ kỳ thời điểm không cẩn thận bị huyền đũ kéo vào đoán linh bí cảnh, ở bên trong bị xét đánh hơn 30 năm, nàng đã bị phách chết lặng. Còn không phải là lôi kiếp sao? Tới A. Liên tiếp đủ loại kiểu dáng lôi kiếp tạp xong, cuối cùng một đạo cư nhiên là kim lôi. Chu Trúc Trinh trên người màu trắng đạo bào đều bị chém thành màu đen, nàng mũi chân một điểm, cao cao nhảy lên, kiếm quang đại phóng, đón nhận lóe kim quang thiên kiếp. Vâng! Kim sắc lôi quang tứ tán, trời dáng cam lộ, ở giữa kiếp vân đầu hạ một đạo cột sáng, chính chiếu vào trên người nàng, lôi kiếp tạo thành vết thương nhanh chóng khép lại biến mất. Nhưng mà thanh thế to lớn lôi vân vẫn chưa tiêu tán, kim tím nhị sắc lôi quang lại lần nữa lập lòe lên. Sao lại thế này, thiên kiếp không phải kết thúc sao? Bên cạnh Thuần Ninh kinh ngạc, còn có. Là thiên địa dị tượng. Hàm quang đạo tôn cười, chiều nàng vây vây tay, có thể phát thiệp mời. Hóa thần điển lễ bọn họ sáng sớm liền an bài hảo, chỉ chờ thần nguyên vượt qua thiên kiếp, lập tức liền có thể hướng các phái đưa ra thiệp mời. Nàng tiến giai lúc sau, vấn đạo môn hóa thần thái thượng trưởng lão lần thứ hai khôi phục đến 7 người. Hai điều lôi long ở kiếp vân bên trong quay cuồng, một kim một tím, khí thế bằng bạc. Chu Trúc Trinh thu hồi quy chân kiếm, nhìn chằm chằm dị tượng nhìn trong chốc lát, cũng không vui mừng, ngược lại là có điểm lo lắng. Cũng không biết nàng độ nguyên anh thiên kiếp thời điểm có hay không xuất hiện thiên địa dị tượng, nếu là cái dạng này động tĩnh, chỉ sợ đến gần khoa học đều viên không trở lại đi. Hóa thần đại điển như cũng là ấn tối cao quy cách tới làm, lúc này đây trình diện không chỉ có doanh châu các môn phái trưởng môn, liền cách xa mấy chục vạn dặm mặt khác 6 cái đỉnh cấp môn phái cũng phái sứ giả tiến đến chúc mừng. Tố Lưu Cảnh Thiên Diễn bọn họ cũng bị áp bế quan đi, tự nhiên là tới không được. Thịnh hội khi 7 vị thủ tọa thủ đồ bên trong, Chu Trúc Trinh tu vi thấp nhất, nhưng bởi vì tâm cảnh đã chọn, ngược lại là tiên tiến nhất giai hóa thần. Mời đến khách khứa như cũng là kia một bát người. Vân Chân Đạo Quân cười nói, ta tổng cảm thấy ly thượng một lần tới vấn đạo môn tham gia thần nguyên nguyên anh điển lễ còn không có mấy ngày, nhanh như vậy cư nhiên liền hóa thần, hiện giờ vẫn là đạo hữu tương xứng, không chuẩn lại qua một thời gian, chúng ta liền phải kêu tiền bối. Cũng không phải là sao, Chu Trúc Trinh tiến giai nguyên trung thời điểm vấn đạo môn tổ chức nguyên anh điển lễ, đến bây giờ cũng liền 100 nhiều năm. Đạo quân giễu cợt. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà mỉm cười. Hóa thần tiến giai luyện hư há là dễ dàng như vậy sự, cho dù là nàng sư phụ Hàm Quang đạo tôn, năm đó cũng là 1700 tuổi mới tiến giai luyện hư, nàng hiện tại 420 tuổi, phỏng chừng thế nào cũng muốn tu cái 1000 năm. Các phái trưởng môn đương nhiên là theo Vân Chân đạo quân nói một phen khen. Vị này dù sao cũng là này một thế hệ vấn đạo môn thủ tọa thủ đồ, tương lai tiến giai luyện hư liền sẽ tiếp nhận chức vụ vấn đạo môn thủ tọa chi vị, trước tiên đánh hảo quan hệ rất quan trọng. Lưu Vân phái Dung Khoan đạo tôn tới chơi. Ngoài điện vấn đạo môn đệ tử cao giọng thông báo, Chu Trúc Trinh mở mịt, quay đầu nhìn về phía Hàm Quang đạo tôn. Hàm Quang cũng thực ngoài ý muốn. Bọn họ cấp Lưu Vân phái cũng đã phát thiệp mời, theo lý mà nói bọn họ phái ra môn phái nội hóa thần trưởng lão là đủ rồi. Nga, hắn nghĩ tới Lưu Vân phái không có hóa thần trưởng lão. Kia nguyên anh trưởng môn cũng là có thể, Dung Khoan hoàn toàn không cần thiết tự mình tới cửa chúc mừng, lại không phải luyện hư điển lễ. Hắn tuy rằng như vậy tưởng, vẫn là đứng dậy ra bên ngoài nên đón. Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, nếu tạm thời không tính toán đối bọn họ động thủ, liền không thể đem quan hệ làm cho qua cương. Chu Trúc Trinh đi theo hắn phía sau, Dung Khoan như cũng là tươi cười đầy mặt, Chu Trúc Trinh tiến lên hành lễ, hắn lập tức lôi kéo nàng một phen khích lệ. Hàm Quang đạo tôn tiến lên một bước, không lộ thanh sắc mà ngăn cách hai người, đối Dung Khoan hơi hơi gật đầu một cái, đạo hữu, xin mời ngồi. Tiền bối khách khí. Dung Khoan từ túi chữ vật lấy ra cái bình ngọc ra tới, giao cho Chu Trúc Trinh, ta nguyên bản là tưởng sớm một chút tới, chỉ là đột nhiên nhớ tới lệnh đồ tiến giai hóa thần, chỉ sợ yêu cầu một ít tịnh linh lộ, liền đi một chuyến cực Bắc băng nguyên, ở hàn băng vực sâu cái đáy đụng phải mấy chỉ tiếp cận lục giai hàn băng thú, đến chậm một chút, còn thỉnh tiền bối chớ trách. Chu Trúc Trinh, Hàm Quang Đạo Tôn. Hàm Quang Đạo Tôn thầm nghĩ hắn thượng một lần đi xuống thời điểm đem đáy vực sở hữu cao giai hàn băng thú đều làm thịt cái sạch sẽ, nào còn có cái gì tiếp cận lục giai hàn băng thú, nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ là hơi hơi lại cười nói, đạo hữu quá khách khí. Chu Trúc Trinh tiến lên tiếp bình ngọc, hành lễ nói lời cảm tạ, Hàm Quang Đạo Tôn liền tống cổ nàng đi về trước. Dung Khoan lần này tiến đến như cũng là thương thảo bao gồm Nam Minh bí cảnh ở bên trong mấy cái đại hình bí cảnh danh ngạch phân phối vấn đề. Nam Minh bí cảnh loại này nguyên anh cảnh giới bí cảnh là không có khả năng làm, Hàm Quang ngữ khí huyền chuyển, tỏ vẻ chỉ có thể dựa theo bảy châu thịnh hội môn phái xếp hạng phân phối, Dung Khoan vô pháp, không thiếu được trở về lúc sau lại đã phát một đốn tính tình. Này đó Chu Trúc Trinh cũng không biết. Hóa thần đại điển cập giao lưu hội sau khi chấm dứt, Hàm Quang đạo tôn thỉnh Hàm Nguyên đạo quân cùng chấp pháp đường trưởng Lao Thuần Nghi đạo quân đến Hàm Quang phong nghị sự, qua một ngày, Thuần Nghi đạo quân liền công bố muốn bế quan 5 năm, Hàm Quang đạo tôn điều Chu Trúc Trinh qua đi. Thay chấp trưởng vấn đạo môn chấp pháp đường. Lãng đài tiên tung, 63. Hình pháp đường thiết lập ở kiếm phong phía trên, nội đường trang trí lấy gỗ đỏ là chủ, cũng không âm trầm khủng bố, đi được là trang nghiêm đại khí, ngắn gọn sáng ngời phong cách. Chu Trúc Trinh ngồi ở hình pháp đường lật xem vấn đạo môn môn quy. Mỗi danh đệ tử nhập môn khi đều sẽ lanh đến một quả khắc ghi lại vấn đạo môn môn quy ngọc giản, nhưng chỉ có điển tịch thất cùng chấp pháp đường có giấy chất bản. Vấn đạo môn môn quy tự đời thứ nhất sáng phái tổ sư ký kết, trải qua mấy vạn năm tăng thêm xóa giảm, từ lúc ban đầu 18 điều gia tăng đến 1892 điều, phân thượng trung hạ tam bộ, tam bổn trồng ở bên nhau độ dày kinh người. Nhập môn tân đệ tử kỳ thật là có chương trình học chuyên môn học tập môn quy, nhưng nàng nhập môn khi trực tiếp bị lãnh thượng Hàm Quang Phong, tự nhiên cũng liền không có tu quá này một môn học, Hàm Quang Đạo Tôn chỉ là điểm nhập hình làm nàng nhớ kỹ, mặt khác chỉ làm nàng tùy ý nhìn xem, bởi vậy nàng đối môn quy điều lệ cũng không tính phi thường hiểu biết, hiện giờ chấp trưởng hình pháp đường. Tự nhiên muốn cẩn thận tu đọc một lần. Nàng nghiêm túc lật xem trong chốc lát, cảm giác đầu đều phải trọc. Đây là cái gì ngọn ý? Trước một cái vẫn là vô tình thương tổn môn nội đệ tử xử tội trượng 20, sau một cái chính là trên đường đi gặp tôn trưởng cần cung kính hành lễ, lại sau một cái lại là nghe nói không được ẩm thực nói chuyện với nhau, cần đoàn chính tính toán. Có thể hay không đem mấy thứ này phân chia một chút ta? Hình pháp đường xem như kiếm phong cấp dưới một cái cơ cấu, ngày thường tông môn chấp pháp đội chủ yếu giữa kiếm phong đệ tử tạo thành. Tuy rằng bên ngoài thượng hướng trưởng môn phụ trách, nhưng vẫn là không tránh được chịu kiếm phong ảnh hưởng, liền hình pháp đường đường chủ đều là kiếm phong phong chủ môn hạ đệ tử. Nguyên bản phụ trách hình pháp đường Thuần Nghi đạo quân là nguyên anh trung kỳ tu vi. Dựa theo thường lệ, muốn chấp trưởng hình pháp đường, giống nhau kim đan kỳ thời điểm liền phải xuất lĩnh tông môn chấp pháp ngày sinh hoạt đội thường tuần tra giải quyết tranh cãi. Nhưng Chu Trúc Trinh nhập môn khi đã là nguyên anh tu vi. Nàng tiến giai quá nhanh, nguyên anh kỳ thậm chí không có tạp quá cảnh giới. Hàm Quang Đạo Tôn cũng liền trước làm nàng tiến giai hóa thần, sau đó lại đưa tới hình pháp đường rèn luyện. Bọn họ tổng không thể làm hóa thần tu sĩ đi dẫn đầu tuần tra. Tông môn tuần tra là vì xử lý đột phát sự kiện, thâm nhập hiểu biết cũng giải quyết đệ tử chi gian sinh ra mâu thuẫn, giống nhau giao từ kim đan kỳ tu sĩ dẫn đầu. Nếu hóa thần tu sĩ dẫn đầu, đừng nói xử lý đột phát sự kiện, sợ là đi đến nào liền sẽ bị vây xem đến nào. Trong tông môn hóa thần trưởng lão cực nhỏ trước mặt người khác xuất hiện, làm hóa thần đi mang tuần tra đội. Bọn họ tu sĩ cấp cao còn không có tràn lan đến cái kia nông nỗi. Vệ Trường Ca ngồi ở Chu Trúc Trinh bên người, cảm giác hạnh phúc đến quả thực muốn mạo phao nhi. Thần Nguyên Sư tỷ muốn chấp trưởng hình pháp đường suốt 5 năm. 5 năm trong vòng, nàng đều có thể mỗi ngày nhìn đến nàng. Nàng nhìn đến Chu Trúc Trinh có chút đau đầu, vội vàng hỏi, Sư tỷ, làm sao vậy? Không có việc gì. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, hỏi, có giấy mặc sao? Có đát. Vệ Trường Ca chạy ra đi. Sư tỷ ngươi chờ một chút ta cho ngươi lấy. Các nàng nói tự nhiên không phải bình thường giấy mặc, là dùng đặc thù tài liệu chế thành linh giấy cùng vạn năm mặc. Loại này giấy là dùng một loại linh mục vỏ cây hơn nữa một ít đặc thù tài liệu chế thành, tính dai thực hảo, không dễ thối rữa, có thể bảo tồn thượng vạn năm. Vệ Trường Ca đi ra ngoài trong chốc lát, cầm cái túi chữ vật tiến vào. Chu Trúc Trinh vô khai giấy mặc, lại cầm mấy cái ngọc giản ra tới. Vệ Trường Ca xem nàng động tác, hiếu kỳ nói, sư tỷ. Ngươi muốn làm gì nha? Đêm này đó nội quy phân chia ra. Chu Trúc Trinh cười cười, Thuần Vi, ngươi chờ một chút có việc sao? Không có việc gì không có việc gì. Vệ Trường Ca hưng phấn nói, sư tỷ yêu cầu ta hỗ trợ nói cứ việc nói. Ta tưởng đêm này đó nội quy một lần nữa sửa sang lại một chút. Trừng phạt phương thức là phế bỏ linh căn hoặc là xử tử, lấy ra tới khắc lục ở một cái ngọc giản, thứ nhất đẳng trục xuất tông môn hoặc là vĩnh cửu giam cầm, khắc lục ở một cái khác ngọc giản. dùng trọng hình lại khắc một cái ngọc giản, trước đơn giản phân chia ra, lại chọn lựa trong đó có liên hệ nội quy đặt ở cùng nhau, dựa theo nghiêm trọng trình độ bài tự sau phân chương sao chép. Chu Trúc Trinh vừa nghĩ biên cho nàng giảng, nói như vậy, nếu muốn tìm kiếm tương quan quy định, tìm đọc môn quy cũng dễ dàng chút. Đã hiểu đã hiểu. Vệ Trường Ca gật đầu, ta đây trước tìm loại nào? Dùng trọng hình một loại đi. Chu Trúc Trinh châm trước một chút, cân nhắc mức hình phạt phạm vi không minh xác trước lấy ra tới khắc phóng một cái ngọc giản. Nàng tưởng đem nhập hình môn quy cùng bình thường hành vi quy phạm khác nhau mở ra, phân chương chế định mục lục, trọng biên một lần môn quy. Đây là cái thực phiền toái công trình, hai người tìm một cái buổi sáng, khắc ghi lại mấy trăm điều bất đồng quy định. Buổi chiều Vệ Trường Ca muốn đi phụ trợ Hàm Nguyên Đạo Quân xử lý hàng ngày sự vụ, Chu Trúc Trinh nghỉ ngơi trong chốc lát, không có tiếp tục khắc lục môn quy, mà là lấy hình pháp đường trước kia ký lục ra tới xem xét. Này đó phần lớn là dùng ngọc giản ghi lại, ký lục chính là trước kia phát sinh quá án kiện cùng xử lý phương thức. Chu Trúc Trinh một bên xem, một bên dựa theo xử lý phương thức nặng nhẹ đem này đó ký lục phân loại, thuận tiện đem có nghi hoặc đặt ở một bên. Vệ Trường Ca xử lý xong việc vụ lập tức liền đã trở lại, Chu Trúc Trinh cầm ký lục hỏi nàng, này hai cái án kiện đều là đệ tử ẩu đả, đồng dạng là chặt đứt một tay, vì sao một cọc là 12 đánh thần tiên, một khắc cọc chỉ phạt 200 trung phẩm linh thạch. Vệ Trường Ca tiếp ngọc giản, tỉ mỉ nhìn một lần, nói, bởi vì sau một cái án kiện chung, phạm tội chính là thuần nghi sư huynh dưới tòa một cái đệ tử ký danh đồ đệ, phỏng chừng là cầu đến hắn nơi này đi. Nàng nhập kiếm phong lúc sau liền rất chịu Hàm Nguyên Đạo Quân coi trọng, cùng môn hạ còn lại sư huynh sư tỷ giao tình đều chỉ là tầm thường. Chu Trúc Trinh vừa hỏi, nàng lập tức không chút do dự bán tự mình sư huynh. Như vậy a? Chu Trúc Trinh gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nàng tự hỏi một chút, lại hỏi, sở hữu xử phạt đều từ hình pháp đường đường chủ quyết định sao? Cũng không phải. Vệ Trường Ca nói, một ít tính chất so nhẹ sự kiện từ phía dưới ba vị phó đường chủ xử lý, chỉ có sự tình nghiêm trọng hoặc là ảnh hưởng trọng đại sẽ báo danh đường chủ trước mặt. Vấn đạo môn môn nội thường cư đệ tử vượt qua 10 vạn người, nhân số đông đảo như vậy một cái siêu cấp môn phái, tự nhiên là không có khả năng một chút tranh cãi đều không có, nếu tất cả đều từ hình pháp đường đường chủ xử lý, hắn mỗi ngày liền xử lý lông gà vỏ tỏi tranh cãi, cũng không cần phải xen vào mặt khác sự tình. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, cái này nàng biết. Kia tương đối nghiêm trọng sự tình, xử lý quá trình không có giám sát cùng xét duyệt sao? Ân. Nếu sự tình liên lụy tu sĩ cấp cao đệ tử, sẽ đem xử lý quá trình cùng kết quả hướng trưởng môn hội báo. Vệ Trường Ca nói, đây là giống nhau nghiêm trọng sự tình, nếu là liên lụy đến Nguyên Anh trở lên tu sĩ cấp cao, hoặc là ấn lệ muốn xử cực hình, ít nhất yêu cầu trưởng môn cùng một vị phong chủ bằng thính. Còn tính có điểm ý thức. Kỳ thật vấn đạo môn điều lệ chế độ ở tu chân giới môn phái giữa đã xem như thực hoàn thiện, nhưng đối với Chu Trúc Trinh tới nói, liếc mắt một cái nhìn lại quả thực trăm ngàn chỗ hở. Tự nhiên là không thể cứ như vậy phóng. Nàng mặt khác lấy tờ giấy, một bên sửa sang lại ý nghĩ, một bên đem yêu cầu cải biến địa phương trục điều nhớ kỹ. Thuần nghi đạo quân thực ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên không có thật sự bế quan. Hàng quang đạo tôn phía trước triệu hắn qua đi, công đạo hắn phụ trợ Chu Trúc Trinh chấp trưởng hình pháp đường, thế nàng giải đáp nghi hoặc. Thủ tọa thủ đồ hạ phóng hình pháp đường rèn luyện là thường lệ, hắn đã sớm đoán trước tới rồi, cũng vui trợ giúp nàng hiểu biết mấy thứ này, xem như trước tiên đánh hảo quan hệ sao. Ai biết nhiều như vậy thiên đi qua, Chu Trúc Trinh trừ bỏ lúc ban đầu mấy ngày giao tiếp sự vụ, liền không có lại đi tìm hắn. Hắn hỏi môn hạ đồ đệ, mới biết được Thuần Vi mỗi ngày ban ngày đều sẽ lại đây bồi nàng xử lý sự vụ. Thuần Vi là hắn sư phụ quan môn đệ tử, xem Hàm Nguyên Đạo Quân bộ dáng, hẳn là cố ý làm nàng tiếp nhận chức vụ kiếm phong phong chủ một vị. Hắn đối này nhưng thật ra không có gì dị nghị, tiểu sư muội năng lực rất mạnh, lại ở Bảy Châu Thịnh Hội thượng đoạt tân tú bảng đứng đầu bảng, thực lực tự nhiên cũng đã đủ rồi. Nàng nhập môn trước liền cùng Thần Nguyên Đạo Quân có giao tình, hắn sư phụ này cử khả năng cũng có vì Thần Nguyên Đạo Quân lót đường ý tứ. Chỉ là, không biết Hàm Quang Đạo Tôn hắn có biết hay không, kiếm phong sau lưng có chút lời đồn đãi, nói Thuần Vi cùng Thần Nguyên Đạo Quân đi được rất gần, kỳ thật là. Không được, đình chỉ, không thể xuống chút nữa suy nghĩ, này lời đồn đãi cũng thật là đáng sợ, nữ tu hữu nghị luôn là so nam tu càng thân mật một ít, này có cái gì, như thế nào sẽ xả đến như vậy xa. Chu Trúc Trinh ban ngày ở kiếm phong chấp pháp đường quản lý, buổi tối vẫn là phải về Hàm Quang Phong, học tập môn phái sự vụ rất quan trọng, nhưng là tu luyện cũng không thể rơi xuống. Mỗi ngày trạng vạng theo thường lệ là đi chủ điện, Hàm Quang Đạo Tôn sẽ chịu một hai cái canh giờ giáo nàng hóa thần kỳ kiếm quyết cùng trận pháp yếu điểm, ngẫu nhiên cũng hỏi chấp pháp trong quá trình có hay không đụng tới cái gì khó khăn. Có mệt hay không? Hắn ôn hòa nói, nếu cảm thấy mỏi mệt, khiến cho thuần nghi đồ đệ tiếp nhận quản hai ngày, trước nghỉ ngơi một chút. Chờ tinh thần khôi phục lại tiếp theo xử lý cũng là có thể. Những việc này, tương lai không yêu cầu ngươi tự tay làm lấy, nhưng nhất định phải hiểu trong đó quy tắc. Không mệt. Chu Trúc Trinh lắc đầu, đồ nhi minh bạch. Hàm Quang Đạo Tôn khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này gặp được cái gì vấn đề không có. Đỗ Nhi tưởng một lần nữa sửa sang lại một chút môn quy. Chu Trúc Trinh nói, đem nhập hình điều lệ lấy ra tới, biên vì hình sự luật pháp, bồi thường linh thạch điều lệ phân chia ra, biên vì xử phạt điều lệ, còn lại một ít hành vi quy định khác biên một quyển, làm vấn đạo môn đệ tử hành vi quy phạm. Cứ như vậy, dễ bề tra tìm cùng ký ức tương quan quy định, tân đệ tử nhập môn, giáo tập môn quy khi cũng có cái trọng điểm. Nay không phải đại sự, chính ngươi quyết định liền hảo. Hàn Quang Đạo Tôn duỗi tay sờ sờ nàng tóc, còn có sao? Có. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, Đồ Nhi tưởng sửa chữa bộ phận quy định, giả thiết cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn, trang bị thêm bộ phận nội quy. Mặt khác, Đồ Nhi tưởng đối môn phái chế độ làm ra một ít điều chỉnh. Hàn Quang Đạo Tôn nghe nàng nói xong, tự hỏi một chút mới nói, ý tưởng là thực không tồi, nhưng là thực thi quy tắc chi tiết còn cần cẩn thận châm trước, ngươi trước nghĩ cái đại khái phương án, chúng ta lại thảo luận mặt sau muốn như thế nào thực thi. Hai người nói xong lời nói, Chu Trúc Trinh liền cùng sư phụ từ biệt, chính mình trở về tu luyện, Hàn Quang Đạo Tôn nhìn theo nàng rời đi. Thân nguyên cùng Trầm Ngọc thật là bất đồng. Trầm Ngọc sẽ không như vậy trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình, đối mặt hắn thời điểm luôn là tôn kính lại cẩn thận, sợ chính mình nơi nào làm được không đúng. Kỳ thật đổi một loại giáo dục phương pháp, hết thể liền không giống nhau. Hắn trông cái chán thở dài. Lãng Đài Tiên Tung, 64. Mỗi tháng mùng 1, cứ theo lẽ thường là phát tiền tiêu hàng tháng cung cấp nhật tử. Kim đan trở lên tu sĩ cấp cao đều là ấn năm phát cung phụng, cấp thấp đệ tử tắc cần tự hành đi trước các phong trưởng sự chỗ lĩnh cung cấp. Ly trưởng sự chỗ không xa chân núi, từ một người đệ tử đích truyền dẫn đầu, mấy cái nội môn đệ tử vây quanh một người thân xuyên điện thanh sắc nạm biên đạo bào thiếu niên. Giản Đinh Ngọc, muốn như thế nào làm, chính ngươi rõ ràng đi. Dẫn đầu giả ôm ngực nói, đừng ép ta nhóm ra tay a. Được xưng là Giản Đinh Ngọc thiếu niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ, giấu ở ống tay áo hạ tay hơi hơi nắm tay. Giống loại phế vật này, hắn một người liền có thể đánh bại một đám. Hắn hơi hơi du mắt, từ túi chữ vật lấy ra hôm nay mới vừa lánh đến môn phái cung cấp. Không thể xúc động, đối phương là nguyên anh trưởng lão trực hệ huyết mạch, chính là ở chỗ này đem hắn đánh thành tàn phế, nhiều nhất cũng chỉ là bồi điểm linh thạch xong việc. Hắn nếu là phản kháng, đả thương người này, không chỉ có sẽ thu nhận hắn sau lưng chỗ rửa trả thù, không thể thiếu tiến hình đường ăn một đốn roi. Dẫn đầu Dương Dụ Tề duỗi ra tay. Dùng linh lực đoạt qua Giản Đình Ngọc trên tay linh thạch cùng đang dược, mấy cái tùy tùng lại tiếp tục chặt chẽ vây quanh, không hề có thả hắn đi ý tứ. Dương Sư Minh, đem túi chữ vật cũng giao ra đây. Dương Dụ Tề cười lạnh, ai biết ngươi có hay không tư tàng. Tư tàng, hắn mỗi tháng môn phái cung cấp đều bị này ba người đoạt đi, túi chữ vật xác thật còn có mấy trăm linh thạch, nhưng đó là hắn cực cực khổ khổ làm một năm nhiệm vụ tích cóp lên chuẩn bị mua linh kiếm. Giản Đình Ngọc nắm tay lại thả lỏng. Rồi tay tựa hồ muốn cởi xuống bên hông túi chữ vật. Dương Dụ Tề chút nào không nghĩ tới hắn sẽ phản kháng, lại không nghĩ rằng Giản Đình Ngọc thình lình từ túi chữ vật trảo ra một phen thứ gì chiều bọn họ trên mặt một giải, đẩy ra một cái nội môn đệ tử liền chạy. Khu khu khu khu khu trong không khí tràn ngập một cổ gây mũi bột ớt vị, Dương Dụ Tề giận dữ, đứng lại. Cư nhiên bị tiểu tử này dùng phàm nhân thủ đoạn âm. May mắn đại bộ phận bột phấn đều bị chắn hắn hộ thể linh khí ở ngoài, bằng không bị hắn giáp mặt giải vẻ mặt. Sợ là muốn nếm chút khổ sở. Hắn mang theo tiểu đệ vận khởi thân pháp đuổi theo Giản Đình Ngọc, bọn họ người đông thế mạnh, thực mau phải bắt chủ hắn. Giản Đình Ngọc thấy tình thế không ổn, thả người dựng lên, ngự phong mà đi, bay nhanh mà đi phía trước hướng. Nói chung, trúc cơ tu sĩ chỉ có thể mượn dùng phi hành pháp bảo phi hành, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể ngự phong. Giản Đình Ngọc có thể ở trúc cơ sơ kỳ học được ngự phong mà đi, thiên phú đã là cực cao. Dương Dụ Tề sửng sốt, rồi sau đó càng thêm ghen ghét. Giá khởi linh kiếm liền đi phía trước đuổi theo. Hắn là thuần kha đạo quân tôn tử, thông tục tới nói chính là tu nhị đại, đỉnh đầu tự nhiên là không thiếu thứ tốt. Kỳ thật hắn cũng không thiếu Giản Đình Ngọc kia hai khối linh thạch, nhưng kia tiểu tử ỷ vào thiên phú hảo, ngạo khí đến cùng cái gì giống nhau. Hắn tốc độ tu luyện bay nhanh, tướng mạo lại thanh tuấn, ở tân tiến nội môn đệ tử trung thực mau liền có chút danh khí, liền tiểu sư muội cũng đối hắn âm thầm khuynh tâm. Này như thế nào có thể nhẫn? Hắn mang theo tiểu đệ mỗi tháng đánh cướp Giản Đình Ngọc, chính là muốn cố tình cắt giảm hắn tu luyện tài nguyên, làm hắn không thể tiến giai đến nhanh như vậy. Kỳ thật ấn tâm tư của hắn, là muốn đem tiểu tử này đánh cho tàn phế, nhưng hắn thực lực cũng không tệ lắm, nếu liều chết phản kháng, tới cái ngọc nát đá tan, vậy không đáng giá. Giản Đình Ngọc lưu đến bay nhanh, mắt thấy liền phải bị ném ra, Dương Dụ Tề nơi nào có thể nhẫn, đây là ở hắn một chúng tiểu đệ trước mặt đánh hắn mặt. Hắn lại cấp lại giận, cũng bất chấp môn phái nội không chuẩn lén đầu đả quy định, duỗi tay kết ấn, một đạo ngọn lửa liền hướng tới Giản Đình Ngọc tạp qua đi. Giản Đình Ngọc đã sớm phòng bị, lập tức lắc mình tránh đi, ngọn lửa nện ở nóc nhà thượng, tức khắc hừng hực bốc cháy lên. Sao lại thế này, sao lại thế này? Trong phòng nội môn đệ tử vọt ra, ngẩng đầu vừa thấy tức khắc kinh hãi, như thế nào thiêu cháy? Dương Dụ tề một kích không trúng, Triệu Gia pháp bảo tiếp tục kết ấn. Hắn cái này pháp bảo là một quả phương ấn, phẩm giai không thấp. Giấu tay kết xong, phương ấn tức khắc đón gió mà trường, thể tích thật lớn giống như nửa tòa phòng ở, hướng tới Giản Đình Ngọc tạp đi xuống. Giản Đình Ngọc đi xuống nhảy dựng, phương ấn không có tạp trúng hắn, lại đem phía dưới phòng ốc gáp suy sụp một nửa, trong phòng người tu chân kêu sợ hãi vọt ra. Dương Dụ Tề cũng nhảy xuống nóc nhà, hắn rốt cuộc lấp kín Giản Đình Ngọc, còn muốn lại động thủ, một đạo cực cường uy áp lại đột nhiên giáng xuống, hai người tức khắc sắc mặt một bạch. Người nào dám tại nơi đây làm càn? Một người kim đan tu sĩ mang theo bốn gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bay lại đây. Bất đồng với bình thường đệ tử Bạch Đế đạo bảo tam sắc nạm biên, bọn họ thân xuyên chính là xanh đen sắc đạo bảo, trên vai dùng chỉ bạc thêu cái hình tự. Là hình pháp đường môn phái tuần tra đội. Giản Đình Ngọc mím môi, túi đầu không nói. Dương Dụ Tề lại nhìn về phía người tới, miễn cưỡng cười nói, Chí Ninh chân nhân. Chúng ta chỉ là đùa giỡn, trong lúc vô tình hư hao mấy gian phòng ốc, trực tiếp đem linh thạch bồi, liền không cần đi hình pháp đường đi. Dẫn đầu kim đan tu sĩ cười cười, từ túi chữ vật lấy ra chói linh tác, Dương Sư Điệt, không phải ta không giúp ngươi, môn phái quy củ như thế, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Cho dù thật sự nháo đến thuần nghi đạo quân trước mặt, cũng là giống nhau kết quả thôi. Dương Dụ Tề lạnh mặt, há tất làm đạo quân lo lắng đâu. Dương Sư Đệ, xin lỗi. Người này một năm tội phạm quan trọng vô số hồi sự, Chí Ninh đã sớm xem hắn không vừa mắt, trong lòng vui sướng khi người gặp họa, trên mặt như cũng là mỉm cười bất biến, thuần nghi đạo quân bế quan, hiện tại chấp trưởng hình pháp đường chính là thần nguyên đạo quân. Ngoa tào. Dương Dụ Tề chính là lại không học vẫn không nghề nghiệp, thần nguyên đạo quân danh hào vẫn là nghe quá. Đạo tôn đệ tử, thủ tọa dự bị, phong hoa đứng đầu bảng, tân tấn hóa thần. Thuần nghi đạo quân thượng phải cho hắn tổ phụ hai phân bạc diện, tới rồi này một vị trước mặt, ha ha. Lạnh lạnh lạnh lạnh. Hắn ngốc một chút, móc ra hạc giấy liền phải cho chính mình tổ phụ truyền tin. Tuần tra đội trưởng tuy rằng cảm thấy hắn thực phiền, nhưng ngại với thuần kha đạo quân huyết mạch hậu bối thân phận, cũng không có ngăn trở. Thuần kha đạo quân thực mau liền chạy tới, ở hình pháp đường bên ngoài tiệt hạ bọn họ. Hắn hung hăng ninh một chút tôn tử lỗ thai, thần thức truyền âm đơn giản công đạo vài câu, đi theo bọn họ cùng đi vào. Chu Trúc Trinh thần thức ngoại phóng, đã sớm biết bọn họ tới, nàng quyền đương không biết, chỉ là tiếp tục cùng vệ trưởng ca cùng nhau sửa sang lại tông môn điều lệ. Đạo quân, này hai người ở chủ phong chân núi tự mình ẩu đả, hư hao tam gian phong ốc. Ân. Chu Trúc Trinh khẽ gật đầu, hỏi, có hay không đệ tử bị thương? Không có. Chu Trúc Trinh đứng lên, hạ bậc thang, đi đến bọn họ trước mặt. Nàng giả vờ kinh ngạc nói, Thuần Kha sư đệ như thế nào cũng tới. Sư tỷ Thuần Kha đạo quân vẻ mặt đau khổ hành lễ, chuyện này liên lụy ta huyết mạch hậu bối. Kỳ thật không phải đại sự, tiểu hài tử chi gian đùa giỡn, người trẻ tuổi sao, nhất thời khí thịnh, hủy hoại môn phái tài vật, này linh thạch chúng ta nhất định bồi thượng, Thuần Kha này tới là cho sư tỷ nhận sai, là ta sơ sót, sau này nhất định đối hắn nghiêm thêm quản giáo. Hắn muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, Chu Trúc Trinh lại không mua chướng. Nàng cười cười, nói, môn phái phòng ốc thượng đều là thêm vào phòng ngự trận, đùa giỡn có thể đem phòng ở đều đánh sập, này trận thế thật đúng là không nhỏ. Sư đệ không cần như thế khẩn trương, dựa theo môn quy phán phạt, ai sai rồi ai đương chính là, không cần người khác lĩnh tội, ngồi đi. Thuần Kha nào dám ngồi, hắn cung cung kính kính đứng ở một bên, trong lòng đem Dương Dụ Tề mang cái máu cho phun đầu. Nói với hắn bao nhiêu lần, thận trọng từ lời nói đến việc làm thận trọng từ lời nói đến việc làm, hắn lăng là vào thai này ra thai kia. Thủ tọa thủ đồ hạ phóng hình pháp đường rèn luyện, đúng là muốn bắt người lập uy thời điểm. Sở hữu nguyên anh tu sĩ đều chặt chẽ ước thúc môn hạ đệ tử, sợ bị trộm tới làm giết gà dọa khỉ gà, tiểu tử này khét ngược, thượng vội vàng hướng vết đao thượng đông. Dựa theo môn quy, lén ẩu đả giả, một người phán phạt 20 cảnh thân trượng. Chu Trúc Trinh mỉm cười, bất quá môn quy đều không phải là không dung tính lý, tổng cộng 40 cảnh trượng, chọn sự một phương tự nhiên muốn gánh vác đại bộ phận trừng phạt. Là ai trước động tay? Là hắn. Dương Dụ Tề vội vàng nói, sư thúc tổ minh giám, đệ tử nguyên bản chỉ là cùng hắn nói chuyện phiếm, ngôn ngữ chi gian chọc giận hắn, hắn đem bột ớt giải đến đệ tử trên mặt, đệ tử lúc này mới đuổi theo hắn, lôi kéo chi gian mới động thủ. Hắn không có thoái thác gáp sụt phong ốc trách nhiệm, hiện trường mục kích chứng nhân quá nhiều, đây là như thế nào cũng trốn bất quá. Là như thế này sao? Chu Trúc Trinh đi đến một khắc danh đệ tử trước mặt. Giản Đình Ngọc thẳng tắp quỳ, Dương Dụ Tề nói chuyện thời điểm, hắn một câu cãi lại đều không có, lúc này nghe được chất vấn, chỉ là thấp thấp lên tiếng. Là, Thuần Kha Đạo Quân liền ở bên cạnh, hắn nếu là phủ nhận, khẳng định sẽ đắc tội Thuần Kha Đạo Quân. Thần Nguyên Đạo Quân bất quá chấp trưởng hình pháp đường mấy năm, nàng có thể cứu hắn lúc này đây, lại cứu không được hắn cả đời. Cùng với đắc tội một vị Nguyên Anh Đạo Quân, còn không bằng chịu nhất thời chi tội, một sự nhịn chín sự lành. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ cũng đủ cường đại đến không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Sư tỷ, ngài xem này, Thuần Kha Đạo Quân nghe hắn nhận, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chu Trúc Trinh lại hướng tới đứng ở một bên Chí Ninh vẫy vây tay, ghi hình thạch gỡ xuống tới sao. Gỡ xuống tới. Chí Ninh chân nhân từ phía sau trúc cơ tu sĩ trên tay tiếp nhận một cái túi chữ vật, đều ở chỗ này. Thuần Kha Đạo Quân sắc mặt một thanh. Sư tỷ, này. Hình chiếu thạch. Nay chẳng lẽ là cố ý muốn bắt được hắn sai lầm. Dương Dụ Tề thường xuyên đi tìm đồng môn phiền thoái, việc này hắn cũng có điều nghe thấy, nhưng chỉ là trách cứ hai câu, vẫn chưa để ở trong lòng, hay là việc này bị người chuyển tới Thần Nguyên Đạo Quân trong thai, nàng là cố ý muốn bắt việc này làm văn. Hắn càng nghĩ càng hoảng loạn, thậm chí liên tưởng đến nàng có thể hay không là muốn mượn đề tài, vớt xuống hắn đan phong chắc điện trưởng lao chức vụ. Nhưng nếu là vị này thật sự muốn mượn này loát hắn xuống dưới, hắn thật đúng là không có năng lực phản kháng. Hắn là đan phong phong chủ Hàm Viêm Đạo Quân dưới tòa đệ tử, nhưng cũng không phải đan phong thủ đồ, mà là bình thường đích truyền. Hàm Viêm Đạo Quân đối hắn vẫn là thực không tồi, Nguyên Anh lúc sau liền thế hắn mưu cái này chức vụ. Nhưng sư phụ chính là lại sùng ái hắn, cũng sẽ không vì hắn đi cùng Hàm Quang Phong khởi tranh chấp. Sư đệ không cần khẩn trương. Chu Trúc Trinh tựa hồ xem thấu hắn ý tưởng, này đó ghi hình thạch một tháng phía trước cũng đã sắp đặt ở tông môn các nơi, chuyên vì điều lấy ký lục sử dụng, sự tình trải qua như thế nào, một cha liền biết, tất nhiên sẽ không oan uổng lệnh tôn. Lãng Đài Tiên Tung, 65. Thuần Kha Đạo Quân không lời gì để nói. Hào đi, không phải nhằm vào hắn là được. Hắn đấy lòng âm thầm thở dài, hung hăng xẻo chính mình tôn tử liếc mắt một cái. Tiểu tử này vô pháp vô thiên lâu như vậy, cũng nên ăn chút giáo huấn. Chu Trúc Trinh mở ra túi chữ vật, đem bên trong lưu ảnh thạch toàn bộ đảo ra tới. Đi lấy lưu ảnh thạch hình pháp đường tuần tra đội đã cấp này đó lưu ảnh thạch biên hào, vừa đến 25, ấn trình tự ký lục hạ sự tình hoàn chỉnh trải qua. Lưu ảnh thạch ở linh lực thao tác hạ tự động huyền phù ở nàng trước mặt, nàng duỗi tay điểm hướng về phía đệ nhất khối. Linh lực rót vào, lưu ảnh thạch trung cảnh tượng bay nhanh biến hóa, thực mau điều chỉnh tới rồi nửa canh giờ trước. Một thanh âm từ lưu ảnh thạch truyền ra tới. Giàn Đinh Ngọc, muốn như thế nào làm, chính ngươi rõ ràng đi. Đừng ép ta nhóm ra tay a. Chu Trúc Trinh theo thứ tự đem lưu ảnh thạch điểm khai xem xét, phóng xong cuối cùng một khối, nhìn về phía Dương Dụ Tể, nguyên lai là như thế này. Thuần Kha Đạo Quân nhịn không được dỗi tay che mặt. Mất mặt, quá mất mặt, nói dối còn bị giáp mặt vạch trần, đem hắn mặt già đều ném hết. Chu Trúc Trinh nghiêm túc mà xem qua lưu ảnh thạch, nói, tên này họ Giản đệ tử trừ bỏ vứt giải bột ớt, từ đầu đến cuối, cũng không mặt khác công kích hành động. Hắn sở dĩ hướng Dương Dụ Tề vứt giải bột ớt, cũng là bởi vì đối phương muốn đoạt hắn túi chữ vật gây ra, này cử không vì đả thương người, chỉ vì thoát thân. Huống hồ một cái trúc cơ tu sĩ bị giải một phen bột ớt cũng sẽ không chịu cái gì thương. Một khi đã như vậy, việc này chung hắn là không có trách nhiệm, Dương Dụ Tề phụ toàn trách, lệnh 40 cảnh trượng. Các vị có gì dị nghị? Dương Dụ Tề ngốc. 40 cảnh trượng. Cảnh trượng là môn quy sở định so nhẹ hình phạt, nhưng chịu hình tư vị cũng là không dễ chịu. Lệnh cảnh trượng đệ tử, sẽ bị xốc lên pháp y điề, dùng chói linh tắt chói, ấn ở ghế giải thượng chịu hình. Linh lực hoàn toàn biến mất trạng thái hạ liền cùng phàm nhân ăn trượng hình không sai biệt lắm, không riêng đau, còn cảm thấy thẹn. Sư thúc tổ. Đệ tử biết sai rồi, đệ tử là vi phạm lần đầu, về sau cũng không dám nữa. Vi phạm lần đầu. Chu Trúc Trinh xem cũng chưa liếc hắn một cái, chỉ là nhìn phía Thuần Kha Đạo Quân. Không có gì nghị. Thuần Kha Đạo Quân thở dài, thuận tay một đạo pháp thuật phong bế tôn tử miệng, sợ hắn nói không lựa lời nói ra chút cái gì tới tội vị này. Vậy là tốt rồi. Chu Trúc Trinh nhìn về phía hầu lập một bên hình pháp đường đệ tử, kéo xuống, chấp hành. Hai cái trúc cơ hậu kỳ hình pháp đường đệ tử tiến lên. Một tả một hưu đem Dương Dụ Tề lấy trụ, kéo ra hình pháp đường. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến nặng nề cảnh trượng thanh. Bọn họ tự nhiên là không dám làm bộ. Hóa thần tu sĩ thần thức dữ dội cường đại, đối bọn họ hành vi rõ ràng. Nàng nếu hoàn toàn thả ra thần thức, cả tòa kiếm phong đều ở vào nàng thần thức khống chế dưới. Hiện giờ không bỏ chỉ là bởi vì kiếm phong phong chủ Hàm Nguyên Đạo Quân là nàng trưởng bối thôi. 40 cảnh trượng đánh xong, Dương Dụ Tề bị hai người nâng đến đường ngoại. Hắn mông sau đến đùi một mảnh đều là huyết nhục mơ hồ, bất quá còn không có ngất xỉu. Người tu chân thân thể tố chất so phàm nhân cường kiện, bị hình cũng chỉ là da chóc thịt bong thôi. Thuần Kha Đạo Quân hành lễ cáo lui, mới ôm tôn tử đi trở về. Chu Trúc Trinh phất phất tay, nội đường còn lại hình pháp đường đệ tử cũng lui ra, chỉ còn lại có mặt sau ngồi vệ trưởng ca cùng đường hạ thiếu niên. Chu Trúc Trinh đi bước một đi đến trước mặt hắn, Giản Đình Ngọc hơi rũ đầu quỳ, từ hắn góc độ, chỉ có thể thấy một mảnh màu trắng vạt áo. Ẩn nhẫn điệu thấp, dấu tài, cũng không sai. Nàng chậm rãi nói, bất quá tổ sư lập hạ pháp luật khi từng nôn, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Ta vấn đạo môn đệ tử, khi nào yêu cầu mọi chuyện nhẫn mại né tránh, liền nói thật cũng không dám nói. Là đệ tử sai. Giản Đình Ngọc nghe vậy cả kinh, liền phải túi người hạ bái, lại bị linh lực vững vàng nâng. Chu Trúc Trinh duỗi tay đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, nhẹ giọng nói, ẩn nhẫn qua đầu, là sẽ vặn vẹo nhân cách. Với tu đạo cũng không trợ giúp, ngược lại sẽ khiến cho hắn người khi dễ càng thêm làm trầm trọng thêm. Chờ đến này đó khi dễ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí với lưu lại trung thân ảnh hưởng thời điểm, ngươi ẩn nhẫn có ý nghĩa sao? Cho dù là Nguyên Anh trưởng lão, cũng không thể tổn hại môn quy, tùy ý chen ép môn nội đệ tử. Nàng cười cười, cùng với mạnh mẽ áp lực, không bằng bày ra ra bản thân thực lực cùng giá trị. Giản Đình Ngọc trong lòng chấn động, đột nhiên cảm giác rộng mở thông suốt. Cảm tạ đạo quân chỉ điểm. Chu Trúc Trinh khẽ gật đầu, lui ra đi. Đúng vậy. Thiếu niên hành lễ lui ra, Chu Trúc Trinh trở lại bàn mặt sau ngồi xuống, lại không có tiếp tục sửa sang lại nội quy, biểu tình tựa hồ như suy tư gì. Sư tỷ, làm sao vậy? Vệ trường ca hỏi. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh mỉm cười, chỉ là có chút đồ vật, xem ra là yêu cầu chỉnh đốn một chút. Chu Trúc Trinh có nghĩ thầm muốn chỉnh đốn một chút nghề nếp gia đình, bất quá loại đồ vật này, chỉnh đốn cũng chỉ có thể chỉnh đốn nhất thời, căn bản nhất vấn đề vẫn là muốn thông qua chế độ xây dựng tới giải quyết. Cấp là cấp không được, chỉ có thể đi bước một tới. Nàng phía trước sai người ở các nơi sắp đặt lưu ảnh thạch, ý đồ thay thế cả mạ giác, khởi đến theo dõi tác dụng, hiện tại xem ra là rất cần thiết. Bất quá kỹ thuật còn cần cải tiến một chút. Bọn họ hiện tại sử dụng chính là giá trị chế tạo quý nhất lưu ảnh thạch, có thể bảo tồn một tháng nội hình ảnh, một quả giá trị cơ hồ cùng một quả thượng phẩm linh thạch bằng nhau, đổi thành hạ phẩm linh thạch chính là một vạn khối. Này đối với vấn đạo môn mà nói tuy rằng không đáng giá nhắc tới, nhưng đối bình thường đệ tử tới nói đã xem như một số tiền khổng lồ, không có song hướng liên tiếp trạng hướng hạ, chính là bị đánh cắp bọn họ cũng không hảo truy tra. Chu Trúc Trinh lấy có thể truyền thanh âm cùng hình ảnh thông tin thạch, lại cầm một khối lưu ảnh thạch, bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem hai người công năng kết hợp lên. Này cũng không như thế nào dễ dàng, đại khái muốn cân nhắc một đoạn thời gian, nàng liền trước thiết kế một cái trận pháp, bao trùm ở lưu ảnh thạch mặt trên, tổng khống trung tâm thiết lập tại hình pháp nội đường, nếu là lưu ảnh thạch bị người động, hình pháp đường trước tiên là có thể biết được. Nàng cùng vệ trường ca cùng nhau một lần nữa sửa sang lại môn quy. Sửa sang lại tốt môn quy đã giao từ trưởng sự chỗ khắc lục, chuẩn bị năm sau chia tân đệ tử làm giáo tải. Chu Trúc Trinh là muốn tế hóa một chút môn quy điều lệ, nhưng cái này công tác thật sự quá phức tạp. Công trình lượng cũng quá lớn, chỉ dựa vào nàng cùng vệ trưởng ca hai người chi lực thật sự là quá khó khăn, đành phải tạm thời gác lại, trước xử lý mặt khác vấn đề. Qua mấy ngày, tân quy định thông cáo toàn môn phái, sau này hình pháp đường án kiện, trừ bỏ đề cập môn phái cơ mật cùng bộ phận đặc thù án kiện ở ngoài, còn lại án kiện nguyên nhân gây ra trải qua cùng với xử lý kết quả toàn cần dán thông báo công kỳ, các đệ tử đều có thể đến điển tịch thất tìm đọc công kỳ án kiện ký lục. Phàm là phán xử trục xuất môn phái, phế bỏ tu vi thậm chí là tử hình án kiện, chấp hành chức cần thiết từ trưởng môn cùng hai phong phong chủ lại lần nữa thẩm duyệt. Thẩm tra xử lý trong quá trình, chọn lựa tương đối lớn tuổi tu sĩ cấp cao làm bồi thẩm. Thẩm tra xử lý trong quá trình thân thuộc cần thiết làng tránh. Mặt khác, trang bị thêm môn nội thông báo phê bình xử phạt thủ đoạn. Trang bị thêm trưởng môn hộp thư, các đệ tử có thể nặc danh hướng trưởng môn khiếu nại môn nội hạng mục công việc, từ trưởng lão cho tới quản sự, đều có thể cử báo. Này đó cải cách hàm quang đạo tôn đều là toàn lực duy trì, hơn nữa trợ giúp nàng sửa chữa một ít chi tiết, bài trừ lực cản. Hắn nếu lên tiếng, bên ngoài thượng tự nhiên là không ai dám cãi lời. Hắn lại cho hình pháp đường một ít tài nguyên làm bồi thường, sau lưng bất mãn cảm xúc cũng phai nhạt rất nhiều. Chu Trúc Trinh trong khoảng thời gian này phi thường bận rộn, rất nhiều quy định yêu cầu hoàn thiện, đã hoàn thiện quy định ở thực tế chấp hành chung lại sẽ gặp được đủ loại vấn đề, yêu cầu một đám điều chỉnh bổ sung. Thật vất vả nhặt cái nhàn rỗi nghỉ ngơi thời gian, nàng lấy trương linh giấy phô khai, chấp bút lông viết viết vẽ vẽ, trong tầm tay thả trận thạch cùng khắc đao. Tuy rằng ngọc giản có thể bảo tồn tin tức, tóm lại là không có giấy thẳng tắp xem. Tự hỏi vấn đề thời điểm, nàng vẫn là thói quen sử dụng trang giấy. Nàng có một chút ý tưởng. Nếu hiện đại có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn thành lập Internet, kia tu chân giới có thể hay không lợi dụng trận pháp thành lập cùng loại Internet tin tức truyền bá con đường đâu? Lý luận đi lên nói. Hẳn là được không, nhưng như vậy trận pháp xây dựng lên tất nhiên cực kỳ phức tạp, lấy nàng trước mắt trình độ là không có khả năng làm được. Lộ muốn từng bước một đi, nàng quyết định trước từ tức thời thông tin bắt đầu nghiên cứu. Vấn đạo môn môn phái phạm vi thật sự quá mức quảng đại, nàng đem cái này ý tưởng nói cho nàng sư phụ. Hàng quang đạo tôn nhưng thật ra có chút cảm thấy hứng thú, mỗi ngày dạy học sau khi chấm dứt sẽ bồi nàng nghiên cứu một chút trận pháp kỹ thuật vấn đề, tùy tiện thế nàng sửa đúng một ít sai lầm. Vội một hai tháng, Thuần Kha hắn tôn tử lại đã xảy ra chuyện. Chu Trúc Trinh nhìn bị áp đến nàng trước mặt Giản Đình Ngọc cùng Dương Dụ Tề, nhìn phía một bên tuần tra đội trưởng, sao lại thế này? Hồi đạo quân, thông tin thất phát hiện có một khối khu vực lưu ảnh thạch bị phá hư, hoài nghi là có người trộm đạo lưu ảnh thạch, liền cho chúng ta biết qua đi bắt người. Chí Ninh chân nhân bất đắc dĩ nói, sau đó liền bắt được hai người bọn họ. Giản Đình Ngọc như cũng là thẳng tắp quỳ, hắn thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là đạo bào góc áo bị thiêu hủy một khối. Dương Dụ Tề liền thảm nhiều, trên người hắn có 4-5 đạo kiếm thương, đạo bào vỡ ra mấy cái miệng to, áo trong đều bị máu tươi nhiễm hồng. Dương Dụ Tề khóc lóc kể lể nói, sư thúc tổ, đệ tử chỉ là trùng hợp trải qua nơi đó, đã bị Giản Đình Ngọc tập kích, nay khẳng định là trả thù. Ngài xem, đây đều là hắn dùng linh kiếm chém. Chu Trúc Trinh hướng tới Chí Ninh chân nhân vẫy tay, thông chi Thuần Kha đạo quân không có. Không đúng sự thật mau đi thông chi. Thuần Kha đạo quân thực mau đổi tới. Thuần Kha đạo quân muốn đánh chết cái này không nên thân tôn tử. Dương Dụ Tề còn ở khóc thiên thường địa, Chu Trúc Trinh đi đến Giản Đình Ngọc trước mặt, hỏi, sao lại thế này? Hồi đạo quân, là người này ở đệ tử phản hồi chỗ ở trên đường tập kích đệ tử bất đắc dĩ, mới ra tay tự vệ. Giản Đình Ngọc thanh âm thực rõ ràng, Dương Dụ Tề sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, hắn gạt người. Hai loại cách nói a, kia bổn quân tin ai hảo đâu. Chu Trúc Trinh ngón tay điểm điểm cằm, chuyển hướng một bên Chí Ninh chân nhân. Che giấu thiết bị gỡ xuống tới không có. Hồi đạo quân, đã phái người đi lấy, hẳn là thực mau liền đến. Hắn lời còn chưa dứt, một cái ăn mặc hình pháp đường trang phục trúc cơ tu sĩ vội vàng đi đến, dâng lên một cái túi chữ vật. Dương Dụ Tề ngốc một chút, một loại cực kỳ không ổn dự cảm quay chung quanh hắn, hắn sau lưng nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Che giấu thiết bị. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh bình tĩnh nói, theo dõi thiết bị sao có thể đều đặt ở như vậy thấy được địa phương đâu. Lãng Đài Tiên Tung, 66. Thuần Kha đạo quân lộ ra không đành lòng tốt coi biểu tình. Hắn không nghĩ thừa nhận đây là hắn tôn tử. Chu Trúc Trinh từ túi chữ vật lấy ra lưu ảnh thạch. Nàng chọn dùng năm đó vận doanh thương ngụy trang cơ trạng phương pháp, đem này đó lưu ảnh thạch ngụy trang thành đủ loại đồ vật. Tỷ như dưới hiên đèn lồng, buồn hoa cây cối, nóc nhà hôn thú từ từ, lệnh người khó lòng phòng bị. Trừ phi kia một mảnh khu vực đều gặp hủy diệt tính đả kích, nếu không tổng có thể chụp đến giờ gì đó. Lưu ảnh thạch thượng ngụy trang đã bị chóc. Chu Trúc Trinh lấy một khối đánh số vì nhất, dùng linh lực điểm khai, một cái quen thuộc mà lại kiêu ngạo thanh âm truyền ra tới. Giản Đình Ngọc, lần trước ngươi hại lao tử ăn 40 cảnh trượng, hôm nay không đánh đến ngươi quỳ xin tha, lao tử liền không họ Dương. Thuần Kha đạo quân. Con hảo, nay tôn tử nhát gan, không dám nhục mạ thần nguyên đạo quân. Bị đánh liền bị đánh đi, hắn không nghĩ quản. Lưu ảnh thạch phía trên phóng ra ra một bức hình ảnh trung Dương Dụ Tề mang theo mấy cái tùy tùng. Đem Giản Đình Ngọc chắn ở ngõ nhỏ chỗ ngoặc chỗ. 40 cảnh trượng đều đánh không tỉnh ngươi. Giản Đình Ngọc thập phần vững vàng, không hề có kinh hoàng chi sắc, uổng phí đạo quân một mảnh khổ tâm. Dương Dụ Tề nghe vậy giận dữ, đôi tay kết ấn, mấy đạo lửa cháy thẳng tắp hướng tới Giản Đình Ngọc đánh tới. Giản Đình Ngọc lúc này đây không có nhường nhịn, hắn tay trái nhéo lên kiếm quyết, một thanh hàn quang lấp lánh linh kiếm đã xuất hiện ở tay phải. Đơn phương nghiền áp. Giản Đình Ngọc nhưng thật ra tuần hoàn tuyệt không so đối phương ra tay trước nguyên tắc. Dương Dụ Tề mỗi lần chiều hắn đánh ra một đạo ngọn lửa, hắn liền ở Dương Dụ Tề trên người đồng dạng vết cắt, Dương Dụ Tề bị thương, công kích càng thêm lộn xộn, lấy Giản Đình Ngọc thân thủ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng né qua, Chu Trúc Trinh nghiêm trọng hoài nghi kia một mảnh góc áo là hắn cố ý làm Dương Dụ Tề thiêu đi. Bất quá đứa nhỏ này không tồi, tu vi vững chắc, làm người ổn trọng, ra tay cũng có chừng mực. Có thể trước quan sát một đoạn thời gian, nếu là tiếp theo giới bảy châu thịnh hội thượng biểu hiện tốt đẹp, có thể suy xét thu vào môn hạ bồi dưỡng. Sự tình trải qua đã rất rõ ràng. Dương Dụ Tề bị kia 40 cảnh trượng, hiển nhiên là không phục. Hắn không dám đoán trách Chu Trúc Trinh, chỉ có thể lấy Giản Đình Ngọc hết giận, xét thấy lần trước bị lưu ảnh thạch chụp được chứng cứ trải qua, hắn cố ý ở động thủ trước dùng nhiếp vật quyết thật cẩn thận mà gỡ xuống sở hữu cố định ở thấy được chỗ lưu ảnh thạch. Đây là lần thứ hai. Chu Trúc Trinh trầm giọng nói, trước đó gỡ xuống lưu ảnh thạch, này đã không phải đơn giản đầu đả, đây là có dự mưu thương tổn. Sư thúc tổ Dương Dụ Tề dọa nằm liệt. Thuần Kha đạo quân một đạo cấm luôn thuật phong bế hắn miệng, không mình hành lễ, sư tỷ ấn lệ xử phạt đó là. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không có trực tiếp phán phạt, mà là nhìn Thuần Kha liếc mắt một cái. Thuần Kha tại đây đồng lứa đệ tử chung xem như tiến giai nguyên anh so sớm, hiện giờ đã thọ nguyên quá nửa. Hắn bề ngoài thoạt nhìn là 3-40 tuổi trung niên bộ dáng, trong mắt hơi có mỏi mệt chi sắc. Đan Phong Trắc điện trưởng lão phụ trợ thủ tọa chấp sự, dược liệu chọn mua, nhân viên điều hành, đan dược luyện chế cùng đệ tử dạy học, cái gì đều phải quản, công việc vặt so nhiều, giống nhau từ không có gì tiến giai hy vọng nguyên anh tu sĩ đảm nhiệm. Thuần Kha nhi tử thiên phú không cao, miễn cưỡng đôi thượng kim đan, hiện tại ở môn phái ngoại đóng giữ, Thuần Kha chính hắn lại công việc bận rộn, tự nhiên đối Dương Dụ Tề nhiều có sơ sẩy, ngày thường chiếu cố, cũng chỉ là cấp chút linh thạch đan dược xong việc, tự nhiên dưỡng thành này một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng. Dương Dụ Tề ngày thường hành vi không hợp, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết, nhưng hắn lại luyến tiếc trách phạt quản thúc, dù sao cũng là duy nhất tôn tử. Thình thương con, người đều có chi. Chu Trúc Trinh thở dài, lời nói thâm thiế nói, cha mẹ chi ái tử, tắc vì này kế sâu xa. Ngươi hộ được hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể hộ hắn một đời. Hàn Quang Đạo tôn đãi nàng giống như thân sinh nữ nhi, cũng không có nói vĩnh viễn che chở nàng, hắn ý tứ vẫn luôn đều phi thường minh xác, sở dĩ bảo hộ nàng, là bởi vì nàng còn chưa đủ cường, chờ nàng trưởng thành đến luyện hư, chính là nàng tiếp nhận vấn đạo môn thủ tọa chi vị, che chở đời sau đệ tử lúc. Trên lôi đài bị thương đau không đau khổ. Dùng tịnh linh lộ đau không đau khổ. Lấy thân ngăn cản thiên kiếp đau không đau khổ. Hắn tất cả đều rõ ràng, hơn nữa chính mình cũng trải qua quá. Yêu cầu nàng đi làm, là bởi vì đây là mỗi một cái người tu chân trưởng thành sở nhất định phải đi qua lịch trình. Làm thủ tọa dự bị, đối nàng yêu cầu nhất định phải càng cao. Mỗi ngày cầm ý gì ngọc thực, không cần giáo dục bồi dưỡng, dẫn đường hướng về phía trước, đó là sủng vật, không phải tinh anh. Thuần Kha đạo quân cơ hồ không chỗ dung thân, hắn thấp giọng nói, là ta quản giáo bất lực, sư tỷ giáo hơn đối với. Chu Trúc Trinh xem hắn là thật sự nghe lọt được, khẽ gật đầu, dựa theo môn quy, Dương Dụ Tề dạy mãi không sửa, như hại đồng môn, đây là trọng tội, phán phạt 12 đánh thần tiên, sư đệ có gì dị nghị không? Đánh thần tiên sẽ làm người tu chân cảm nhận được thẳng đánh thần hồn đau nhức. Nguyên thần bị hao tổn, tu vi cũng sẽ giảm xuống. Bất quá lấy Thuần Kha đạo quân Đan Phong Trắc điện trưởng lao thân phận, phải cho tôn tử tìm hai viên chữa trị nguyên thần đan dược vẫn là thực dễ dàng. Thuần Kha đạo quân hạ quyết tâm, nhẹ nhàng kéo một chút nàng ống tay áo, sư tỷ, sửa vì tư quá nhai cấm đoán 10 năm như thế nào? Tư quá nhai. Chu Trúc Trinh nhìn về phía hắn, ngươi xác định. Tư quá nhai giống nhau là trừng phạt kim đan trở lên tu sĩ dùng, nơi đó linh khí loãng, hàng năm khổ hàn. Thực thích hợp kim đan kỳ kiếm tu khổ tu tôi luyện kiếm ý, nàng sư tôn thích nhất đem người ném đi nơi đó. Bất quá Dương Dụ Tề chẳng qua là trúc cơ trung kỳ, lại là cái đan phong xuất thân pháp tu, bình thường dưỡng đến da thịt non mịn, hắn đi tư quá nhai, sợ là muốn ăn đại đau khổ. Ân. Thuần Kha đạo quân hoàn toàn làm lơ Dương Dụ Tề rơi lệ đầy mặt không tiếng động hò hét, là ta ngày thường quá sùng hắn, đưa vào đi tôi luyện một chút, đôi hắn cũng có chỗ lợi. Hành đi. Chu Trúc Trinh đẻ huyệt Thái Dương. Người trước đem hắn lánh trở về trị thương đi, 3 ngày sau đưa vào tư quá nhai. Thuần Kha mang theo Dương Dụ Tề đi rồi, Chu Trúc Trinh đem Giản Đình Ngọc từ trên mặt đất nâng dậy tới. Nếu là ngươi tại hạ một lần bảy châu thịnh hội thượng có thể đoạt được tân tú đứng đầu bảng, bổn quân liền thu ngươi nhập môn. Giản Đình Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt nở rộ ra kinh hỉ quan mang, nguyên bản ông cụ non cũng biến mất vô tung, nhìn rốt cuộc có chút tính trẻ con. Hắn ấp úng nói, đạo quân lời này thật sự, thật sự. Giản Đình Ngọc cáo lui sau, Chu Trúc Trinh đem lưu ảnh thạch thu hồi túi chữ vật, giao cho đứng ở một bên Chí Ninh. Đạo quân. Chí Ninh chân nhân do dự một chút, hỏi, nếu là liền che giấu lưu ảnh thạch cũng bị phá hủy. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Trúc Trinh mỉm cười, giao trộn. Ngươi cảm thấy cố ý phá hư lưu ảnh thạch sẽ là người nào? Đến lúc đó ven đường một cha, là ai phá hủy lưu ảnh thạch, ai chính là hiểm nghi người. Một ngày bận rộn rốt cuộc kết thúc. Chu Trúc Trinh trở lại Hàm Quang Phong. Hàm Quang Phong thượng là có một đám kim đan kỳ tùy hầu đệ tử. Vậy nước quét nhà linh tinh tạp vụ có cấp thấp đệ tử đi làm, những người này chủ yếu nhiệm vụ là thông truyền khách thăm, cắt lượt đương trị, tùy thời chờ đợi phân phó. Bọn họ hưởng thụ ưu việt nhất tu luyện điều kiện, thường xuyên có thể được chút ban thưởng, tự nhiên. Cũng muốn tiếp thu ngẫu nhiên bị ném vào tư quá nhai đãi cái cho tới mấy tháng tử vài thập niên đãi ngộ. Hàm Quang đạo tôn cũng không dễ dàng tức giận, nhưng hắn kỳ thật là thực trọng quy củ. Thậm chí có 2 phân thủ cửu. Ở hắn quan niệm, đạo ma là nhất định bất lưỡng lập, nhân yêu quỷ tam tộc chi gian thiên nhiên có vết tưởng, đối tu chân giới gần nhất lưu hành nhân yêu luyến đạo ma luyến chờ hướng gió càng là căm thủ đến tận xương thủy. Khu, lại xa xa. Bất quá đi theo luyện hư đạo tôn bên người, ngẫu nhiên đến chút chỉ điểm đã có thể làm cho bọn họ được lợi không ít, ra ngoài khi càng là có thể thu hoạch đồng môn hâm mộ ánh mắt, Hàm Quang Phong nhiệm vụ như cũ yêu cầu đánh vỡ đầu tới đoạn. Bất đồng với mặt khác luyện hư đạo tôn thường thường lựa chọn cẩn thận tuấn tú đệ tử tùy hầu, Hàng Quang đạo tôn cách làm tương đương đơn giản thô bạo, mỗi giới nội môn đại bỉ, kim đan tổ tiền tam danh có cơ hội nhập Hàng Quang phong làm tùy hầu đệ tử. Bởi vậy này phê tùy hầu đệ tử cơ hồ đều là kiếm tu, bởi vì kiếm tu sức chiến đấu thường thường so cao. Chu Trúc Trinh đi đến chủ điện phía trước, cũng không có lập tức đi vào, mà là đứng ở cửa cùng thủ vệ kim đan tu sĩ nói mấy câu. Gần nhất có người ở tư quá nhai sao? Hồi đạo quân, Ý Tĩnh, Ý Hiên đều ở bên trong. Ngươi ngày mai đi thăm một lần, cùng Ý Tĩnh nói một chút đi, hậu thiên có cái trúc cơ tiểu hài tử đi vào, làm hắn hơi chút chiếu cố một chút. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh bước vào chủ điện, trước cho nàng sư phụ hành lễ vấn an. Ngồi. Hàng Quang đạo tôn chỉ đối diện ghế dựa, Chu Trúc Trinh đi qua đi ngồi ở hắn đối diện. Hắn triển khai trận pháp bản vẽ, cũng không có lập tức bắt đầu dạy học, ngươi đem ai ném vào tư quá nhai. Thuần Kha tôn tử. Chu Trúc Trinh nói, phạm vào hai lần sự, nguyên bản phạt 12 đánh thần tiên, Thuần Kha tưởng ném vào đi làm hắn nghiêm túc tỉnh lại một chút. Hàng Quang đạo tôn gật gật đầu, hắn nguyên bản chính là thuận miệng vừa hỏi, tiếp theo liền tiếp tục ngày hôm qua tiến độ giáo nàng thứ 7 trọng sát trận. Hai cái canh giờ thực mau qua đi, Chu Trúc Trinh đứng dậy chuẩn bị cáo lui, Hàng Quang đạo tôn cũng đứng lên. Hiện giờ ngươi cũng là hóa thần tu sĩ, dựa theo lệ thường, không có bế quan hoặc ra ngoài hóa thần tu sĩ thay phiên ở chủ phong giảng đạo, mỗi cái quý một lần. Hắn khoanh tay nói, cái này quý đến phiên Hàm Linh, vừa vặn là một vòng kết thúc, sau quý ngươi đi, sau này đều ấn cái này thứ tự an bài. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh đồng ý, Hàng Quang đạo tôn lại dặn dò chút giảng đạo phải chú ý yếu điểm.